Dương Minh cũng đem Đường gia lão gia tử giới thiệu cho Ngụy Tam. Ngụy Tam nghe nói là Đường Kim Long phụ thân, cũng là rất tôn kính, huống chi còn là Dương Minh bằng hữu. Ngụy Tam nắm Đường Đức Hân tay nói ra, người khác gọi ta Tam gia, ngươi cũng không thể la như vậy. Nếu như ta nguyện ý thì gọi ta một tiếng lão đệ, ta thì rất vui vẻ, trực tiếp gọi ta Ngụy Tam gia có thể. Đường Đức Hân vừa cười vừa nói, tốt, ta hô Dương Minh Dương lão đệ, về sau thì gọi ngươi Ngụy lão đệ. Mấy người trò chuyện chính vui vẻ, đột nhiên tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, đến hai chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát đến Dương Minh cửa tiệm dừng lại, xe dừng lại về sau, hai chiếc xe đi xuống năm cảnh sát, dẫn đầu là công an cục tuyên truyền khoa khoa trưởng Dương Vân. Hắn vừa xuống xe, Dương A Tứ thì chào đón, nói ra, ca, cũng là hai người này đánh ta, bọn họ vừa mới đem ta đánh thảm. Dương Vân là cái hơn 30 tuổi nam tử, nhìn bề ngoài so Dương A Tứ lộ ra chính khí, dù sao mặc lấy một thân cảnh phục, hắn nhỏ giọng nói ra, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi xuất khí, ngươi liền đợi đến xem náo nhiệt đẹp mắt. Dương A Tứ vừa nghe nói ca ca muốn cho mình xuất khí, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mặt vui cười, hắn thầm nghĩ nói, các ngươi hai cái tiểu tử vừa mới đánh ta đánh có loại lấy đến, hiện tại để cho các ngươi biết lao tử lợi hại, để cho các ngươi biết cái gì là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dương Bân đi một chút đến Dương Bân trước mặt, lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ngươi đánh người sao? Dương Minh gật gật đầu, lạnh lùng nói, không tệ, chính là ta đánh người, bọn họ nên đánh, chỉ đánh bọn hắn một trận đã rất rẻ bọn họ. Ngụy Tam ở một bên nói ra, ta cũng đánh. Ngươi cái này cảnh sát cũng thế, đến nơi đây không hỏi vừa mới vì cái gì đánh nhau, cũng không hỏi là ai đánh, ngươi liền trực tiếp hỏi chúng ta đánh người sao. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ngươi là đến giúp cái này xã hội đen tiểu côn đồ. Đúng đấy, ngươi đầu tiên muốn nói rõ là tới làm gì, nếu như ngươi cùng những thứ này tiểu côn đồ là một đám, ngươi có thể trực tiếp phía trên, vậy chúng ta đánh ngươi cũng không tính đánh cảnh sát, nếu như ngươi là đại biểu cảnh sát đến, nếu như là phá án, ngươi cần phải trước lấy ra ngươi giấy chứng nhận, ta muốn nhìn ngươi có phải hay không cảnh sát. Còn phải xem nhìn ngươi giấy chứng nhận có phải hay không giả. Dương Minh nói. Dương Bân không nghĩ tới Dương Minh sẽ nói ra những lời này, lại muốn nhìn chính mình giấy chứng nhận. Hắn biết hiện tại chính mình nhất định phải lấy cảnh sát danh nghĩa xuất hiện, tuyệt đối không thể lấy Dương A Tứ người nhà xuất hiện, bởi vì chính mình là mang theo cảnh sát tới. Dương Bân cầm ra bản thân giấy chứng nhận, nói ra, ta hiện tại là đến phá án. Hắn đem cảnh sát giấy chứng nhận lắc một chút, sau đó lại thu hồi đi, nói ra, hiện tại ngươi thấy đi, ta là cảnh sát, ta hôm nay là đến bắt các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nhiều lời nhất chính mình đến chấp pháp, nhưng là không thể nói đến bắt chúng ta lại không có vi phạm, ngươi dựa vào cái gì nói đến bắt chúng ta. Đúng đấy, xem xét ngươi thì cùng tên côn đồ nhỏ kia là hai huynh đệ, ngươi đã đến phá án nên hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, nên hỏi một chút là vì cái gì đánh nhau. Đường Đức Hân ở một bên nói ra, không thể bởi vì ngươi là cảnh sát, liền có thể tùy tiện bắt người, thật không biết các ngươi hiện tại một chút cảnh sát đều là làm sao tiến vào cảnh sát đội ngũ. Dương A Tứ nhìn xem Đường Đức Hân. Hắn chả thật không biết trước mặt lão đầu này chính là mình cục trưởng lao gia tử, hắn nhìn đến một cái lao đầu cũng dám đối với mình không tôn kính, còn dám chất vấn chính mình, sau đó nói ra, lao gia hỏa, ngươi có tin hay không ta liền ngươi cùng một chỗ bắt, đừng tưởng rằng chính ngươi số tuổi lớn ta cũng không dám bắt ngươi. Đường lao gia tử xem xét gia hỏa này cũng dám đối với mình vô lý, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn chỉ Dương Bân nói ra, ta thật thay các ngươi những người này cảm thấy thẹn thùng, các ngươi chả biết trên đời này còn có xấu hổ hai chữ sao. Được, ngươi bắt ta. Có bản lĩnh trong lòng ngươi thì bắt, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy tội danh gì bắt ta. Lao già kia, ngươi biết ngươi bây giờ là đang làm gì sao? Ngươi bây giờ tại cản trở chấp pháp, đến nhà, trước tiên đem lão gia hỏa còng lên. Dương Bân đối với đằng sau một người cảnh sát hô. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, đối người lớn tuổi tôn kính một điểm, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là các ngươi Đường cục trưởng phụ thân. Mình có thể không thổi như bức không, thì hắn cái này điếu dạng, nếu như hắn là cục trưởng cha, cái kia ta chính là cục trưởng gia gia. Dương Bân cười lạnh nói. Dương Minh nghe xong Dương Bân cái dạng này, nhất thời giận, hắn tiến lên một bước, đùng một bàn tay đánh vào Dương Bân trên mặt, một tát này đánh rất lợi hại, Dương Bân mặt nhất thời nóng bỏng đau, Dương Bân một bên bưng bít lấy chính mình bên mặt hô, mẹ, vậy mà đánh ta, mấy người các ngươi cùng tiến lên. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm nói ra, dừng tay. Mọi người xem xét, là Đường Kim Long từ trong nhà đi tới, Dương Bân một nhìn qua lại là chính mình cục trưởng, dạng này hắn nhất thời hóa đá, nguyên lai Đường Kim Long thật sự ở nơi này, đã Đường Kim Long ở chỗ này. Cái kia cái lao nhân này khẳng định cũng là Đường Kim Long phụ thân. Chính mình mới vừa rồi còn nói mình là Đường Kim Long gia gia, nghĩ tới đây, Dương Bân nhất thời cảm giác sau lưng đều phát lạnh. Chương 671, lao đồng học. Dương Minh nhìn đến Dương Bân sợ hãi bộ dáng, thầm nghĩ nói, nhìn tiểu tử này sợ hãi bộ dáng, hiện tại làm sao không trăng bước. Đường Đức Hân nói ra, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi mang ra công an đội ngũ, thật làm cho dân chúng thương tâm nha. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Kim Long hỏi, Dương lão đệ, là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết đi. Dương Minh nói, thực sự tình rất đơn giản, ngươi cảnh sát đội ngũ bên trong co sâu mọt, chính là cái này mới vừa nói là ra ngươi người, hắn hẳn là cảnh sát bên trong một cái cán bộ đi, hắn cùng trên xã hội tiểu lưu manh hùn vốn thu bảo hộ phí, để chúng ta bây giờ cho 5.000, sau đó một cái 3 tháng cho bọn hắn 5.000 khối tiền, hiện tại cũng bởi vì không cho hắn tiền, muốn bắt chúng ta, liền lao ra tử nhà ngươi cũng phải bắt lên. Chuyện phiếm, ta lúc nào đòi bảo hộ phí? Dương Bân nói ra, thực cái này bảo hộ phí còn thật không phải Dương Bân muốn, bất quá Dương Minh có ý nói như vậy, đã hắn đến giúp những thứ này tiểu côn đồ, vẫn là dứt khoát để bọn họ biết chính mình lợi hại, thì cứng rắn đem bọn hắn hốt du đến cùng một chỗ. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, mấy người bọn hắn đến thu bảo hộ phí không có lấy đi, điện thoại cho ngươi, ngươi liền mang theo mấy cái cảnh sát tới, mấy người các ngươi đến từ về sau, không hỏi phải trái đúng sai thì bắt người, đường lao ra tử bởi vì nói một câu các ngươi không thể nắm, bắt loạn người, ngươi liền phải đem đường lao ra tử khảo đi, còn nói hắn nói nếu như là công an cục trưởng cha, cái kia ngươi chính là công an cục trưởng gia gia. Không tệ, bọn họ cũng là một đám, cái kia mấy tên côn đồ cũng là chuyên môn cho công an cán bộ thu bảo hộ phí. Ngụy Tam phía dưới nói ra, đường cục trưởng, ngươi phải thật tốt quản một chút, ngươi công an cán bộ vậy mà dưỡng một đám tiểu côn đồ giúp hắn thu bảo hộ phí, cái điện thoại di động này giá thị trường quá nghiêm trọng, ngươi nhất định phải thật tốt thanh tra phía dưới đội ngũ, nhìn xem còn có hay không dạng này hủ bại phân tử. Dương Bân giúp đệ đệ của hắn đó là không sai, nhưng là nếu như nói hắn cùng đệ đệ hùn vốn thu bảo hộ phí, cái kia xác thực khen lớn hơn một chút, có điều hắn xác thực cũng là đến giúp đệ đệ, nhưng là đệ đệ hắn thu bảo hộ phí, xác thực không có cho hắn. Dương Bân nói ra, đường cục trưởng, ta thật không có, ta chính là nghe đệ đệ ta gọi điện thoại nói bị đánh, ta tới xem một chút, ta căn bản không có thu bảo hộ phí. Ngươi nói không có chẳng lẽ ta thì có tin hay không? Đường Kim Long lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta trước không đi nghiên cứu thảo luận ngươi có hay không thu bảo hộ phí sự tình. Chúng ta trước nghiên cứu thảo luận phía dưới ngươi bắt nhân sự tình, cũng bởi vì đối phương là thân nhân ngươi hội bằng hữu, ngươi liền có thể trực tiếp bắt người. Đường Kim Long lạnh lùng nói, ngươi thì cho ta thật tốt tự kiểm điểm một cái đi, ngươi thân là một cái hệ thống công an tuyên truyền khoa trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình muốn làm gì sao? Ta biết Dương Bân thanh âm rất nhỏ, đoán chừng cũng chỉ có thể chính mình mới có thể nghe được cái thanh âm này. Đường Kim Long lạnh lùng nói, làm công an cục tuyên truyền khoa trưởng ngươi, ngươi chức trách chính là muốn chính xác dẫn đạo dư luận phương hướng, phụ trách công an cơ quan đối ngoại tuyên truyền. Vì công an đội ngũ kiến thiết kiến tạo tốt đẹp dư luận không khí, đây là chủ yếu nhất một điểm, mà chính ngươi vậy mà thu bảo hộ phí, vậy mà nắm, bắt loạn người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, thật không nghĩ tới cảnh sát nhân dân vậy mà có thể làm ra dạng này sự tình, thật hắn để ngươi chấn kinh. Nếu thật là bọn họ cùng một chỗ làm đến, ngươi cái này thủ hạ nhưng có tiền. Đường Cục trưởng, ta thật không biết bọn họ là đến thu bảo hộ phí nha, nếu như ta biết bọn họ là đến thu bảo hộ phí, đánh chết ta ta cũng sẽ không đến giúp bọn hắn nha. Ta chắc chắn sẽ không nối giáo cho giặc. Dương Bân nói ra, đường cục trưởng, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta nha. Đường Đức Hân lạnh lùng nói, ngươi đem mấy người này toàn bộ mang về, đến ở trong đó có hay không ngươi sự tình, ta hội cẩn thận điều tra, nếu như ngươi thật làm, ngươi là đào thoát không trách nhiệm, ngươi nếu như không có làm, cũng sẽ không có người vu hãm ngươi, pháp luật đối với bất kỳ người nào đều là công chính công bình. Dương Bân vì biểu hiện mình, để cho thủ hạ đầu người trước tiên đem đệ đệ của hắn bắt lại, sau đó lại gọi điện thoại để lại tới một chiếc xe. Đem đệ đệ của hắn mang đến mấy tên côn đồ toàn bộ mang đi, Dương Minh mới mặc kệ bọn hắn được đưa tới chỗ nào, dù sao tuyệt đối sẽ xử lý mấy cái này thu bảo hộ phí lưu manh. Đám côn đồ này bị bắt đi về sau, Dương Minh cắt băng hoạt động liền bắt đầu, hắn cái này cắt băng hoạt động khách quý cũng quá trâu, thị trưởng, cục trưởng, chủ tịch huyện đều có, còn có trên xã hội nhân vật nổi tiếng. Cắt băng về sau, trong tiệm đã bình thường buôn bán, Dương Minh mang theo những khách nhân này đều phụ cận một cái đại khách sạn đi ăn cơm, Ngụy Tam vốn là để Dương Minh đến bọn họ nhà hàng đi. Chỉ là Dương Minh chưa từng có đi, hắn nói mình đã an bài tốt, nguyên nhân chủ yếu là đến bọn họ nhà hàng khẳng định phải miễn phí. Dương Minh hiện tại chính mình cửa hàng khai trương, chính mình mời khách khẳng định phải dùng tiền, không chỉ là không có đi Ngụy quán cơm, Trầm Hạo Nhiên nhà hàng hắn cũng có hay không đi, những thứ này nhà hàng Dương Minh đi đều là không phải bỏ tiền. Sau khi cơm nước non nê, khách nhân lần lượt rời đi, Dương Minh đem bọn hắn đưa sau khi đi, lại đi tới trong tiệm mình, hắn cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, tại cửa ra vào cùng bảo an đội trưởng Khổng Phong nói chuyện phiếm. Khổng Phong nói ra, lão bản, ngươi cũng bộ lợi hại, ta trước kia luôn cho là mình đánh nhau rất lợi hại, thế nhưng là cùng ngươi so, cái kia chính là tiểu học sinh đối mặt đại học giáo sư nha. Ngươi ý tứ ngươi cũng là luyện tập qua. Dương Minh cười hỏi. Đúng nha, ta là mình mù luyện, không có cách nào cùng ngươi so. Khổng Phong nói ra, lão bản, ngươi công phu này nên cao so Lý Liên Kiệt, Thành Long bọn họ không kém đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là chính mình luyện tập, làm sao có thể cùng người ta ngôi sao lớn so nha. Cái kia ngược lại là không nhất định. Bọn họ là đập truyền hình lợi hại, nếu quả thật thực chiến, ta cảm giác bọn họ không thể so với ngươi lợi hại. Hai người chính trò chuyện, lúc này có hai người vào trong điếm, Dương Minh xem xét là một cái nam ôn hòa cái nữ, nam đại khái 50 tuổi khoảng chừng, dài đến cũng không ra hồn, mỗi người rất thấp, trên cổ treo cái đại dây chuyền vàng, xem xét cũng là nhà giàu mới nổi bộ dáng. Mà cái này nữ Dương Minh lại nhận biết, nàng và Dương Minh không chênh lệch nhiều, dài đến, không thể nói xinh đẹp, cũng không thể nói xấu xí. Là Dương Minh trước kia cao trung đồng học mới Tiểu Thanh, Dương Minh nhớ đến rất rõ ràng, cái này nữ đồng học còn đã từng truy cầu qua Dương Minh, cho Dương Minh viết qua thư tình, chỉ là Dương Minh không có tiếp nhận, bởi vì hắn khi đó còn không có tính toán nói chuyện yêu đương. Về sau cao trung tốt nghiệp về sau, thì đường ai nấy đi, cái này gọi mới Tiểu Thanh nữ hải tử Dương Minh tốt nghiệp về sau không còn có gặp qua. Dương Minh không nghĩ tới nàng cũng lăn lộn trong thành phố, đồng thời xem ra bên cạnh người giàu có. Bởi vì ngu ngốc đều nhìn ra cái này thấp nam nhân không phải mới Tiểu Thanh phụ thân, xem bọn hắn cái này mập mờ bộ dáng, hai người khẳng định là quan hệ mập mờ, mới Tiểu Thanh cũng nhìn đến Dương Minh, vui mừng nói, Dương Minh, là ngươi. Chương 672, đánh mặt. Chương 672, đánh mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão đồng học, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, thật sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại nha. Đúng nha, thật không nghĩ tới tại trong thành phố có thể nhìn thấy ngươi, ta cho là ngươi còn tại nông thôn lăn lộn đâu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lăn lộn đến trong thành phố đi, không tệ không tệ. Phương Tiểu Thanh vừa cười vừa nói. Dương Minh nghe được trong miệng hắn tràn đầy châm trọng, nhưng là hắn không sẽ cùng nàng so đo, dù sao đồng học một trận, có thể ở chỗ này nhìn thấy đó cũng là duyên phận. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi vào xem một chút đi. Dương Minh là không thích khiến người ta khó chịu, đặc biệt là bây giờ thấy Phương Tiểu Thanh mang theo một cái lao đầu tử, hắn càng không có ý tứ hỏi người này là ai nha, nếu như hỏi cái kia nhiều xấu hổ nha, cho nên có lúc có thể hỏi, có đôi khi là tuyệt đối không thể hỏi, dù sao hiện tại người đều sĩ diện nha. Một câu nói sai, có lẽ liền đã đắc tội một người, Dương Minh không hỏi nàng, Phương Tiểu Thanh ngược lại là nói chuyện trước, Dương Minh, đây là ngươi đơn vị làm việc đi, không tệ nha, cái đơn vị này không tệ, ngươi cũng là bảo an đi, đoán chừng ngươi cũng chỉ có thể làm bảo an. Bảo an cũng không tệ, một tháng 2.000 khối tiền đoán chừng là có. Dương Minh vẫn là cười không nói gì, Khổng Phong nhìn đến thế nhưng là không cao hứng, đây cũng quá hội trang bước đi, lão bản mình lại bị nàng nói dối tinh dối mù. Khổng Phong nói ra, ngươi cũng quá xem thường người, hắn nhưng là. Dương Minh không đợi Khổng Phong nói ra, thì ngăn lại hắn, nói ra, đừng nói, đối khách nhân muốn lễ phép. Lão bản đã không cho nói, Khổng Phong cũng sẽ không nói, Phương Tiểu Thanh ngược lại nói, không tệ, bảo an thì muốn thái độ này, chúng ta là khách hàng là thượng đế sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi là thượng đế mời vào bên trong. Dương Minh, thực ngươi làm công việc này cũng không tệ, ngươi là mua không nổi những vật này, nhưng là vẫn có thể nhìn xem, có thể nhìn đến những vật này cũng là không tệ, tổng là có thể no bụng nhìn đã mắt. Dương Minh trong lòng thật có vô số cái con mẹ ngươi tại quần quận, nhưng là hắn vẫn là nhẫn, người ta là thượng đế nha, người ta là khách hàng đâu, hắn chỉ có thể cố giả bộ vẻ mặt vui cười cười cười, nhìn lấy Phương Tiểu Thanh vào bên trong. Khổng Phong nói ra, lão bản, ngươi cái kia nữ đồng học quá ngu ngốc. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, nàng là tập hợp nữ tử cùng tiểu nhân vào một thân, chúng ta lười nhắc cùng nàng so đo liền có thể, nữ nhân này trước kia cho ta viết qua thư tình, ta không có phản ứng nàng, nàng đoán chừng còn ổ lửa cháy đây. May mắn ngươi không có tiếp nhận hắn, bằng không ngươi đời này xong đời, ngươi xem một chút nàng hiện tại tìm một cái lao đầu tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái lao nhân này khẳng định không phải nàng chính thức lão công, đoán chừng cũng là bị người ta bao dưỡng tiểu tam. Lúc này, Phương Tiểu Thanh đến quầy, nàng nhìn xem bên trong đồ vật. Nơi này vẫn tương đối đầy đủ, chẳng những có đồ trang sức, trân châu mã não cùng phỉ thúy ngọc khí đều có. Phương Tiểu Thanh tự nhiên không hiểu phỉ thúy giá trị, trong mắt hắn thứ gì đều không có hoàng kim đáng tiền. Phương Tiểu Thanh đột nhiên đứng ở một cái phỉ thúy vật trang sức trước mặt, nói ra, lão công, cái này không tệ, mua cho ta cái này đi. Ngươi nhìn kỹ chúng ta thì mua. Vóc dáng thấp nói ra. Phương Tiểu Thanh căn bản là không có đi xem cái này phỉ thúy giá cả, nàng cao hứng nói ra, người bán hàng, đem cái này xanh biết mặt dây chuyền cầm cho ta xem một chút. Người bán hàng đem mặt dây chuyền cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, đặt ở trên quầy, Phương Tiểu Thanh nhìn xem, vừa cười vừa nói, đẹp mắt, không tệ, cũng là nó, cái này bao nhiêu tiền nha. Người bán hàng khẽ cười nói, 166 vạn. Phương Tiểu Thanh cho là mình nghe lầm, sau đó lại hỏi một lần, đến tuột cùng là bao nhiêu tiền. Nữ người bán hàng vừa cười vừa nói, 166 vạn. Nói, người bán hàng đem giá cả nhãn hiệu đưa cho Phương Tiểu Thanh, nói ra, mỹ nữ, tiệm chúng ta đồ vật cùng nhà người ta không giống nhau. Nhà người ta đổ vật đều là đem giá cả đánh dấu rất cao, sau đó bọn họ nói giảm giá, thực tế vẫn là quý kinh người, tiệm chúng ta bên trong đổ vật đều là một bước đúng chỗ, không cần giảm giá, cũng không cần mặc cả, chỗ lấy các ngươi tại chúng ta nơi này mua đồ, có thể tuyệt đối yên tâm. Các ngươi cũng quá hội hốt du người đi, thì một tí tẹo như thế đổ vật, vậy mà hỏi chúng ta muốn hơn 1 triệu. Vóc dáng thấp nam nhân nói, đúng đấy, lớn như vậy một cái hoàng kim mặt dây chuyền cũng sẽ không đến 10 ngàn, nhiều nhất mấy ngàn khối tiền. Các ngươi cái này thứ đồ hư lại muốn chúng ta hơn 1 triệu, là xem chúng ta ngốc còn là làm sao? Phục vụ viên vừa cười vừa nói, hoàng kim làm sao có thể cùng cấp cao phỉ thúy so đâu, đây là pha lê loại đế vương lục, ngươi chưa có xem qua giám bảo tiết mục sao? Giám bảo tiết trong mắt cùng cái này một dạng đại đế vương lục chuyên gia đều ra 2 triệu giá cả, nếu như ngươi tại chúng ta nơi này mua quý, ngươi có thể trở về tìm chúng ta nguyện ý giá gốc thu hồi. Lúc này Dương Minh cũng đi đến trước mặt, Dương Minh đối người bán hàng trả lời cảm giác rất hài lòng, sau đó vừa cười vừa nói, người bán hàng nói không tệ, đây là pha lê loại đế vương lục, thuộc về phỉ thúy thượng hạng, cái giá này ngươi tại hắn trong tiệm còn mua không được đâu. Ngươi cũng hiểu pha lê loại đế vương lục. Phương Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh. Người bán hàng vừa cười vừa nói, nàng khẳng định hiểu được, đây là tiệm chúng ta bên trong lão bản, những thứ này phỉ thúy đều là hắn tự mình đổ thạch đánh bạc đến, hắn mở phỉ thúy mấy chục triệu hơn trăm triệu đều có đâu. Nghe được người bán hàng lời nói, Phương Tiểu Thanh nhất thời sửng sốt, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái tiệm này lại là Dương Minh, người bán hàng mới vừa rồi còn nói hắn mở phỉ thúy đùa đều là giá trị mấy chục triệu, vậy cũng quá ngu bức. Nghĩ tới đây, Phương Tiểu Thanh thật cảm giác mình đây là tại đánh mặt, chính mình mới vừa rồi còn nói người ta là làm bảo an, còn nói người ta một tháng tiền lương có hay không 2.000 khối, hiện tại ngược lại là tốt, người trong cửa tiệm tùy tiện một vật đều là hơn 1 triệu, cái này tư sản tuyệt đối phải dùng ức đến tính toán. Phương Tiểu Thanh hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới, nhưng là nàng vẫn là mạnh miệng, nói ra, ngươi nói giá trị hơn 1 triệu thì hơn 1 triệu. Ai mà tin nha, dù sao ta là không tin. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không tin thì thôi, chúng ta cũng không có buộc ngươi tin. Ngươi có tin hay không là chúng ta vẫn là cái giá này, ngươi không mua tự có khác nhau người sẽ tới mua. Khác nói chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, thì coi như chúng ta thật có thể lấy ra, ta cũng sẽ không mua, ai biết nó giá trị không đáng đồng tiền. Vóc dáng thấp nói ra, hắn lúc nói những lời này đợi, cũng liền chứng minh hắn thật không có mấy đồng tiền, tối thiểu nhất hắn tiền tiết kiệm sẽ không vượt qua cái này mặt dây chuyền giá cả. Phương Tiểu Thanh giống như cũng cảm giác được vóc dáng thấp khóa sai lời nói, nàng bạch vóc dáng thấp liếc một chút, nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, đi thôi. Vóc dáng thấp nói ra, không mua liền không thể nhìn sao. Chúng ta nhìn xem cũng có thể đi. Nhìn cái gì vậy, không biết mất mặt. Phương Tiểu Thanh nói xong chính mình thở phì phò ra ngoài. Chương 673, hòa thân chữ. Chương 673, hòa thân chữ. Dương Minh tại trong tiệm chơi một hồi, cảm giác không có chuyện gì. Hắn nghĩ tới thị trường đồ cổ bên trong đi dạo một vòng. Bây giờ cách thị trường đồ cổ gần, hắn ngược lại là có thể mỗi ngày chơi. Hắn tiệm mì thực cũng là thuộc về thị trường đồ cổ. Dương Minh rất lâu không có đến thị trường đồ cổ đi dạo, thực hắn vẫn tương đối ưa thích chuyển thị trường đồ cổ, bất quá bây giờ thị trường đồ cổ thật không tốt nhặt nhạnh chỗ tốt, đặc biệt là một chút hàng vỉa hè, đều là hàng nhái, bọn họ liền cao mô phỏng cũng không tính, chỉ có thể coi là thấp mô phỏng. Những thứ này trên sạp hàng đồ vật, bình thường người đều biết là giả, cho nên bọn họ sinh ý cũng không hề tốt đẹp gì, có lúc một ngày cũng bán không được thứ gì, đương nhiên cũng có một chút phụ thuộc văn nhã, bọn họ ưa thích mua chút thứ này nhét bên ngoài. Bất quá Dương Minh thì may mắn một chút, hắn ngược lại là tại trên sạp hàng phát hiện qua một chút đáng tiền đồ vật, điều này cũng làm cho hắn kiếm lợi một chút tiền. Dương Minh dù sao không có chuyện gì, cứ như vậy đi lung tung đi dạo. Dương Minh đi đến một cái quầy hàng trước mặt, đột nhiên dừng bước, cái này trên sạp hàng vậy mà để đó một ông Phật Di Lặc. Dương Minh dừng lại về sau, quầy hàng lão bản lấy thấy có người tới, vừa cười vừa nói, lão bản, nhìn xem thích gì, ta nói với ngươi, ta chỗ này không phải hàng nhái, phần lớn là ta tại nông thôn thu, có thể kiếm đến bà bối. Các ngươi cái này đều là nói như vậy. Không có một cái nào nói mình đều là hàng ái. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thì không hiểu, người ta không phải đều nói Phật là mời sao. Làm sao ngươi cái này còn muốn bán nha? Dương Minh thực biết người bình thường cung cấp Phật là muốn mua, hoặc là đến trong miếu mời một cái, nếu như mình không muốn cung cấp, trực tiếp đưa trong miếu, hắn chỗ lấy nói như vậy là muốn giá thấp mua cái này Phật. Cái này tượng Phật lại là khắc gỗ, bất quá nhìn niên đại cũng không quá lâu xa bộ dáng, bình thường người nhìn tối đa cũng là ngược dòng tìm hiểu đến thanh mạt minh sơ thì chẳng nhiều không tệ. Dương Minh mua cái này cũng không phải là nói muốn cung cấp tượng Phật, mà chính là hắn nhìn thấu cái này tượng Phật bên trong huyền cơ, bởi vì cái này tượng Phật bên trong có đồ. Dương Minh cũng không phải là vô duyên vô cơ dừng lại, hắn chỗ lấy dừng lại là bởi vì nhìn đến cái này tượng Phật đang phát sáng, sau đó lại phát hiện bên trong có đồ, cho nên hắn mới dừng lại. Quầy hàng lão bản vừa cười vừa nói, thực ta đệ tượng Phật cũng không hiểu, đây là ta đi nông thôn thu, người ta thu thập đồ cổ, ta vẫn là hoa 300 khối tiền thu đâu, nếu như ngươi muốn lời nói, thêm 100 đi. 400 đồng tiền cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, 400 có chút quý, nếu như ngươi muốn bán, thì 300 đồng tiền cho ta đi. Làm ăn lời nói là không thể tin tưởng, hắn nói 300 thu, vậy khẳng định cũng không phải là 300 thu. Quầy hàng lão bản do dự một chút, vừa cười vừa nói, huynh đệ, dạng này ta coi như không kiếm được một phân tiền, đến, ta coi như thâm hụt tiền kiếm lời gào to, hôm nay liền bán cho ngươi, 300 ngươi cầm đi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thành giao. Nói Dương Minh móc ra 300 khối tiền. Đem tiền đưa cho quầy hàng lão bản, sau đó ôm cái kia tượng Phật rời đi. Hàng vỉa hè lão bản ở phía sau an hô, huynh đệ, về sau thường đến vào xem a. Dương Minh miệng thảo luận lấy tốt, cước bộ đi được nhanh chóng, hắn không có trì hoãn, đi thẳng đến chính mình cửa hàng. Tới cửa, Khổng Phong nhìn đến lão bản ôm cái tượng Phật, nghĩ đến nói ra, lão bản, làm sao ngươi còn cao làm mê tín hoạt động nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng không phải mê tín, cái này thuộc về tôn giáo tín ngưỡng, ta là tin Phật. Ta cũng không tin lão bản thật đúng là tin Phật, vậy ngươi nói hai câu Phật ngữ ta nghe một chút. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể nói, không thể nói. Nói Dương Minh thì ôm tượng Phật lên trên lầu, Khổng Phong tại cửa ra vào sững sờ thấp giọng nói, ngươi đừng nói, cái này thật đúng là Phật ngữ đâu. Hơn nữa còn rất kinh điển. Dương Minh lên trên lầu có phòng khách, còn có mấy cái phòng đơn, phía trên này có ba cái gian phòng, một cái là Ngô Tiểu Mai gian phòng, Ngô Tiểu Mai là phụ trách tài vụ, hắn có một cái văn phòng, một căn phòng khác là Chu Mân, hắn phụ trách tiệm mì, nhưng là cũng có cái văn phòng ở giữa. Còn có một cái phòng cũng là Dương Minh không có quét dọn hai người bọn họ, mà chính là đến gian phòng của mình. Dương Minh đem cái này tượng Phật thả ở văn phòng phía trên, hắn sớm ra một cái trang trí đao, sau đó ở phía dưới vạch một cái, chậm rãi đem phía dưới cái bệ mở ra, bên trong này quả nhiên có đồ. Dương Minh sớm thì nhìn ra bên trong có đồ, cho nên mới sẽ đã tính trước, hắn từ bên trong xuất ra một cái giấy tuyên thành bao lấy đồ vật, nói thật ra, tại không có mở ra trước đó, Dương Minh chỉ biết là bên trong là thư pháp tác phẩm, nhưng là bởi vì là trồng lên, hắn chả thật không biết vật này là. Dương Minh mở ra xem, mới biết được vật này là cùng thân viết, nhìn qua tể tướng Lưu Gù đều biết cái này hòa thân là cái gian thần, còn chuyên môn cùng Lưu Dung đối nghịch. Dương Minh nhìn thấy phía trên viết, một mảnh, hai mảnh, ba, bốn mảnh, năm mảnh, sáu mảnh, bảy, tám mảnh, chín mảnh, mười mảnh, mười triệu mảnh, bay vào hoa lao đều không gặp. Cái này xem xét cũng là hòa thân định bợ Càn Long Hoàng đế thời điểm làm thơ tử, tuy nhiên hòa thân là cái tham quan, nhưng là cái này tác phẩm vẫn là cái thứ tốt, cũng bởi vì hòa thân là cái gian thần, cho nên hắn chữ lưu lại ngược lại thiếu, dạng này càng có cất giữ giá trị. Cổ đại cần khoa thi, phàm là có thể chức vị đều có văn hóa, đặc biệt là đại quan, vậy cũng là học phú ngũ sa người, trước kia rất nhiều đại thần đều là thư pháp gia, đương nhiên cũng có một chút gian thần cũng là thư pháp đại gia, giống Tần cuối cùng Thái Kinh, đây tuyệt đối là thư pháp đại gia. Dương Minh giữ lấy cái chữ này cũng không có tác dụng gì, hắn ngược lại là muốn đem vật này bán đi, sau đó hắn đem cái này tác phẩm một lần nữa xếp xong, dùng giấy báo bao lấy, sau đó cứ như vậy dùng tay cầm lại tiến thị trường đồ cổ. Lần này không có đi hàng vỉa hè, mà trực tiếp đi cấp cao cửa hàng, cấp cao cửa hàng bình thường đều thu danh nhân tranh chữ, đương nhiên cũng thu hắn bảo bối, bọn họ thu lại bán đi, cứ như vậy kiếm lời trung gian trên lệch giá. Dương Minh đi đến một nhà nhã nhặn đường cửa hàng, nhìn đến cái này nhã nhặn đường coi như có quy mô, sau đó thì đi vào. Đi sau khi đi vào, Dương Minh nhìn đến bên trong có cái tiểu hòa tử, tên tiểu tử này tại trong quầy, sau đó cười hỏi, lão bản, các ngươi có thu hay không danh nhân tranh chữ? Thu, thu, ngươi cầm ta xem một chút. Trong quầy người trẻ tuổi nói ra, người trẻ tuổi gọi Tôn Hiểu Hổ, là tiệm này lão bản Tôn Đại Lâm cháu trai, Tôn Đại Lâm cháu trai 23 tuổi, tại trong tiệm này hỗ trợ, thuận tiện học tập một chút bàn tay, cũng nhất định dám định mức độ, người trẻ tuổi đều là cái dạng này, hơi học một chút đồ vật thì cảm giác mình không được a. Đây cũng chính là mọi người thường nói một hũ không vang, nửa bình nhầm đạo lý. Tôn Hiểu Hổ thấy có người muốn bán đồ, nói gấp, đương nhiên thu, chữ gì họa, lấy ra ta xem một chút. Chương 674, thì muốn cái này vòng tay. Chương 674, thì muốn cái này vòng tay. Dương Minh đem hỏa thân chữ đặt ở trên quầy, sau đó đem giấy báo cẩn thận từng ly từng tí lấy mở, nói ra, ngươi xem một chút đi. Tôn Hiểu Hổ tự nhận là chính mình rất có bản lĩnh, hắn không tin trước mặt cái này so với chính mình số tuổi còn thanh niên người có thể hiểu được dám bảo. Tôn Hiểu Hổ đối tranh chữ cũng không phải là rất am hiểu, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, cái này trang giấy thật đúng là thanh triều, sau đó vừa cười vừa nói, không tệ, cái này trang giấy là thanh triều, nhưng là cái chữ này không phải hòa thân, đây là ngươi từ nơi nào đạt được nha. Dương Minh nghe xong nhất thời không cao hứng, chính mình cái này tuyệt đối là hòa thân bút tích thực, hoặc là tại gia hỏa này cái gì cũng không hiểu, hoặc là cũng là gia hỏa này muốn hố chính mình. Nghĩ tới đây, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi này mỏ mẫm linh tinh cái gì, tính toán. Không bán cho ngươi, thật không biết ngươi cái tiệm này sao có thể mở đến bây giờ. Nói, Dương Minh liền phải đem chữ trồng lên, lúc này một người từ trên lầu đi xuống, nói ra, tiểu hòa tử, không nên gấp gáp, ta nhìn ngươi bức chữ này thế nào. Dương Minh xem xét, người này đại khái hơn 40 tuổi, xem ra ổn trọng nhiều, không đợi Dương Minh nói lời nói, trung niên nam tử thì chính mình nói, ta gọi Mạnh Hiến Lâm, là tiệm này bàn tay, ta xem một chút đi. Nói hắn đi đều Tôn Hiểu Hổ trước mặt, nói ra, Hiểu Hổ, lên trên lầu đi. Tôn Hiểu Hổ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Dương Minh liếc một chút, Dương Minh khẳng định gia hỏa này ánh mắt rất không hữu nghị, có điều hắn ác ý cùng Tôn Hiểu Hổ so đo, dù sao cũng là người trẻ tuổi, có chút tính khí rất bình thường, nhưng là nếu quả thật tâm thuật bất chính, Dương Minh là không sẽ cùng loại người này kết giao. Mạnh Hiến Lâm vừa cười vừa nói, "Tiểu hòa tử, không nên tức giận, vừa mới tiểu tử kia là người lão bản này cháu trai, hắn không hiểu chuyện, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi xem một chút cái này thế nào?" Có thể ra giá cả bao nhiêu. Mạnh Hiến Lâm nhìn xem chữ, hắn nhìn về sau, mười phần giật mình nói ra, không theo, đây là hòa thân bút tích thực, nếu như ngươi nguyện ý bán ra, ta sẽ cho ngươi một hợp lý giá cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã đến ngươi nơi này, tự nhiên là muốn ra tay, nhìn xem ngươi có thể cho giá cả bao nhiêu đi. Mạnh Hiến Lâm nhìn xem về sau, nói ra, hòa thân cùng Lưu Gủ là cùng một thời kỳ người, Lưu Gủ chữ nếu như là lớn như vậy một bộ, cần phải có thể bán cái 134 vạn, ta nói không tệ đi. Dương Minh nghe về sau, cảm giác hắn nói cái này rất chính xác, nếu như dựa theo hiện tại giá cả thị trường, cũng đúng là bốn cái giá này. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mạnh sư phụ nói ra có lý, là cái này giá thị trường. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi 1,5 triệu giá cả, thực hắn chữ nếu như theo thư pháp mức độ, cũng sẽ không so Lưu Gủ mức độ cao, chúng ta dựa theo là vật hiếm thì quý lý niệm, ta cho ngươi ra cao một chút, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, ta thì mua lại. Dương Minh cảm giác cái giá này đã rất hợp lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta dự định bán cho ngươi. Dù sao ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy, nếu không chúng ta ngân hàng chuyển khoản đi, ta dùng ngân hàng chuyển khoản cho ngươi, ngươi đem thẻ ngân hàng nói cho ta biết là được rồi. Dương Minh đem chính mình thẻ ngân hàng trực tiếp lấy ra, đưa cho Mạnh Hiến Lâm, Mạnh Hiến Lâm tiếp nhận thẻ ngân hàng, tự mình dùng máy tính đem tiền chuyển cho Dương Minh, hiện tại chuyển khoản tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thì kịp thời tới sổ, làm Mạnh Hiến Lâm đem thẻ ngân hàng đưa cho Dương Minh thời điểm, Dương Minh điện thoại di động đã vang lên. Hắn bật máy tính lên xem xét, điện thoại di động của mình bên trong đã có ngân hàng nhắc nhở tin nhắn, tiền đã đạt tới Dương Minh thẻ phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã giao dịch tốt, vậy ta cũng không quấy rầy, ta lại đi ra đi loanh quanh. Dương Minh trước khi đi thời điểm, Mạnh Hiến Lâm cho hắn một tấm danh thiếp, phía trên có hắn điện thoại, đồng thời nói cho Dương Minh về sau nếu có đồ tốt, hắn còn nguyện ý thu. Dương Minh rời đi nhã nhặt đường, trở lại trong tiệm mình, hắn lên trên lầu, nhìn đến Chu Mân cùng Ngô Tiểu Mai, vừa cười vừa nói, buổi tối ta mang các ngươi cùng đi ăn cơm. Chu Mân vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm đâu, ta đi xuống trước lượn một vòng. Nói, Chu Mân liền đến dưới lầu đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Mai tẩu tử, hiện tại còn thói quen đi. Chỉ cần không tại các ngươi cái thôn kia, ta làm sao đều quen thuộc. Nô Tiểu Mai vừa cười vừa nói, ta hiện tại cùng các ngươi thôn nam nhân kia không quan hệ, ngươi cũng không cần gọi ta chị dâu, ngươi trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta gọi ngươi tỷ đi, trực tiếp hô tên ngươi nhiều không có ý tứ, ngươi có không có cho ngươi trong nhà gửi qua bưu điện bức thư. Vì phòng ngừa bọn họ lo lắng, ta khẳng định phải gửi qua bưu điện, đã gửi qua bưu điện, thời gian dài như vậy, bọn họ khẳng định hoài nghi ta sẽ ra chuyện. Chu Mân đến phía dưới, nhìn đến phía dưới sinh ý cũng không tệ lắm, lúc này có một nam một nữ đi tới, nam số tuổi A không lớn, máy tính nên cũng chính là 20 mấy tuổi bộ dáng, nữ chừng 20 bộ dáng, hai người giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Nữ một bên tiến đến vừa nói, lão công, ta muốn ngươi mua cho ta cái vòng tay, ngươi hôm nay nhất định muốn mua cho ta nha. Nam tử kia nói ra, tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, chính ngươi tuyển, chọn chúng cái nào ta thì mua cho ngươi cái nào, lão công hắn đổ, vật không, cũng là có tiền. Người nam này thực là chung quanh đây lưu manh, tên gọi tiến lên, cũng coi là cái không lớn không nhỏ lưu manh, bình thường thì ưa thích náo sự, đặc biệt là uống say thời điểm, hắn liền hắn cha cũng dám đánh. Tiến lên bạn gái gọi Xuân Hà, là hắn từ quán ba nhận biết, Xuân Hà lượn một vòng, vậy mà không có nhìn chúng, nàng không khỏi thở dài, chính cảm thấy thất vọng thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn đến Chu Mân trên cổ tay mang vòng tay. Xuân Hà nói ra, lão công, ta nhìn thấy người kia trên tay vòng tay. Chu Mân vòng tay là Dương Minh hôm qua cho nàng mang, cái này vòng tay cũng không phải bình thường vòng tay, đây là duy nhất cô phẩm, nói cách khác cái này vòng tay chỉ ra công cái này một cái. Dương Minh lúc đó cho hắn thời điểm, đã từng nói cho nàng, cái này thụ lấy chào giá trị 31 triệu trở lên, Chu Mân vừa nghe nói mấy triệu, nói cái gì cũng không nguyện ý muốn, Dương Minh mạnh mẽ đem nàng mang theo trên tay. Đồng thời nói cho nàng, tuy nhiên cái này là giá trị mấy triệu, nhưng là mình đổ thạch đánh bạc đi ra, thành vốn không có xài bao nhiêu tiền. Tiến lên nhìn đến Xuân Hà chỉ một cái nữ người bán hàng tay, nói nhìn phía trên tay người ta, thầm nghĩ nói, một cái người bán hàng mang đồ vật khẳng định không đáng tiền, sau đó nói ra, không có việc gì, lao công giúp ngươi mua xong. Nói, nàng chu đáo Chu Mân trước mặt, nói ra, tiểu thư, ta muốn mua trên tay ngươi vòng tay, các ngươi trong tiệm này còn nữa không có. Không, cái này vòng tay trong tiệm không, cái này không phải trong tiệm bán. Chu Mân khẽ cười nói, ngươi xem một chút hắn kiểu dáng đi. Chương 675, quý hiếm vòng tay. Chương 675, quý hiếm vòng tay. Tiến lên một có nghe nói hay không, hắn nhất thời không nguyện ý, nói ra, đem trên tay ngươi cái này vòng tay bán cho chúng ta, ngươi nói bao nhiêu tiền à? Chu Mân vừa cười vừa nói, cái này vòng tay là bạn trai ta đưa cho ta sao có thể mua cho ngươi nha? Ngươi chính là cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không bán. Chu Mân chỉ nói là không muốn bán, cũng không có nói đối phương mua không nổi, cái này vòng tay Dương Minh nói cho nàng tối thiểu nhất giá trị 31 triệu trở lên đâu, dù sao người ta là tại trong tiệm, Chu Mân cũng không muốn cùng đối phương huyên náo quá xấu hổ. Thế nhưng là cái này tiến lên cùng Xuân Hà có thể không nguyện ý, Xuân Hà mười phần tức giận nói ra, lão công, ngươi cứng rắn mua cũng phải cấp ta mua đến, đoạt đều phải cho ta cướp đến tay. Tiến lên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi chờ xem, ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi tới tay. Nói hắn đi đến Chu Mân trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi nhìn ta bạn gái ưa thích cái này, hôm nay coi như ta cầu ngươi, đem cái này vòng tay bán cho ta đi. Thực ra hỏa này cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cứng, có thể dùng tiền mua đến thì tận lực dùng tiền mua đi, dù sao người ta có thể mở như thế cái một cái cửa hàng châu báu, cũng không thể nói không có một chút thế lực, cho nên hắn vẫn là lấy thương lượng giọng điệu muốn mua xuống tới. Chu Mân vẫn là không có nguyện ý bán, vừa cười vừa nói, ngươi không muốn phí miệng lưỡi, vật này ta sẽ không bán, ngươi cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không bán, huống chi ngươi cũng ra không dậy nổi số tiền này. Choáng, ta cũng là không tin ngươi lời nói, ngươi nói ta ra không dậy nổi số tiền này. Ta là khẳng định không tin, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi cái này vòng tay giá cả bao nhiêu tiền? Hơn 3 triệu, ngươi ra lên sao? Chu Mân cũng là bị gây gấp, mới nói ra cái này vòng tay giá trị hơn 3 triệu. Thế nhưng là lời này nghe được đối với Kỳ Hoa trong lỗ thai, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Xuân Hà nói ra, lão công, đừng có ngừng hắn hút dù, vật này căn bản cũng không giá trị 3 triệu, nếu như hắn nói 300 khối ta nhìn không sai biệt lắm. Đúng, ngươi nói quá chính xác, cái này vòng tay tối đa cũng liền đáng giá 300 khối. Tiến lên thầm nghĩ nói, nàng khẳng định là cho mình nói đùa, đoán chừng cũng là hơn 300 khối. Tiến lên muốn trước đem vòng tay đoạt tới, sau đó đang cho Chu Mân 300 khối tiền liền có thể, sau đó hắn đi đến Chu Mân trước mặt, thân thủ liền tóm lấy Chu Mân, một cái tay khác liền đi lột Chu Mân tay trên cổ vòng tay. Chu Mân không nghĩ tới tiểu tử này còn thật dám đoạt, nàng dọa đến a một tiếng, lúc này bảo an cũng đuổi tới, bọn họ biết Chu Mân là bọn họ điếm trưởng, Chu Mân nếu như cùng khách hàng nói chuyện phiếm hắn tự nhiên mặc kệ, nhưng là nếu như động thủ, bọn họ tự nhiên muốn bảo vệ mình điếm trưởng, bằng không cái này tiền lương không phải lấy không. Khổng Phong hô to một tiếng dừng tay, sau đó đến trước mặt, cầm lấy cao su côn nói ra, dừng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiến lên xem xét bảo an tới, hắn buông tay ra, sau đó đối với Khổng Phong nói ra, tê liệt, ngươi biết lão tử là ai chăng? Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám ở tiệm chúng ta bên trong náo sự, ta liền có thể thu thập ngươi, sau đó đem ngươi giao cho sở cảnh sát. Nói ra tốt. Lúc này Dương Minh từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói, Khổng Phong, ta không tại thời điểm có ngươi, ta cũng liền có thể yên tâm, bất quá bây giờ ta tại, ngươi có thể lui qua một bên. Khổng Phong xem xét Dương Minh ra mặt, hắn cũng liền lui về sau lui, hắn biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh đi đến Chu Mân nói với trước, chuyện gì xảy ra. Chu Mân nói ra, bọn họ cũng là tới quấy rối, cái gì đều trứng mắt, nhất định phải mua ta trên tay cái này vòng tay, ta không nguyện ý bán bọn họ còn không nguyện ý, nhất định phải đoạt vòng tay của ta, hắn đã động thủ đoạn, may mắn bảo an ngăn lại. Dương Minh gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi đi sang một bên đi, ta đến xử lý. Chu Mân rất nghe lời nói ra, được. Nói, Chu Mân liền hướng bên trong lui lui, tiến lên nhìn đến Chu Mân đi đến đi, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đừng đi nha. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh đã giơ tay lên, đùng một bàn tay đánh vào tiến lên trên mặt, tiến lên không nghĩ tới trước mặt cái này so với chính mình còn trẻ tiểu hài tử dám đánh chính mình. Hắn nhất thời thì sững sờ, kịp phản ứng về sau, hắn mắng, mẹ, ngươi lại dám đánh lão tử. Nói hắn nhất quyền đánh tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới rõ ràng một quyền của mình đánh đi ra, có thể là làm sao bị đánh còn là mình, hắn không có đánh trúng Dương Minh, trên mặt mình ngược lại chịu một bàn tay. Một tát này so vừa mới cái kia thoáng cái còn muốn lợi hại hơn, tiến lên nhất thời cảm giác mình nửa bên mặt đã chết lặng, sau đó hắn tức giận nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Lao tử là tiến lên, ngươi hỏi thăm một chút chung quanh đây người nào không biết ta. Dương Minh lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là tiến lên vẫn là lui lại, chỉ cần ngươi dám trêu chọc ta cửa hàng, ta liền để ngươi bỏ ra ngoài. Nói Dương Minh lại một cái tát đánh vào trên mặt hắn, tiến lên cảm giác mình miệng bên trong đau, chính mình răng hàm lại bị Dương Minh đánh dụng một khỏa, hắn nôn một ngụm nước miếng, liền răng mang máu nôn tại trên mặt đất. Dương Minh chỗ lấy không có dùng chân, hắn là sợ một chân đi xuống tiến lên đập hư chính mình pha lê, bởi vì hắn một chân đem người đá cái xa 2-3 mét rất bình thường. Dương Minh lạnh lùng nói, không muốn nôn tại của ta phía trên, lão tử hôm nay đánh ngươi đều là tiện nghi ngươi, ngươi hôm nay đoạt giá trị mấy triệu đồ vật, ta bỏ tù ngươi, ngươi tối thiểu nhất phán cái 10 năm 8 năm. Tiến lên vốn là muốn cùng Dương Minh tranh luận vật này không đáng mấy triệu, nhưng là ngẫm lại đoạt nhiều đoạt thiếu đều là đoạt, huống chi hắn cũng phát hiện mình thật đánh không lại người ta, lại tranh luận tiếp còn muốn bị đánh. Hắn hiểu được hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, bởi vì hiện tại mạnh miệng, khẳng định sẽ còn bị đánh, không nếu muốn pháp chạy thế nào rơi, sau đó lại nghĩ đến báo thủ, dù sao hắn có là bằng hữu. Dương Minh nói, hôm nay ta là mới mở nghiệp, không muốn có xúi quẻ sự tình, ngươi cũng ngay, sau cùng đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta lúc nào cũng có thể sẽ dẹp ngươi một trận. Xuân Hà lúc này cũng nói, lão công, đi nhanh lên đi. Tiến lên gật gật đầu, lôi kéo Xuân Hà liền đi. Dương Minh nhìn đến hắn trước khi đi thời điểm còn biết lôi kéo Xuân Hà, thầm nghĩ nói, tiểu tử này coi như không tệ, vẫn còn biết trước khi đi thời điểm lôi kéo chính mình nữ nhân, không giống như là có ít người đào mệnh thời điểm chỉ lo chính mình. Bất quá gia hỏa này đi tới cửa thời điểm, lại xoay mặt nói ra, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta hội đến báo thủ. Dương Minh nhìn lấy tiểu tử này trước khi đi thời điểm còn mạnh miệng, nhịn không được nói, tê liệt, ngươi trở lại thử một chút, nhìn xem ta không thể giết chết ngươi. Tiến lên tiểu tử này vừa nghe nói muốn giết chết hắn, dọa đến lôi kéo Xuân Hà liền chạy, chạy thời điểm cũng không dám quay đầu nhìn. Dương Minh nhìn đến bọn họ chạy đi, vừa cười vừa nói, không có việc gì, mọi người tiếp tục làm việc đi. Chương 676, hắn là ta lão đại. Tiến lên chạy về phía trước, vừa vặn đón một đám người, hắn xem xét lại là Lý Lương Xuyên, nhìn đến Lý Lương Xuyên, tiến lên nhất thời đến tinh thần, hắn đi đến Lý Lương Xuyên trước mặt, nói ra, lão đại, ta là tiến lên. Biết ngươi là tiến lên, ngươi cho rằng ngươi bị người đánh mặt xương về sau, ta thì không biết ngươi nha. Lý Lương Xuyên vừa cười vừa nói, ngươi không phải rất ngưu bức sao. Làm sao lại bị người đánh thành cái dạng này, thật làm cho ta giật nảy cả mình nha, ở phụ cận đây còn sẽ có người dám đánh ngươi. Lý Lương Xuyên Dương Minh cũng nhận biết, trước kia Dương Minh sớm nhất là đánh qua hắn, về sau ra ra hắn mời Dương Minh cho chữa bệnh, Dương Minh chữa cho tốt ra ra hắn bệnh, sau đó Lý Lương Xuyên thì bội phục Dương Minh, còn gặp mặt hô Dương Minh lão đại. Lý Lương Xuyên tại hoàn khố bên trong tính toán lăn lộn phong sinh thủy khởi, tiến lên những người này ở đây trước mặt hắn đều là đám con cháu, hắn cũng sẽ không đem những người này để vào mắt, nhưng là cũng uống qua mấy lần rượu, cũng coi như có chút giao tình. Tiến lên nói ra, lão đại, ta là bị một cái tiểu hài tử đánh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là không có đánh qua hắn, chẳng qua nếu như là ngươi đi, nhất định có thể làm qua hắn. Lý Lương Xuyên vừa cười vừa nói, ngươi không phải cho ta đến cái gì kế khích tướng, cái kia tác dụng không lớn, bất quá ngươi muốn nói lấy chút tiền cho ta thì nhóm huynh đệ uống rượu, đi ngược lại là có thể nhìn mặt mũi. Lý Lương Xuyên hiện tại mang theo 6-7 người, tiến lên biết quá ít tiền cũng không lấy ra được, sau đó nói ra, ngươi giúp ta làm việc, ta cho ngươi 10.000. 10.000 thực là hơi ít, bất quá xem ở bằng hữu phân thượng, 10.000 thì 10.000 đi, ngươi cho ta 10.000. Ta giúp ngươi xuất khí. Lý Lương Xuyên nói ra, không nên nghĩ đầu cơ trục lợi, ta là nhất định phải nhìn đến tiền, hiện tại trước tiên đem 10.000 khối tiền lấy ra, ta lập tức cho ngươi xuất khí. Tiến lên thật là có 10.000 khối tiền mặt, bất quá không ở trên người hắn, tại Xuân Hà trên thân. Tiến lên hôm nay muốn cho Xuân Hà mua đồ, tự nhiên trừ mang thẻ còn muốn mang một ít tiền mặt. Tiến lên đi đến Xuân Hà trước mặt, nói ra, lão bà, đem cái kia 10.000 khối tiền lấy ra. Xuân Hà gật gật đầu, mở ra chính mình bao, từ bên trong xuất ra một bó tiền. Xem xét cũng là 10.000 còn không có mở ra, đưa cho Tiến Lên. Tiến Lên cầm lấy tiền đưa cho Lý Lương Xuyên, Lý Lương Xuyên đem tiền thả trong tay nhấp nô, vừa cười vừa nói, tốt, mang ta tới đi. Tiến Lên gật gật đầu, nói ra, thì phía trước cái kia Dương Thị Châu Đáo, chúng ta cùng đi. Một đám người đến Dương Thị Châu Đáo cửa về sau, Tiến Lên vẫn có chút sợ hãi, không dám tiến vào. Lý Lương Xuyên vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi làm sao sợ thành cái dạng này, có ta ở đây ngươi sợ cái gì. Tiến Lên thầm nghĩ nói, cũng thế, có Lý Lương Xuyên tại. Còn sợ cái điều nha, phía trước tiến trong mắt, Lý Lương Xuyên tại Hoài Hải còn thật có thể bãi bình bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, tiến lên thì vênh vang đắc ý lên, hắn dẫn đầu đi vào thời điểm còn nói, tê liệt, lao tử ta lại trở về, đem cái kia vòng tay bán cho ta. Khổng Phong nhìn đến tiến lên lại tiến đến, thầm nghĩ nói, tiểu tử này là còn không có chịu đầy đủ nha, lần này đoán chừng hô lợi hại người xưa nay. Khổng Phong nhìn đến cái này tiến lên còn thật mang đến mấy người, sau đó nói ra, tiểu tử, thật tìm tới người. Tiến lên lạnh lùng nói, cái kia đánh ta người đâu? Lúc này Dương Minh cũng không hề rời đi, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi còn thật không biết chết sống, cũng dám trở lại. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hôm nay chẳng những muốn đem cái kia vòng tay cho ta, còn phải cho ta dập đầu, đập 100 cái khấu đầu, có lẽ ta đã cao hứng liền bỏ qua ngươi, ha ha ha. Nói xong, tiến lên cười ha ha lên. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi vẫn là đến, nhớ đến ta lúc đó nói thế nào sao? Ta nói qua ngươi lại đến ta thì giết chết ngươi. Còn không biết người nào giết chết ai đây? Tiến lên nói ra, ta hiện tại cũng là ngẫm lại ngươi cho ta dập đầu bộ dáng, khẳng định là rất thoải mái. Lúc này Lý Lương Xuyên tiến đến, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, lão đại, nguyên lai đây là ngươi cửa hàng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đây là ta cửa hàng, tiểu tử này đem ngươi mời đến nha. Lý Lương Xuyên vừa cười vừa nói, vừa rồi tại bên ngoài gặp phải tiểu tử này, ta không nghĩ tới hắn vậy mà trêu chọc là ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý là muốn giúp hắn, không quan trọng, ngươi muốn giúp cái kia liền giúp hắn tốt, ta không có vấn đề. Tiến lên nói ra, lão đại, ta đều trả thù lao, đánh hắn, ngươi đánh cho ta hắn. Đánh bà nội ngươi, tiểu tử ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn, ngươi có biết hay không cái này người nào ta lão đại. Lý Lương Xuyên nói cho tiến lên một cái miệng rộng tử. Ba một cái, tiến lên trên mặt lại là bị đánh một bàn tay, mới vừa rồi bị Dương Minh đánh một bàn tay, hiện tại lại bị Lý Lương Xuyên đánh một bàn tay, cái này cũng đầy đủ ủy khuất. Lão đại, ta dùng tiền là để ngươi báo thù cho ta, ngươi cũng quá thất đức, ngươi bắt ta tiền. Bây giờ lại còn muốn đánh ta tiến lên có chút ủy khuất nói. Bà nội ngươi, ngươi biết ngươi đắc tội là ai chăng? Lý Lương Xuyên lạnh lùng nói, ngươi đắc tội là ta lão đại, ngươi đang còn muốn hoài hải lăn lộn sao? Lý Lương Xuyên đối với tiến lên nhượng một chân đạp đi xuống, tiến lên phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Lý Lương Xuyên nói ra, ngươi không phải mới vừa muốn để ta lão đại dập đầu sao? Hiện tại ngươi nhất định phải cho ta lão đại dập đầu, nếu không ngươi khác muốn còn sống rời đi nơi này. Tiến lên quỳ trên mặt đất, trên đùi là toàn tâm đau, có điều hắn đã không để ý tới đau, hắn đang suy nghĩ, chính mình hôm nay là làm sao, hoa 10.000 khối tiền, vốn là coi là có thể tìm về chẳng tử, không nghĩ biến khéo thành vụng, người ta mới là một đám. Nghĩ tới đây, tiến lên tự nhiên biết cái tiệm này lão bản lợi hại, người ta Lý Lương Xuyên cũng phải gọi lão đại nhân, chính mình sao có thể đi lớn nhất đâu, đây thật là chính mình muốn chết, đá tấm thép phía trên. Lý Lương Xuyên án lấy tiến lên đầu, buộc hắn dập đầu, Dương Minh lạnh lùng nói, đem hắn làm bên ngoài đi thôi. Ta không muốn lại nhìn thấy hắn, cũng không muốn để hắn lại ảnh hưởng ta trong tiệm sinh ý. Lý Lương Xuyên gật gật đầu, đối với thủ hạ người nói, đem hắn nhấc lên đến ném bên ngoài đi, đừng cho hắn ảnh hưởng lão đại sinh ý. Lý Lương Xuyên mang đến người, trực tiếp tới hai người đem tiến lên mang lấy ném ra. Xuân Hà căn bản cũng không có đi vào, lần này nhìn đến tiến lên bị khung đi ra, biết tiến lên lại không có làm qua người khác. Lý Lương Xuyên nói ra, lão đại, ngươi làm sao mở tiệm cũng không cho ta nói một tiếng, ta trả lại cho ngươi ăn mừng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu điếm lặng lẽ khai trường, cũng không có thông báo người nào. Lý Lương Xuyên móc ra lúc trước tiến cầm trong tay đến 10.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, vừa vặn ngươi đây là hôm nay khai trường, ta cũng không có bán lễ vật gì, cái này liền xem như ý tứ một chút, chúc ngươi sinh ý hương thịnh. Dương Minh tự nhiên không nguyện ý muốn cái này tiền, thế nhưng là Lý Lương Xuyên ném tiền liền rời đi. Chương 677, khác người không thể mò. Lý Lương Xuyên sau khi ra ngoài, nhìn đến thủ hạ mấy người đem tiến lên kéo tại ven đường, hắn đi đến trước mặt, nói ra, ngươi cái tên này thật sự là tìm đường chết, vậy mà trêu chọc ta lão đại, ngươi biết hắn là ai sao? Tiến lên đã sớm ngậm bức, hắn không biết đánh chính mình tên tiểu tử này là ai, liền hỏi, ta không biết nha, đến bây giờ cũng không biết tên hắn, ngươi nói cho ta biết là ai. Lý Lương Xuyên lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ngươi nghe nói qua Dương Minh không, Lữ Lương Trấn cái kia mở nước khoáng nhà máy, còn loại Dương gia thần giao Dương Minh. Tiến lên vừa nghe nói là Dương Minh, hắn nhất thời sửng sốt, cái này Dương Minh có thể không phải nhân vật bình thường, đây là một người mới nha. Dương Minh hắn nhưng là nghe nói qua, gia hỏa này đã từng một người đánh lui hơn 100 cái đại lưu manh, tại lưu manh rồi nếu như lấy Dương Minh, còn thật đều biết, không ai không biết Dương Minh, chỉ là rất nhiều người không biết Dương Minh. Tiến lên cũng là chỉ nghe nói qua Dương Minh, hắn đồng thời chưa từng gặp qua Dương Minh, nếu như hắn gặp qua Dương Minh, hôm nay cũng không lại dạng này, chủ yếu nhất là Dương Minh tuy nhiên danh khí lớn, nhưng là rất nhiều tiểu côn đồ đều không có cơ hội nhìn thấy Dương Minh. Thì coi như bọn họ thật tại trên đường cái gặp qua Dương Minh, cũng sẽ không nhận biết Dương Minh nha. Tiến lên bây giờ không phải là nghĩ đến báo thù sự tình, mà là nghĩ đến như thế nào để Dương Minh không tìm hắn để gây sự. Lão đại, cái kia ta hiện tại đắc tội lão đại ngươi, hiện tại ta làm cái gì? Tiến lên hỏi. Lý Lương Xuyên cười lạnh nói, ngươi đắc tội hắn, ta làm sao biết ngươi làm cái gì? Lão đại, ngươi giúp ta muốn làm sao xử lý? Như vậy đi, ngươi cầm 20.000 đồng tiền cho ta, ta dành thời gian cho ngươi nghĩ biện pháp tiêu trừ, cam đoan hắn về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi nhìn thấy thế nào? 20.000 khối tiền nếu như có thể xử lý tốt chuyện này, tiến lên cũng thì nguyện ý, hắn nói ra, tốt, ta đánh ngươi đi lấy tiền, ngươi nhất định giúp ta đem chuyện này bãi bình, nếu không ta thì xong đời. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cho ta 20.000 khối, ta tuyệt đối giúp ngươi bãi bình chuyện này. Tiến lên nghe về sau, rốt cục thở dài một hơi, mang theo Lý Lương Xuyên đi lấy tiền đi. Lý Lương Xuyên xảo trá tới này 20.000 khối tiền, cũng tuyệt đối sẽ không tiêu vào Dương Minh trên thân, hắn biết Dương Minh tính khí, Dương Minh tuyệt đối sẽ không cùng tiến lên so đo, càng sẽ không đi tìm tiến lên phiền phức. Cho nên số tiền này hắn không cần cho Dương Minh, chính mình giữ lấy là được rồi. Dương Minh tại trong tiệm chơi một hồi, nhìn xem bầu trời sắc hơi trễ, mang theo Chu Mân cùng Ngô Tiểu Mai ra đi ăn cơm, ăn cơm xong về sau, Dương Minh nói, buổi tối chúng ta ở cùng một chỗ đi, bất quá cũng không thích hợp, nếu không ta lại đi nhiều mở một cái phòng. Ngô Tiểu Mai nói ra, các ngươi ở cùng một chỗ liền có thể, nếu không ta ở tại trong tiệm liền có thể, không muốn lại mở cái gian phòng. Như vậy sao được, trong tiệm bảo an thay phiên trực ban. Ngươi xinh đẹp như vậy một nữ nhân, nếu như ở tại trong tiệm không an toàn, hai bảo vệ đều là như lang như hổ bộ dáng, vạn nhất bọn họ muốn đánh ngươi chủ ý, ngươi chạy đều chạy không thoát. Sẽ không như thế lợi hại a? Nô Tiểu Mai nói ra, nếu như bọn họ dám đánh ta chủ ý, ta thì báo cảnh sát, dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình, dạng này cũng có thể đi. Dương Minh nói, không tốt, bọn họ còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng, có thể để ngươi báo cảnh sát sao? Nhiều nhất ngươi sau đó báo cảnh sát, nhưng là sự tình đã qua. Nói vướt đuôi chỉ có thể để pháp luật chế người xấu, mình đã ăn thiệt thòi, ta nhìn vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tốt. Đúng đấy, tuy nhiên cái này chỉ là giả thiết, vẫn là chú ý một chút tốt, vẫn là ở nhà khách đi, nếu không về sau chúng ta thuê cái nhà, về sau chúng ta ở cùng một chỗ, dạng này cũng có cái làm bạn. Chu Mân cùng một chỗ nói ra. Nô Tiểu Mai ngẫm lại cũng thế, vẫn là chú ý một chút đi, nếu như là Dương Minh cùng mình ngủ, chính mình nhất định sẽ nguyện ý, mặc kệ là xuất phát từ báo đáp còn là mình thích Dương Minh. Nhưng là nếu như nói trong tiệm bảo an đánh hắn chủ ý, hắn vẫn là thật không nguyện ý, nữ nhân coi như trong lòng nghĩ chuyện này, cũng sẽ không nhận thức đều có thể phía trên. Dương Minh liền tại phụ cận nhà khách mở một cái phòng, cùng Chu Mân cùng một chỗ đem Ngô Tiểu Mai đưa đến nhà khách trong phòng, sau đó mới mang theo Chu Mân trở lại bọn họ nguyên lai ở nhà khách. Dương Minh chỗ lấy không có mang Ngô Tiểu Mai đến chính mình ở nhà khách, hắn vẫn là có ý tưởng, nếu như mang theo Ngô Tiểu Mai tới nơi này, chính mình cùng Chu Mân ở cùng một chỗ vẫn là không tốt lắm ý tứ, cho nên dứt khoát lân cận cho hắn tìm nhà khách. Hai người tiến gian phòng về sau, Chu Mân nói ra, lão công, nếu không ta ngày mai vẫn là tại cổ vật thành phụ cận tìm cái gian phòng đi, dạng này ở cũng thuận tiện. Dương Minh nói, tốt ta, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt, ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta thì làm cái gì. Nói, Dương Minh xuất ra 10.000 khối tiền, sau đó đưa cho Chu Mân, Chu Mân không có tiếp số tiền này, nói ra, trên người của ta tiền mình còn không có xài hết đâu, ta không muốn ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cầm lấy đi, ngươi người đều là ta, số tiền này còn có cái gì không thể hoa, hiện tại ngươi thì đem cái này tiền cầm lấy, về sau xài hết lại cho ta nói. Chu Mân còn có chút ngượng ngùng, Dương Minh quả thực là đem tiền nhét ở trong tay nàng, sau đó nói lấy, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi tắm rửa. Nói Dương Minh thì cởi quần áo đi nhà vệ sinh. Dương Minh hiện tại cùng Chu Mân đã thành thói quen, hai người tuy nhiên không là vợ chồng, nhưng là chuyện gì đều làm, cho nên Dương Minh cũng cởi quần áo đã không có lấy Chu Mân, trực tiếp cởi sạch mới đi phòng vệ sinh. Dương Minh tắm xong về sau, hắn không có mặc y hề phục, trực tiếp thân thể trần truồng thì đi ra, đến trên giường về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trên giường chờ ngươi, ngươi cũng đi tắm rửa đi. Chu Mân gật gật đầu, cũng làm lấy Dương Minh mặt thoát lên y hề phục, làm Chu Mân cái kia trước ngực hai ngọn núi lớn bạo lộ ra thời điểm, Dương Minh nhịn không được thân thủ mò hai cây. Sờ qua về sau Dương Minh còn cười xấu xa lấy hỏi, lão bà, ngươi nói nếu như là hắn nam nhân mò ngươi nơi này, ngươi hội đáp ứng không? Chu Mân trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, nơi này chứ ngươi bên ngoài, người khác ai dám mò nhà, ngươi nói đều là vô dụng lời nói. Vậy cũng không nhất định, ngươi không có xem TV giấy báo sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong TV không phải thường xuyên đưa tin, không phải cái này thành thị tàu điện ngầm xuất hiện bàn tay heo ăn mặn, cũng là cái thành phố kia xe buýt xuất hiện bàn tay heo ăn mặn. Cái này ngược lại là chưa bao giờ gặp. Nếu thật là gặp phải, ta cũng sẽ không để bọn họ mò, bọn họ tại vừa đụng đến lúc đó, ta liền sẽ một bàn tay đánh tới. Nói xong, Chu Mân liền đi phòng vệ sinh tắm rửa đi, Dương Minh nhìn lấy Chu Mân cái mông một lay một cái, không khỏi phía dưới cũng có phản ứng. Dương Minh biết nữ nhân tắm rửa chậm, sau đó cầm điện thoại di động lên, đến web sẽ tìm tòi người khúc tinh. Dương Minh tại bình thường thì thích xem người khúc tinh, chủ yếu là cái kia viết quá hấp dẫn người. Dương Minh chính nhìn nhập thần, đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi thơm. Chương 678 Mỹ nữ cảnh sát. Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, Chu Mân đã đến trước chân, Dương Minh thầm nghĩ nói, có một số việc thật rất kỳ quái, nam nhân tắm rửa đi ra làm sao lại không có mùi thơm, vì cái gì nữ nhân sau khi tắm, trên thân sẽ có mùi thơm à. Chu Mân nhìn đến Dương Minh đọc sách nhìn đến nghiêm túc như vậy, sau đó cười hỏi, lão công, xem sách thế nào nhìn nghiêm túc như vậy nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không biết đi, cái này thế nhưng là ta thần tượng người khúc tinh viết, năm đó một bản lưu thủ nữ nhân hồng biến mạng lưới, thì hấp dẫn ta. Hiện tại hắn mỗi quyển sách ta đều là cùng, một chương đều không muốn bỏ qua. Đã đẹp mắt như vậy, ta về sau cũng muốn xem thật kỹ một chút. Chu Mân vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta thật tốt ngủ đi, ngươi rõ ràng trời đang nhìn. Dương Minh biết Chu Mân là muốn chuyện này, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, hết thể nghe ngươi, chúng ta phải thật tốt ngủ. Nghĩ tới đây, Dương Minh đem Chu Mân ôm vào trong ngực, Chu Mân cũng là không có mặc bất kỳ loại quần áo nào đi ra, dạng này Dương Minh cũng liền mất việc, hai người ôm cùng một chỗ, trên giường quay cuồng lên. Ngày thứ hai, Dương Minh mang theo Chu Mân đến trong tiệm, phát hiện Ngô Tiểu Mai đã đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến làm sao sớm như vậy à? Ngô Tiểu Mai vừa cười vừa nói, lên được sớm, ăn chút điểm tâm liền đến. Dương Minh biết trên người hắn không có gì tiền, sau đó lại lấy ra 2.000 khối tiền, đưa cho Ngô Tiểu Mai, nói ra, số tiền này ngươi cầm trước, trên thân lúc không có tiền đợi nói cho ta biết, nếu như ta không tại thời điểm, trong tiệm tiền ngươi cũng có thể cầm trước hoa. Ngô Tiểu Mai có chút lúng túng nói ra, Dương Minh, trên người của ta còn có chút tiền. Không cần. Thực trên người nàng thật không có gì tiền, hiện tại đoán chừng trên thân tiền hết thảy đều không có 100 khối. Dương Minh cũng biết nàng dạng này người, trước kia trong thôn thời điểm, lão công là tuyệt đối sẽ không đều cho hắn tiền, sau đó cứng rắn đem tiền kín đáo đưa cho nàng, nói ra, để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, không muốn khách khí với ta. Dương Minh đem tiền nhét vào Ngô Tiểu Mai trong tay, tại cửa ra vào nói chuyện với bảo an, lúc này một cái chừng 40 tuổi nông dân nói ra, lão bản, thu cổ vật đi. Dương Minh nhìn xem trước mặt cái này chừng 40 tuổi trung niên nam tử, xem xét cũng là nông dân, bởi vì tuy nhiên đều là một cái địa khu, nông dân nói chuyện với trong thành phố vẫn là có khác nhau, tỉ như không nhất định cái từ này, tại nông thôn đồng dạng nói không đồng nhất chuẩn, nhưng là tại thành thị nói đúng là không đồng nhất chịu. Dương Minh nghe xong cái miệng này âm cũng là nông thôn khẩu âm, nhưng là cần phải cách Hoài Hải không phải quá xa, cần phải thuộc về Hoài Hải khu vực. Dương Minh bản thân tới là không nghĩ thu cổ vật, có điều hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng có cái gì tốt bảo bối, sau đó vừa cười vừa nói, lấy ra ta xem một chút. Trung niên nam tử kia nói ra, đồ tốt ta không dám tùy thân mang theo, nếu như ngươi khẳng định muốn, chúng ta lại ước cái thời gian ta cho ngươi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ngươi nói sao có thể nhìn đến. Ngươi cho ta cái số điện thoại di động, sau đó chờ điện thoại ta. Dương Minh gật gật đầu, cầm ra bản thân danh thiếp, đưa cho trung niên nhân. Trung niên nhân nói ra, cảm ơn, ngươi chờ ta điện thoại là được rồi. Nói xong trung niên nhân cầm lấy danh thiếp liền rời đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này thần thần bí bí, có lẽ thật có đồ tốt cũng khó nói. Lúc này, bảo an đội trưởng Khổng Phong nói ra, lão bản, cái kia gia hỏa làm đến thần thần bí bí, có phải hay không là cái lừa gạt, ngươi muốn cẩn thận một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn, ta cảm giác hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nói xong, Dương Minh đến trong tiệm lại đi loanh quanh, đang muốn lên trên lầu thời điểm, đột nhiên tới một cái mỹ nữ. Mỹ nữ sau khi đi vào, cười hỏi, các ngươi ai là cái tiệm này người phụ trách? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tốt mỹ nữ, ta chính là cái này cửa hàng người phụ trách, có chuyện gì không? Mỹ nữ nói ra, chúng ta đến cái chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này mỹ nữ là chuyện gì xảy ra, làm sao vậy mà tìm chính mình nói chuyện, chính mình cũng không biết nàng nha. Dương Minh cẩn thận nhìn xem cái này mỹ nữ, phát hiện cái này mỹ nữ cũng chính là 24-25 tuổi bộ dáng, dài đến cũng rất xinh đẹp, nhìn lấy cũng giống là cái chính phái nữ tử. Tối thiểu nhất không giống như là cái gì người xấu. Dương Minh do dự một chút, nói ra, tốt à, vậy ngươi lên trên lầu phòng làm việc của ta đi, có lời gì chúng ta đến phía trên đi nói. Mỹ nữ gật gật đầu, theo Dương Minh lên trên lầu, Dương Minh đem cái này mỹ nữ đưa đến phòng làm việc của mình, sau đó nói, hiện tại có lời gì ngươi có thể nói đi. Dương Minh nói lấy lời nói chính mình ngồi xuống, sau đó dùng tay ra hiệu mỹ nữ ngồi xuống, mỹ nữ ngồi tại Dương Minh trước mặt một cái đơn độc trên ghế salon, vừa cười vừa nói, ngươi có hay không phỏng đoán ta là tới làm cái gì? Không, cái này cũng thật không dễ đoán, vẫn là ngươi nói cho ta biết đi, nói cho ta biết ngươi là tới làm cái gì. Mỹ nữ móc ra một cái giấy chứng nhận, nói ra, ta là cảnh sát, là tới pha án. Dương Minh xem xét mỹ nữ vậy mà xuất ra một người cảnh sát giấy chứng nhận, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta thế nhưng là đang lúc người làm ăn nha, làm sao lại tìm ta pha án. Ta gọi Quách Tố Tố, là các ngươi hạt khu này sở cảnh sát phó sở trưởng. Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, ta hôm nay đến là muốn cho ngươi hiệp trợ ta pha án. Cũng không phải là cha ngươi, cho nên Châu có thể yên tâm. Thực cái này Quách Tố Tố vừa mới làm phó sở trưởng không có mấy ngày, trước kia phó sở trưởng cũng bởi vì thành quản đến nháo sự thời điểm, bọn họ chống đỡ thành quản bị khai trừ, cái này Quách Tố Tố có thể lên làm cái này phó sở trưởng còn cùng Dương Minh có chút liên quan đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là không biết rõ, các ngươi phá án làm sao lại tìm tới ta. Hiện tại chúng ta sở cảnh sát tiếp vào nhiệm vụ, nông thôn cổ mộ trộm mộ 10 phần nghiêm trọng, hôm nay ta theo dõi một cái trộm mộ người hiểm nghi. Hắn vừa mới tới tìm ngươi, có phải hay không muốn mua cho ngươi cổ vật? Dương Minh cười hỏi, có phải hay không người trung niên kia? Đúng nha, cũng là người trung niên kia, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta pha án. Người trung niên kia là muốn bán ra cổ vật, nhưng là hắn nếu không có mang ở trên người, cho nên ta thì sao có mua, nếu như ngươi không tin có thể tra tiệm chúng ta bên trong giám sát. Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, cái này ta đương nhiên biết, ta ý là ngươi có thể mua. Dương Minh nhất thời có chút đại não không đủ dùng, hắn vừa cười vừa nói, ngươi không muốn lừa phỉnh ta nha, bọn họ là trộm mộ văn vật, ta tại đánh lá gan ta cũng không dám mua nha, ta cũng không muốn vào ngục giam. Ta đã để ngươi mua, vậy ngươi liền có thể mua, bởi vì là vì pha án. Quách Tố Tố nói ra, liền xem như quốc gia văn vật cũng không có việc gì, vạn nhất chúng ta thu hồi đi, cũng sẽ đem ngươi dùng tiền lui về cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta cũng không dám, dù sao bọn họ những người này đều là phạm tội, nếu như ta đắc tội bọn họ khẳng định sẽ trả thù ta. Chương 679 hắn cũng họ Dương. Chương 679, hắn cũng họ Dương. Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, thực ta biết ngươi, ngươi cùng đường cục trưởng đều là bằng hữu, còn sợ có người trả thù ngươi sao? Ta biết ngươi công phu lợi hại, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không đến cái này sở cảnh sát làm sở trưởng. Dương Minh không nghĩ tới cái này phó sở trưởng lại đem chính mình nghe ngóng rõ ràng như vậy, nghĩ tới đây hắn vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý tứ muốn thế nào? Ta ý nghĩ thực rất đơn giản, nếu như hắn muốn bán cái ngươi thứ gì, ngươi thì mua xong. Quách Tố Tố nói ra, ngươi mua về sau, liền nói muốn mua càng nhiều càng đồ tốt, ngươi nói có bao nhiêu có thể mua nhiều ít, để bọn hắn tận lực dẫn ngươi đi nhà bọn họ nhìn hàng, đến lúc đó ngươi liền nói mang theo bạn gái của ngươi cùng đi. Ngươi ý tứ ngươi muốn giả mạo bạn gái của ta, sau đó cùng đi với ta. Đúng nha, ngươi thật thật thông minh, đại khái cũng là chuyện như vậy, liền theo ta đi nói làm là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ngươi đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết đi, có chuyện gì ta tốt cho ngươi liên hệ nha. Bớt đến lúc đó có chuyện gì chính ta không tốt quyết định. Quách Tố Tố gật gật đầu, chẳng những cho Dương Minh điện thoại di động tổn thượng điện thoại di động của mình dây số, hơn nữa còn cùng Dương Minh lẫn nhau thêm QR, giao phó xong Dương Minh về sau, Quách Tố Tố cũng liền rời đi. Quách Tố Tố vừa rời đi, Chu Mân thì đi tới, vừa cười vừa nói, lao công, ta vừa mới nghe được, những người kia nói không chừng đều là dân liều mạng, ngươi muốn cẩn thận một chút, đặc biệt là nông thôn, ngươi phải chú ý hơn, người ta đánh khung đều có thể ra nửa cái người trong thôn, cảnh sát đi thiếu đều không dùng. Cái này Dương Minh ngược lại là tin tưởng, bởi vì trước kia Dương Minh cái thôn kia cũng thế, hắn nhớ đến khi còn bé sở cảnh sát đi bắt đánh bạc, chỉ đi 3 cảnh sát, vậy mà không có bắt đi một cái người, xe cảnh sát còn bị một đám người cho đẩy trong khe. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì lão bà, ngươi cứ yên tâm tốt, ta hội bảo vệ tốt chính mình. Ăn rồi cơm trưa thời điểm, Dương Minh điện thoại di động lại vang lên, hắn xem xét là số xa lạ, đoán chừng cũng là cái kia bán đồ cổ, mở ra nghe, quả nhiên là bán cổ vật. Đối phương nói ra, huynh đệ, ngươi bây giờ ở nơi nào, có thời gian hay không? Dương Minh nói, ta bây giờ đang ở trong tiệm mình, ngươi có phải hay không phải cho ta đồ cổ nhìn? Đúng nha, ngươi bây giờ đi ra được không? Tốt, ta bây giờ đi đâu bên trong? Ngươi đi ra bản thân cửa hàng liền có thể nhìn đến ta. Nói đối phương thì tắt điện thoại, Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này không dám trực tiếp tới, đoán chừng trong lòng cũng tại phòng bị, những người này trộm mộ dù sao cũng là vi phạm, cẩn thận cũng là hiện tượng bình thường. Dương Minh xuống lầu, đi đến cửa tiệm, quả nhiên thấy trung niên nam tử tại hướng chính mình ngoắc, trung niên nam tử cách cửa hàng châu báu cửa chỉ cần có hơn 30m, Dương Minh đi qua, vừa cười vừa nói, ngươi lại là tay không, ngươi không có lấy đồ vật ngươi để ta nhìn cái gì nha. Làm chúng ta cái này đều là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta đều cẩn thận một chút tốt, các thứ đến trong tay ngươi về sau, ngươi liền có thể tẩy trắng. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, ta gọi Dương đại xe, về sau chỉ cần ngươi muốn, ta thì có hàng, ta nguồn cung cấp rất đủ. Dương Minh không có nghĩ đến người này vậy mà lại họ Dương, cũng không biết là thật hay là giả, hắn có phải hay không là nhìn đến chính mình họ Dương, tùy tiện biên một cái tên hốt du chính mình, nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia hiện tại chúng ta ở đâu nhìn a? Đến ta ở địa phương. Dương đại xe nói ra, hôm nay ta rời đi ngươi cửa hàng về sau, không có ai đi tìm ngươi à. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, ai sẽ đi tìm ta nha. Không có liền tốt, ta liền ở tại phía trước quán trọ, ngươi đến quán trọ liền có thể nhìn thấy hàng. Đang khi nói chuyện, hai người đến một cái quán trọ, Dương Minh xem xét là cái không quá lớn quán trọ nhà trước phía trên treo tấm bảng, trên bảng hiệu viết, Phượng Hoàng nhà khách. Dương Minh biết dạng này nhà khách ở một ngày cũng liền 7-8 chục khối tiền, đồng thời đoán chừng còn có thể mặc cả. Sau đó hắn theo Dương đại xe đến trong tân quán người đoán chừng đã nhận biết Dương đại xe, hai người đi vào thời điểm, quầy ba phục vụ viên chỉ là nhìn nhìn một chút lại đem túi lầu đi. Hai người theo trên bậc thang lầu, tại lầu 2 cửa một căn phòng, Dương đại xe gõ gõ cửa, hô, hai lập tức, mở cửa. Dương Minh nghe được cái tên này cơ hồ muốn cười vang lên, muốn cười thật to, danh tự cũng quá kỳ hoa, một cái gọi xe ngựa, một cái gọi hai lập tức, cái này phụ mẫu đặt tên cũng quá tùy tiện đi. Mở cửa về sau, Dương Minh nhìn đến bên trong gọi hai lập tức người này, hẳn là so xe ngựa tiểu mấy tuổi, cái này hai lập tức càng giống là một cái nông dân, bởi vì hắn mặt đen nhánh, vừa nhìn liền biết là thường xuyên nông thôn trồng trọt phơi gió phơi nắng. Dương đại xe vừa cười vừa nói, Dương lão bản, cái này thì là đệ đệ ta Dương Nhị lập tức, hắn cùng ta một dạng đều là người thành thật, không biết nói lời gì, ngươi không nên cười lời nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai huynh đệ các ngươi quá khách khí, ta cũng là dân quê, không biết nói lời gì, chúng ta nhìn xem hàng đi. Dương đại xe vừa cười vừa nói, Dương lão bản nhà là nơi nào? Ta là Phượng Sơn huyện, các ngươi đâu? Chúng ta là huyện Thanh Sơn. Cách rất gần. Phượng Sơn huyện tại Hoài Hải thành phố phía đông, huyện Thanh Sơn tại Phượng Sơn huyện phía đông, nói cách khác cách trong thành phố càng xa, điều kiện kinh tế càng lạc hậu. Lúc này, Dương đại xe nhấc lên trên giường chăn mền, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta cũng là nhát gan, không dám mang quá nhiều đồ vật, hôm nay thì chiếc đỉnh nhỏ này, ngươi xem một chút đi. Dương Minh một cái đỉnh này không quá lớn, chỉ có phổ thông bát cơm lớn như vậy, nhưng là hắn nhìn phía trên, có thể kết luận đây là hán triều đồ vật. Bọn họ có thể trộm mộ đạt được những vật này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì cái này Hoài Hải phụ cận cũng coi như hán văn hóa nơi khởi nguồn, tùy ý cái này khẳng định là thật đồ vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, vật này là hán triều, nhưng là cũng không phải vật hi hữu kiện, thị trường đồ cổ liền có thể nhìn thấy, không biết các ngươi định bán bao nhiêu tiền đâu. Nói thật ra, Dương đại xe bọn họ đối những vật này là rốt đặc cắn mai, bọn họ chỉ biết là đây là theo cổ mộ móc ra, nếu để cho bọn họ nói bán bao nhiêu tiền, bọn họ còn thật nói không nên lời. Ngươi đã đối vật này hiểu? Vậy ngươi liền nói cái giá đi, chỉ cần phù hợp chúng ta liền bán. Dương đại xe nói ra. Dương Minh nhìn ra được cái này Dương Nhị lập tức là cái gì đều mặc kệ, hết thảy đều là lão đại làm chủ. Nói thật ra, cái này đỉnh đồng nếu như dựa theo giá trị thị trường bán cái 17-18 vạn vấn đề không lớn, thậm chí có thể bán cái 200 ngàn cũng có khả năng. Nhưng là Dương Minh tuyệt đối sẽ không ra quá giá cao cách, đây là mua đồ người bệnh chung, ai cũng muốn thiếu dùng tiền, nhưng là Dương Minh nhìn đến hai người kia cũng không phải người gian trá gì, cho nên không có ý định làm sao hố bọn hắn. Dương Minh nói, cho các ngươi nói lời nói thật đi, các ngươi vật này nếu như là tổ truyền, ta có thể cho các ngươi ra cái 100 ngàn, nhưng là hiện tại ta nhiều nhất ra cái 80 ngàn. Chương 680, cùng đi nông thôn. Chương 680, cùng đi nông thôn. Huynh đệ chúng ta cũng là thành thật người, nếu như ngươi cho chúng ta tiền mặt, cái giá này chúng ta liền bán. Dương Đại Sa nói ra, tốt, cái kia cứ như vậy nói tốt, chúng ta cứ như vậy thành giao, nếu như ngươi muốn chuyển khoản, ta có thể lập tức cho ngươi chuyển khoản, nếu như muốn tiền mặt cùng ta đến trong tiệm cầm lấy đi là được rồi. Dương Minh Hiện vừa cười vừa nói, tốt ta, ta muốn tiền mặt đi, bởi vì ngươi cho ta tiền ta còn muốn lấy, nói thật ra ta hiện tại tuy nhiên xử lý cái thẻ ngân hàng, nhưng là ta cũng không biết thẻ ngân hàng là làm sao dùng. Dương Đại Sa nói ra, tốt, đợi lát nữa ta lấy cho ngươi tiền mặt, ngươi cùng ta đến trong tiệm là được rồi. Dương Minh nói, ta còn có một điều thỉnh cầu, ta nghĩ đến nhà ngươi cái chỗ kia nhìn xem đến tuột cùng có bao nhiêu đồ tốt, nếu như có thể lời nói, các ngươi lúc nào đi, ta cùng các ngươi đi qua. Xưa nay không nói chuyện Dương Nhị lập tức đột nhiên nói chuyện, cùng chúng ta đi xem có thể, nhưng là ngươi muốn trước đem cái này 80 ngàn đồng tiền cho chúng ta. Thực Dương Đại Sa cũng nghĩ như vậy đến, bất quá Dương Đại Sa sẽ không như thế nói, dù sao hắn so Dương Nhị lập tức còn hiểu một ít nhân tình sành đời. Dương Đại Sa chừng Dương Nhị lập tức liếc một chút, sau đó nói, người ta Dương lão bản sẽ không kém chúng ta tiền, người ta lớn như vậy một cái cửa hàng, tùy tiện một kiện đồ vật cũng so với chúng ta cái này đáng tiền. Dương Minh bây giờ nói, sao sự tình, nếu không ta trước tiên đem tiền lấy tới, sau đó ta lại đem đồ vật mang đi, chúng ta một tay giao tiền, sau đó một tay giao hàng. Không có việc gì, ngươi đồ vật đem đi đi, để ngươi đi đem tiền trả lại là được rồi. Dương Đại Sa bây giờ nói, Dương Minh không có lấy cái này đỉnh đồng, mà chính là nói ra, làm ăn ta cũng yêu thích một tay giao tiền, một tay giao hàng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được rồi. Dương Minh nói còn là ra ngoài, đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh không có dám mò điện thoại di động của mình, hắn cũng sợ làm cho đối phương hoài nghi, sau đó một mực tiếp đi đến trong tiệm mình, Dương Minh mới dám lấy điện thoại di động ra, hắn lấy điện thoại di động ra thì cho Quách Tố Tố gọi điện thoại. Phát cú điện thoại về sau, Dương Minh cười nói lấy đại mỹ nữ, người ta muốn bán cho ta đồ vật, ta cũng đã cho nói tốt giá cả, xem ra bọn họ nguyện ý mang ta đi nông thôn, cho nên ta điện thoại cho ngươi. Nếu như hắn hôm nay đai lưng ta trở về làm cái gì? Ta hiện tại thì cùng gặp mặt, ngươi trước chờ ta, ta sau 5 phút bên trong đến ngươi trong tiệm. Nói đối phương thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, lên trên lầu cầm 80 ngàn khối tiền, hắn lấy tiền về sau, đem tiền dùng giấy báo bao lấy, vừa xuống lầu, Dương Minh liền thấy mỹ nữ cảnh sát tới. Mỹ nữ cảnh sát xem ra cũng đơn giản cách ăn mặc một chút, tối thiểu nhất không để cho mình lộ ra là cảnh sát bộ dáng, mà chính là giống nhà có tiền đại tiểu thư, gặp mặt về sau Dương Minh nói, ngươi bây giờ cùng ta đi qua đi. Nhân viên chạy hàng về sau, Quách Tố Tố vậy mà chủ động vác lấy Dương Thiên Phàm cánh tay, Dương Thiên Phàm thầm nghĩ nói, hiện tại là diễn xuất cho nói bọn họ nhìn nha, mặc dù bây giờ là diễn xuất, bị một cái nữ nhân xinh đẹp vác lấy cánh tay, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Hai người đến Phượng Hoàng nhà khách, Dương Đại Sa cũng đã tại cửa ra vào chờ đợi, Quách Tố Tố biết hắn là đang quan sát, sợ có người muốn bắt bọn họ, đây chính là có tật giật mình. Nhìn đến đây Quách Tố Tố có ý cùng Dương Minh lộ ra thân mật, giống thật bạn bè trai gái một dạng, đi đều Dương Đại Sa trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Tố Tố, chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, cho nên nàng cũng theo tới. Dương Đại Sa ngược lại là không có đi hoài nghi Quách Tố Tố, hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, tiền cầm về sao? Dương Sáng Loang trong tay giấy báo bao lấy tiền, nói ra, đúng nha, tiền khẳng định lấy tới. Tiền lấy tới liền tốt, vậy chúng ta đi bên trong đi. Nói Dương Đại Sa mang lấy bọn hắn tiến nhà khách, lên trên lầu nhà khách gian phòng, Dương Minh đem đặt ở trên tủ đầu giường, nói ra, 80 ngàn. Một phần không thiếu, các ngươi cố gắng tra một lần. Dương Đại Sa lấy ra nhìn xem, vừa cười vừa nói, không có gì tốt tra, chúng ta tin tưởng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta lúc nào đi nông thôn nha, ngươi không phải nói mang ta đi nhìn xem ngươi khác bảo vật sao? Đúng nha, chúng ta buổi tối hôm nay liền đi qua, nếu như ngươi đi lời nói hôm nay liền không thể trở về, bởi vì chúng ta thôn làng không thông xe hơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nói khi nào thì đi chúng ta thì khi nào thì đi. Ta trước đem vật này đưa ta trong cửa hàng. Dương Minh nói, Tố Tố, ngươi trước ở chỗ này chờ, chờ ta đem cái này đỉnh đồng đưa trở về. Dương Minh sợ bọn họ đã tiếp tiền về sau, trở mặt không quen biết, sau đó vụng trộm chạy. Cho nên hắn không dám cùng Tố Tố cùng một chỗ hồi cửa hàng, đem Tố Tố ở lại đây cái nhà khách. Quách Tố Tố tự nhiên biết Dương Minh đem chính mình lưu tại nơi này, chính là sợ bọn họ đào tẩu, chính là sợ Dương Đại Sa bọn họ rời đi. Dương Minh đến trong tiệm về sau, đem cái này đỉnh đồng cất kỹ, sau đó lấy chính mình bao. Trong bọc đựng 20 ngàn khối tiền cùng thẻ ngân hàng, Dương Minh muốn nghĩ bọn hắn nông thôn đoán chừng chỉ có trên thị trấn có ngân hàng, dứt khoát lấy thêm mấy vạn đi, sau đó cầm 60 ngàn khối, cái này 60.000 khối nếu như phát hiện mình ưa thích đồ vật cũng có thể mua một mua. Coi như rất đáng tiền đồ vật, cái này cũng có thể coi như tiền đặt cọc. Dương Minh nghiêm trọng hoài nghi nếu như cha rõ ràng, Quách Tố Tố thì không cho chính hắn mua. Dương Minh trở về thời điểm, đã khoảng 5 giờ, Dương Minh đi ngang qua một cái tiểu siêu thị lại mua mấy bình nước cùng báo cáo quý đồ ăn vặt, đến nhà khách, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Dương Đại Sa vừa cười vừa nói, hiện tại liền đi, chúng ta đánh trước xe đến trạm xe, hiện tại vừa vặn còn có ca đêm xe đến chúng ta trên trấn. Nếu không chúng ta đón xe tới đi. Dương Minh nói, đón xe không được, tốn nhiều tiền, chúng ta 4 người ngồi một cái xe cũng có chút chén chúc, ngồi xe đường dài mở dạng. Dương Đại Sa nói ra, đến bọn họ cái kia đi xe đã không thể tính toán là xe buýt, phải gần 2 giờ mới có thể đến bọn họ chỗ đó, đã hắn nhất định phải người xem xe trở về, vậy cũng chỉ có thể nghe bọn hắn. Bọn họ đánh cái xe đến bến xe, làm taxi thời điểm, Quách Tố Tố một người ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế, Dương Minh cùng xe ngựa hai huynh đệ cái cùng một chỗ chen ở phía sau. Bọn họ ngồi gần 2 giờ xe, xuống xe thời điểm là một cái gọi Dương Sơn trấn địa mới, ba người xuống xe thời điểm, trời đã tối, Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ cách nhà ngươi vẫn còn rất xa lộ trình. Dương Đại Sa vừa cười vừa nói, còn có 7-8 dặm, chúng ta muốn tìm một cái mô tô ba bánh, hoa 10 đồng tiền liền có thể để bọn hắn đưa chúng ta. Nói, Dương Đại Sa chạy đến bên đường, tìm tới một cái chuyên môn cho thuê mô tô ba bánh, sau đó hô mấy người cùng lên xe. Mô tô ba bánh chuyên môn làm trần nhà, dùng đến cho thuê, Dương Minh không nghĩ tới bọn họ cái thôn này còn không có thông đường cái, xe tải cao thấp nhấp nhô đường đất phía trên lắc lư. Chương 681, trộm ngộ nguyên nhân. Chương 681, trộm ngộ nguyên nhân. Đến thôn làng về sau, Dương Minh móc ra tiền muốn cho tiền xe, Dương Đại Sa không đồng ý, cứng rắn là mình trả tiền, đồng thời nói ra, các ngươi đến nơi này của ta là khách nhân, ta tổng không có thể để các ngươi dùng tiền. Đuổi đi cho thuê ba bánh về sau, bọn họ lại đi lên phía trước đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Đại Ca, nhà ngươi còn chưa tới sao? Phía trước chính là, lập tức tới ngay. Dương Đại Sa nói ra, thấy không, cái kia cửa có khỏa đại thụ chính là. Đang khi nói chuyện hai người liền đến cửa chính, Dương Minh nhìn đến trong phòng đèn sáng. Bất quá xem ra gia đình điều kiện thật không thật là tốt, bởi vì nhà này nhà đều vẫn là thạch đầu kiến trúc. Toàn bộ nhà đều là thạch đầu trồng, cái này nếu như là tại mấy chục năm trước rất bình thường, hiện tại cũng là dùng thạch đầu lợp nhà vẫn là thật không nhiều. Dương Đại Sa mang theo mọi người vào trong nhà, một cái lao thái thái chào đón, Dương Minh phát hiện cái này lao thái thái hẳn là chừng 70 tuổi, nhìn như thế liền biết lúc tuổi còn trẻ nhận qua không ít tội, Dương Minh lờ mờ cảm giác nhà này cũng là một cái thiện lương người ta. Nghĩ tới đây, Dương Minh có chút không đành lòng. Nếu quả thật đem cái này huynh đệ hai cái bắt lấy, cái này lao thái thái đoán chừng hội sụp đổ, cũng không biết có thể chờ hay không đến hắn nhi tử đi ra. Tiến gian phòng về sau, lao thái thái rất nhiệt tình, cho Dương Minh bọn họ châm trà, để bọn hắn ngồi xuống, trong nhà này không có cái gì ghế sofa cái gì, cũng là phổ thông băng ghế, xem ra đều không biết bao nhiêu năm, phía trên đều tóc đen sáng. Dương Minh nhìn đến cái dạng này, vừa cười vừa nói, vất vả lao nhân ra. Lao thái thái vừa cười vừa nói, các người đi tới nơi này cũng là khách nhân. Chúng ta nơi này vùng khỉ ho có gáy, cũng không có gì chiêu đãi các ngươi. Dương Đại Sa đi mua ăn, bọn họ nơi này tuy nhiên lạc hậu cửa hàng, nhưng là thôn làng phía trên vẫn là có cửa hàng đồ ăn cửa hàng. Dương Minh tại cùng Lao Thái Thái nói chuyện phiếm thời điểm, cũng giải một ít chuyện. Hắn hiểu được Dương Đại Sa huynh đệ hai cái đều là lưu manh, đến bây giờ đều còn chưa có kết hôn, trước kia trong nhà gửi thì nghèo, thôn bọn họ nữ nhân là gả ra nước ngoài, nơi khác nữ nhân lại không nguyện ý đến bọn họ này thôn tử. Cho nên thôn xóm bọn họ rất nhiều lưu manh. Bất quá có ánh sáng côn có chút tiền, bọn họ còn có thể mua được nơi khác nàng dâu, hoặc là mình tới bần địa phương nghèo hốt du đến nàng dâu. Thế nhưng là cái này huynh đệ hai cái đều là người thành thật, trong nhà lại nghèo, cho nên cho tới bây giờ đều không có lão bà. Dương Minh nhìn đến cái này huynh đệ hai cái trung thực bộ dáng, đoán chừng đời này đều không có chạm qua nữ nhân, bọn họ tuyệt đối không có dũng khí trong thôn câu dẫn người khác nàng dâu, bởi vì bọn hắn không dám. Xem bọn hắn bộ dáng, không cần nói không có tiền thời điểm, coi như hiện tại bọn hắn có tiền cũng không dám đi tìm kia cái gì tiểu thư, không biết bọn họ làm sao lại muốn đến chống mộ. Đến đón lấy Lao Thái Thái giảng sự tình, mới khiến cho Dương Minh giật nảy cả mình, nàng nói Dương Đại Sa trộm mộ thực là vì trong thôn làm việc tốt, nói thực bọn họ căn bản không có ý định chống mộ, là nhìn bên kia núi trên thị trấn cơ hồ từng nhà đều chống mộ, đồng thời bên kia có một cái thôn làng, toàn bộ là chống mộ. Cái thôn kia một cái thôn làng từng nhà che kín biệt thự, nhà kia đều có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm, một cái người trong thôn địa đều không trồng, mỗi ngày đến trên núi đi chống mộ. Nơi này trên núi cổ mộ cũng đặc biệt nhiều, đồng thời phần lớn là hán triều mộ địa, những người này đều kinh nghiệm, tùy tiện đều có thể tìm tới hán mộ. Lão Thái Thái lại cho Dương Minh cùng Quách Tố Tố giảng, nói thôn bọn họ đường vừa đến trời mưa xuống đến trên trấn đi, cũng không thể cưỡi xe đạp, bởi vì là đường đất, xe đạp gặp phải bùn đất cưỡi bất động, đều chỉ có thể mang theo xe đạp. Cho nên huynh đệ bọn họ muốn trộm mộ, muốn kiếm tiền cho thôn làng sửa đường, bọn họ là lưu manh, không có hậu đại, nhưng là bọn họ hy vọng người trong thôn hắn đời sau về sau gặp phải trời mưa xuống, hồi chính mình thôn không muốn lại mang theo xe đạp. Nhất làm cho Dương Minh giật mình là, cái thôn này trường học vậy mà không xây cất, nói là bởi vì thôn làng không quá lớn, nhà cũ nát, bọn họ còn hy vọng trộm mộ về sau có tiền, có thể cho thôn làng trường học xây nhà, hy vọng trong thôn vẫn có tiểu học. Thôn bọn họ hiện tại hải tử đều là đi 5-6 dặm đường đi học, trong thôn hải tử phải chạy đến thôn bên cạnh đi học, nông nhàn lúc hậu đại nhân có thể đưa hải tử, nếu như ngày mùa đợi, không đưa cho hải tử lại cảm thấy hải tử không quá an toàn. Không chỉ là Dương Minh, Quách Tố Tố nghe chuyện này, đều cảm giác cái mũi chua chua, nhất thời cảm giác cái này Dương Đại Sa cùng Dương Nhị Mã hình giống như nhất thời không phải trộm mộ hình tượng. Hiện tại bọn hắn huynh đệ hình tượng lại có điểm lớn và sang trọng, Dương Minh cũng là cảm giác này, tuyệt đối không thể để cho Quách Tố Tố bắt bọn họ. Các ngươi muốn bắt đến sát vách thôn trấn trộm tới, không thể bắt cái này hai người. Dương Minh biết Quách Tố Tố đến nơi này, nàng là không có quyền lợi bắt người ta, nhiều nhất để địa phương sở cảnh sát bắt người. Dương Minh cười hỏi, lão nhân gia, giống như vậy trộm mộ không có người quản sao? Cái này đều là cổ đại dân chúng bình thường mộ, còn giống như thật không có người đi quản, đoán chừng nếu như phát hiện cổ đại vương hầu mộ địa, thì có người quản. Lão thái thái vừa cười vừa nói. Lúc này, Dương Đại Sa mua đến thịt rượu, mua còn thật không ít, gà quay, thịt bò, thịt vịt nướng, thịt chó đều mua, còn rau trộn hai cái thức ăn chay. Dương Đại Sa đem đồ ăn để lên bàn, sau đó vừa cười vừa nói, nông thôn không có gì tốt ăn, ta để ta mẹ lại xào hai cái thức ăn chay, chúng ta chấp nhận một chút ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đã rất phong phú, không muốn lại rau xào chúng ta cũng ăn không vô, cứ như vậy liền tốt. Dương Đại Sa chẳng những mua thức ăn, còn mua bánh nướng, nhìn đến Dương Minh nói không nấu làm đồ ăn, Dương Đại Sa đánh ra mẹ của hắn đi thiêu bát cháo, Quách Tố Tố nói ra, uống rượu dùng bữa liền có thể, không muốn phiền phức lao nhân ra, nếu như ăn bánh nướng cũng có thể uống nước nha, không nhất định phải quát bát cháo. Đúng đấy, chính là, không muốn phiền phức lão nhân ra ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn là được rồi. Dương Minh nói, lão thái thái vừa cười vừa nói, ta đã ăn rồi, ta thì không cùng ngươi nhóm ăn, ta đi ra ngoài một chút, an bài cho các ngươi ở địa phương đi. Nói thật ra, Dương Đại Sa nhà nếu để cho Dương Minh ở lời nói, Dương Minh có thể miễn cưỡng ở lại, thế nhưng là Quách Tố Tố là không ở được, bởi vì Dương Minh vừa mới quét mắt một vòng phòng trong chăn mền, phát hiện trên một cái giường chăn mền, rõ ràng là bạch, đều biến thành hắc. Đương nhiên hiện tại mùa hè không cần đắp chăn, nhưng là cứ như vậy địa phương xác thực không phải người bình thường có thể ngủ dưới. Ăn uống no đủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương đại ca, ngươi dẫn chúng ta xem một chút đi, nhìn xem có không có vật gì tốt. Tốt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, ngay tại phối trong phòng. Nói Dương Đại Sa đứng lên, hắn vừa cười vừa nói, ta nương mê tín, nói trong mộ đi ra đổ vật điểm xấu, cho nên không cho cầm đường trong phòng, chỉ có thể đặt ở phối trong phòng. Chương 682, chúng ta ngủ cùng một chỗ. Chương 682, chúng ta ngủ cùng một chỗ. Dương Minh cùng Quách Tố Tố đi theo Dương Đại Sa đằng sau, mở ra nhà phụ về sau, Dương Đại Sa mở ra gian phòng đèn, Dương Minh xem xét bên trong mặt đất trồng chất rất nhiều thứ, có một ít đều là hán triều bình, cũng có một chút là đồng tiền, bình phần lớn là bình thường bình, một cái cũng chính là mấy trăm khối tiền bộ dáng. Bên trong có một cái mang sứ men bình, mặt trên còn có một chút đồ án, Dương Minh xem xét cái này bình cần phải có thể giá trị mấy vạn khối, bên trong có một cái là đỉnh đồng, cái này đỉnh đồng cần phải tính toán bên trong đáng tiền nhất. Dương Đại Sa cười hỏi, các ngươi hai cái nhìn xem cần gì, hiện tại trước đại khái nhìn xem, ngày mai chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu, hôm nay cũng đều mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai bàn lại chuyện này. Lão Thái Thái đã từ lâu trở về, nàng mới vừa rồi là đến sát vách cho Dương Minh tìm địa phương ngủ, sát vách là nàng một người cháu nhà, cháu trai ra ngoài làm thuê, cháu dâu mang hải tử ở nhà. Lão Thái Thái nói ra, các ngươi đến nhà bọn hắn về sau, có hai cái địa phương có thể ở, một cái là ở nhà bọn họ, còn có một cái phương pháp là ở bọn họ phòng phía trên. Dương Minh có chút buồn bực, cười hỏi, lão nhân gia, làm sao còn có thể phía trên phòng phía trên a? Chúng ta nông dân nữa thích mùa hè ở bên ngoài ngủ, bởi vì tại phòng phía trên ngủ, rất mát mẻ, không muốn quạt điện, còn không có con muỗi. Dương Nhị lập tức ở một bên nói ra, chúng ta đều ưa thích ở bên ngoài ngủ, nếu như các ngươi cũng yêu thích ở bên ngoài ngủ, liền đến ta cháu dâu nhà trên lầu ngủ liền có thể, nhà bọn hắn cũng có viện tử, đại môn một khóa, tại nàng bình trên phòng ngủ rất an toàn, cùng trong phòng mở dạng. Quách Tố Tố cũng sợ tại người ta trong nhà ngủ thụ câu thúc, nàng vừa cười vừa nói, vậy được rồi, chúng ta dứt khoát tại phòng phía trên ngủ tốt, tốt không tốt. Quách Tố Tố nói xong nhìn lấy Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên được, vậy chúng ta thì ngủ bên ngoài. Dương Đại Sa mang theo Dương Minh cùng Quách Tố Tố cùng một chỗ, đến sát vách cháu dâu nhà, nàng vừa cười vừa nói, ta cái này cháu dâu gọi Tôn Tiểu Tĩnh, các ngươi gọi nàng Tiểu Tĩnh là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng khẳng định so với chúng ta đánh, chúng ta làm sao có ý tứ hô người ta tên, vẫn là hô tỷ đi. Đến sát vách trong sân, Tôn Tiểu Tĩnh rất nhiệt tình chào mời Dương Minh cùng Quách Tố Tố, lẫn nhau giới thiệu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Tinh tỷ, thật không trả ý tứ, còn muốn làm phiền ngươi. Đã đến thì không nên khách khí, các ngươi đem nơi này làm nhà mình là được rồi." Tôn Tiểu Tinh vừa cười vừa nói. Dương Minh biết nàng khách khí là xuất phát từ nội tâm nhiệt tình, cái này đã là dân quê thuần phác, Tôn Tiểu Tinh vừa cười vừa nói, "Khách nhân đến làm sao có ý tứ để cho các ngươi ngủ bên ngoài, nếu không các ngươi ngủ nhà ta giường lớn, ta mang Hải Tử ngủ bên ngoài là được rồi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không phải đặc biệt phiền phức, thực ta cũng là nông dân, ta mùa hè cũng yêu thích ngủ ở bên ngoài, nếu không ngươi cho chúng ta tìm một cái chiếu, chúng ta đến bình trên phòng là được rồi." Nhìn đến Dương Minh thật muốn ngủ ở bên ngoài, Tôn Tiểu Tinh cho bọn hắn cầm một cái đại lương chỗ ngồi cùng khác ga giường, nói ra, "Ban đêm nếu như cảm giác lạnh, các ngươi phủ xuống cái này ga giường là được rồi." Dương Minh tiếp nhận chiếu cùng ga giường, nói ra, "Cảm ơn, vậy chúng ta đến phía trên ngủ đi, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Dương Đại Sa cửa hàng gật gật đầu, rời đi Tôn Tiểu Tinh nhà. Tôn Tiểu Tĩnh đem đại môn từ bên trong khóa lại, nói ra, "Các ngươi hai cái nếu có chuyện gì gọi ta liền có thể mệt mỏi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cái này nhà trệt tu kiến rất tốt, bên cạnh có thang lầu tự đi lên, nông thôn đồng dạng tu kiến nhà trệt đều là vì phơi lương thực thuận tiện, cho nên lớn nhiều nhà trệt lúc kiến tạo đợi đều là tu thang lầu." Hai người lên trên lầu, Dương Minh đem chiếu trải tốt, nói ra, "Hiện tại chúng ta phải ngủ cùng một chỗ nhà, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì?" "Chẳng, ngươi nói ta hội có ý nghĩ gì, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ta vẫn là cái xử nữ cấp cán bộ, không phải những phát đó lẳng lơ tuổi trẻ phụ, ngươi tốt nhất đừng đụng ta, bởi vì ta mang theo vũ khí." Quách Tố Tố nói từ bên hông xuất ra một cây súng lục, Dương Minh xem xét, nói ra, "Chẳng, ngươi còn thật mang ra hỏa, làm đến khẩn trương như vậy làm gì?" Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, "Ngươi cho rằng ta cầm súng là nhằm vào ngươi sao? Ngươi sai, ta lấy thương là vì đối phó Dương Đại Sa bọn họ. Ta bắt đầu thời điểm cho là bọn họ tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương, về sau phát hiện là chính ta muốn sai, bọn họ đều là thiện lương người. Đúng nha, cho nên ta nói ngươi đừng đi quản Dương Đại Sa huynh đệ sự tình, cũng không phải một mình hắn trong mộ, cảnh sát các ngươi nếu như thật là có bản lĩnh, vậy liền đi sắt vách thôn trấn đi bắt người, chỗ đó cơ hồ mọi nhà đều trong mộ, theo bọn họ bên kia ra tay là được rồi. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có phải hay không chúng ta tới là một sai lầm, nói thật ra ta thật không đành lòng bắt bọn họ. Ngươi thì thổi a. Ngươi chính là nhẫn tâm cũng tồn tại quyền quản hạt vấn đề, nhất định phải để người ta địa phương sở cảnh sát bắt, ngươi dựa vào cái gì bắt người nha?" Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, "Ngươi không hiểu, nàng tại chúng ta chỗ đó đầu cơ trục lợi đồ cổ, tại chúng ta chỗ đó phạm tội, ta liền có thể bắt hắn, bắt là có thể tóm đến, nhưng là ta quyết định không đi bắt hắn." "Đúng đấy, cơ hồ mọi nhà người đều làm sự tình, ngươi lại bắt một mình hắn, cái này cũng quá không công bằng, ta đều nhìn không được. Chủ yếu là bọn họ địa phương người không thèm quan tâm ý, địa phương phái xuất xứ cũng không đi hỏi, cho nên cũng liền càng ngày càng càn rỡ." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, trong thành phố có cái gì văn vật bảo hộ, đến phía dưới căn bản không chấp hành, 2 năm trước bên trong làng của chúng ta cũng có trộm mộ, sở cảnh sát biết cũng mặc kệ, chỉ cần không trộm đến cổ đại đại quan mộ là không có người quản. Nông thôn không phải có trạm văn hóa sao? Trạm văn hóa cũng là quản cái này." Quách Tố Tố nói ra, "Đừng đề cập trạm văn hóa hiện gọi văn hóa thể dục đứng, một cái đứng thì một cái trạm trưởng, phía dưới một người lính đều không có. Bọn họ thì là mỗi ngày đi lượn một vòng liền về nhà, chỉ là buổi sáng đi làm, giữa trưa trước liền về nhà, nước trong nha môn lăn lộn cuộc sống." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta một người bạn cũng là trạm văn hóa trạm trưởng, ta trước kia cùng hắn đề cập qua nông thôn có người trộm mộ sự tình, hắn nói cái này thật không có người quản, sở cảnh sát càng không thèm quan tâm những chuyện này. Ai, ta ngày mai trở về hồi báo phía dưới chuyện này, làm trên mặt nhất định phải quản một chút." Quách Tố Tố nói ra, "Ngươi chỉ cần không bắt bọn họ ta thì mặc kệ, đến, ngủ đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Làm sao ngủ, thì cái này một chương chiếu, chúng ta làm sao ngủ?" Quách Tố Tố hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực sự tình rất đơn giản, chính là chúng ta sẽ cùng nhau ngủ, ngủ ở cùng một chỗ." Chương 683, Thuyết phục Dương Đại Sa. Chương 683, Thuyết phục Dương Đại Sa. Quách Tố Tố nhìn xem, cũng chỉ có thể dạng này, cũng không thể không ngủ đi. Nghĩ tới đây, Quách Tố Tố nói ra, "Ta ngủ đầu này, ngươi ngủ đầu kia." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi ngủ cái nào đầu không quan trọng. Ta muốn đem áo ngoài thoát, hôm nay không mang y y phục, nếu như mặc lấy ngủ, ngày mai liền không thể xuyên." Nói Dương Minh đem quần và y y phục thoát, sau đó để ở một bên, Quách Tố Tố nhìn đến Dương Minh thoát, hắn vừa cười vừa nói, "Không cho phép ngươi nhìn ta, ta cũng muốn thoát." Quách Tố Tố cũng sợ chính mình y y phục nhăn, cho nên nàng cũng muốn thoát, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta còn sợ ngươi nhìn ta đâu, như thế trời tối, ta chính là muốn nhìn cũng thấy không rõ lắm, huống chi ta căn bản cũng không có muốn nhìn ý tứ." Nói, Dương Minh thì nằm ở phía trên. Dương Minh nằm lên đến mới nghĩ đến vậy mà không có gối đầu, cái này không có gối đầu ngủ thật không thoải mái. Dương Minh đang suy nghĩ không có gối đầu sự tình, Phía dưới Tôn Tiểu Tĩnh mở cửa phòng, nguyên lai nàng đột nhiên nghĩ đến không có cho khách nhân cầm gối đầu. Tôn Tiểu Tĩnh ôm một cái hai người gối đầu đi ra, hắn ở dưới lầu hô nói, đại muội tử, quên cho các ngươi cầm gối đầu, các ngươi ngủ không có. Tôn Tiểu Tĩnh rất cẩn thận, hắn không có trực tiếp lên lầu, sợ chính mình đi lên, vạn nhất người ta hai người ngay tại làm chuyện đó, cũng liền quá xấu hổ. Quách Tố Tố chính thoát lấy y y phục, nghe đến phía dưới hô cho bọn hắn gối đầu, nàng hoảng nói gấp, chúng ta vẫn chưa có ngủ đâu, đại tỷ, ta đi xuống cầm đi. Nàng nhìn thấy Dương Minh chỉ mặc cái quần nhỏ, cho nên không có có ý tốt để Tôn Tiểu Tĩnh tới, cũng biết đem chính mình cởi quần áo lại mặc lên, sau đó chính mình xuống lầu. Nàng đi đến thang lầu một nửa thời điểm, phát hiện Tôn Tiểu Tĩnh ôm trên gối đầu đến, cũng biết nên đón. Tôn Tiểu Tĩnh nhìn đến Quách Tố Tố xuống tới, tự nhiên cũng không cần đi lên, đem gối đầu đưa cho nàng. Quách Tố Tố tiếp nhận gối đầu, liền nói cảm ơn. Nhìn lấy Tôn Tiểu Tĩnh đi xuống, Quách Tố Tố mới đem gối đầu ôm vào đi, nàng nghe được Tôn Tiểu Tĩnh trở lại trong phòng cắm tiếng cửa âm, mới dám đem gối đầu ném ở trên chiếu, nói ra, không có việc gì, nàng đã cắm môn. Vốn là cũng không có việc gì, là chính ngươi có tật giật mình. Dương Minh nói lấy đem gối đầu lấy tới, sau đó nói, ngươi cũng ngủ đi, nắm chặt cởi quần áo. Quách Tố Tố ngay tại cởi quần áo, nhưng là nghe được Dương Minh để hắn cởi quần áo, nàng còn là có chút xấu hổ. Quách Tố Tố cũng đem y giày phục thoát, xuyên cái quần lót, thân trên chỉ đeo cái áo lót, có điều nàng cầm ga giường che kín chính mình thân trên. Quách Tố Tố nằm xuống về sau, không có gối đầu nàng cũng cảm giác không thoải mái, sau đó nói ra, Dương Minh, đem gối đầu lấy ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đem gối đầu cho ngươi, vậy ta làm cái gì nha, không được. Không được cũng phải cấp ta nha, ngươi là nam nhân, tổng không thể nhìn một nữ nhân không có gối đầu dùng đi, ngươi tự mình một người tại cái kia dùng, chẳng lẽ thì yên tâm thoải mái sao? Nếu không như vậy đi, chúng ta ngủ một đầu đi, cùng một chỗ dùng cái này gối đầu, dù sao cũng so người ngươi chân túi mạnh. Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, ngươi mới là chân túi đâu, ta chân tuyệt không thối. Quách Tố Tố thầm nghĩ nói đến cũng có đạo lý, dứt khoát đi cùng hắn một đầu ngủ, tránh khỏi người hắn chân túi. Nghĩ tới đây, nàng chạy đến Dương Minh cái kia đầu, cùng Dương Minh một đầu ngủ, đầu gối ở trên gối đầu nói ra, không được đụng ta nha. Dương Minh nói, ngươi không động vào ta liền tốt, ta mới sẽ không đụng ngươi. Nói, Dương Minh quay lưng lại, Quách Tố Tố nhìn đến Dương Minh quay lưng lại, vừa cười vừa nói, tiểu tử, không tệ, có cá tính. Quách Tố Tố cho rằng đồng dạng nam nhân cùng với nữ nhân, đặc biệt là ban đêm đơn độc cùng một chỗ, đều sẽ có ý tưởng. Nàng không biết Dương Minh có hay không ý nghĩ, nhưng là Dương Minh có thể dạng này không hành động, đã được cho một cái nam nhân tốt. Hai người tuần tự mơ mơ màng màng ngủ, trời tờ mở sáng thời điểm, Dương Minh trước tỉnh, nàng khi tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà cùng Quách Tố Tố tại ôm cùng một chỗ. Mấu chốt là chính mình một cái tay lại còn luồn vào nàng áo lót bên trong, Dương Minh dọa đến cuống quýt nắm tay rút về, thầm nghĩ nói, cái này may mắn là ta trước tỉnh, muốn là nàng trước tỉnh, đoán chừng còn muốn cầm súng hù dọa ta đây. Bất quá Dương Minh vừa nắm tay thu về, Quách Tố Tố cũng tỉnh. Quách Tố Tố nhìn xem Dương Minh, nói ra, làm sao sớm như vậy thì lên. Đúng nha, ngươi muốn ngủ thì ngủ tiếp sẽ, ta ngủ không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại muốn làm sao cho người ta nói. Không có việc gì, ngươi không tiện nói, đó còn là ta nói đi, lấy ra giấy chứng nhận cho bọn hắn nói, để bọn hắn về sau không muốn chống mộ. Tính toán, vẫn là ta nói đi. Dương Minh nói lấy xuyên chính mình y giải phục. Một bên mặc quần áo vừa nghĩ nói, chính mình trong mộng ngủ về sau vậy mà mò nàng, có thể là mình một điểm tư vị không có cảm nhận được. Đây cũng quá phiền muộn. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh đơn độc đem Dương Đại Sa kéo xuống một bên, vừa cười vừa nói, Dương Đại Ca, thực cái này trộm mộ là phạm pháp sự tình, ngươi biết không? Dương Đại Sa vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết đây là phạm pháp, bất quá ta cũng không biết nghiêm trọng đến mức nào, huống chi bên kia núi thôn làng, người ta mỗi ngày đều trộm mộ cũng không có người quản. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta phạm pháp, có người hay không quản chúng ta không hỏi, chúng ta về sau không phạm pháp liền có thể, các ngươi huynh đệ hai cái về sau không muốn lại làm. Ngươi biết không? Phía trên công an bộ môn đã bắt đầu quản. Ngươi nói là công an bộ môn muốn xem vào. Khẳng định phải quản nha. Dương Minh nói, ta biết ngươi trộm mộ không phải vì chính mình, là vì toàn bộ thôn làng, cho nên ta muốn giúp ngươi, thực ngươi đến trong thành phố thời điểm đã bị công an nhìn chằm chằm. Ngươi ý tứ ngươi là cảnh sát, không thực sự trùng hợp như vậy chứ? Dương Đại Sa lúng túng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không phải, bất quá bạn gái của ta là, bất quá ngươi yên tâm tốt, nàng không biết bắt ngươi, ta cho nàng nói. Bên kia núi nhiều như vậy trộm mộ, muốn bắt để bọn hắn đến bên kia núi trộm tới. Tốt à, ta lúc đó thật không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy, ta coi là bên kia núi nhiều người như vậy trộm mộ đều vô sự, ta cũng liền làm. Dương Đại Sa lung tung nói ra, vậy ta những vật này làm cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này dễ xử lý, ta mua ngươi cái kia coi như mua, còn lại ta giới thiệu cho ngươi một chút, quên cho thành phố viện bảo tàng liền có thể, đến lúc đó đoán chừng bọn họ sẽ cho ngươi phát chút tiền thưởng, đoán chừng cũng không có nhiều. Dương Đại Sa nói ra, quên cho bọn hắn liền có thể, tiền thưởng không quan trọng. Dương Minh theo trong bọc xuất ra 50.000 khối tiền, vừa cười vừa nói, Dương đại ca, ta biết ngươi là người tốt, ngươi đều là vì người khác suy nghĩ, chút tiền ấy không nhiều, coi như ta một điểm tâm ý, ta quên cho các ngươi thôn tiểu học. Dương Đại Thành có chút trở tay không kịp, hắn lắp bắp nói, cái này không được, cái này như vậy sao được. Dương Minh vừa cười vừa nói, này làm sao không được, cũng không phải cho ngươi hoa, là cho trường học các ngươi dùng. Cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Dương Đại Sa nước mắt ngậm lấy nước mắt nói ra. Chương 684, Hoan ra ngõ hẹp. Hai người rời đi nông thôn, đến trong thành phố thời điểm đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có tắm rửa trên thân đến cùng không thoải mái, ta muốn đi tắm rửa. Vừa phía dưới xe khách, Quách Tố Tố cũng cảm giác trong thân thể sền sệt, vừa cười vừa nói, ngươi ở đâu tắm rửa đi, ta cũng không muốn như thế đi làm, cũng muốn tắm. Ta là tại nhà khách tắm rửa, ngươi có muốn hay không đi? Dương Minh hỏi. Đi thì đi, ta còn thực sự không sợ ngươi đâu. Quách Tố Tố vừa cười vừa nói, dù sao ta có súng sợ cái gì, ngươi cũng không dám làm gì ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, người nào không có thương, ta cũng có súng đâu. Quách Tố Tố đương nhiên không biết Dương Minh nói thương là cái gì, nàng dù sao thật đúng là cái nữ hài tử, nếu như chờ nàng trở thành phụ nữ thời điểm, đoán chừng chậm rãi liền biết. Hai người đón xe đến Dương Minh bình thường ở nhà khách, tiến nhà khách gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi trước tắm rửa đi, tắm xong ngươi còn muốn đi đi làm. Quách Tố Tố gật gật đầu, nàng nhưng không dám nhận thật Dương Minh mặt thoát áo mặc, nàng chẳng qua là khi lấy Dương Minh mặt đem quần thoát. Dương Minh nhìn xem Quách Tố Tố chân, sau đó vừa cười vừa nói, Tố Tố, chân ngươi thật trắng nha. Nhìn cái gì vậy, chân có cái gì tốt nhìn? Địa phương khác cũng không cho nhìn nha. Quách Tố Tố tiến phòng vệ sinh về sau, mới phát hiện cái này cái phòng vệ sinh căn bản bên trong không có cách nào chen vào môn, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi nghe kỹ cho ta, ta lúc tắm rửa, không cho ngươi vào xem nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không tốt cái này một miệng, tuy nhiên ngươi không mang thương đi vào, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Không bao lâu, Dương Minh liền nghe đến bên trong ào ào tiếng nước, bất quá Dương Minh cũng lười đi xem, mình cũng không muốn gây cái này cảnh hoa. Rốt cục, Quách Tố Tố từ bên trong đi ra, nàng ra đến thời điểm đã đem phía trên y phục mặc tốt, đi ra bên ngoài trực tiếp mặc quần là được rồi. Quách Tố Tố mặc quần, kiểm tra phía dưới chính mình bao, phát hiện thương còn rất tốt, sau đó nói ra, Dương Minh, lần này cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chính trực nam nhân, ta đi trước báo cáo công tác, về sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi nắm chắc đi thôi, ta còn muốn tắm rửa đâu. Dương Minh nói lấy đem áo mặc thoát, ném qua một bên. Tốt, đi thì đi. Quách Tố Tố cảm giác Dương Minh đang đuổi nàng, quay người đi, đi đi ra bên ngoài, đem cửa gian phòng đóng lại, đóng cửa thật kỹ về sau, nàng nhịn không được nói ra, thứ độ gì, thật giống như ta đối với hắn một điểm sức hấp dẫn không có giống như. Có nữ nhân chính là như vậy, đơn độc cùng với nam nhân thời điểm, sợ nam nhân đem nàng thế nào, nếu như nam nhân thật không động vào nàng, nàng ngược lại cảm giác thật đáng tiếc. Quách Tố Tố hiện tại chính là như vậy, cảm giác mình tràn đầy cảm giác bị thất bại, Dương Minh không có đùa dẫn nàng, nàng ngược lại có chút tiếc nuối. Dương Minh tắm xong về sau, hắn đổi một bộ quần áo, sau đó rời đi nhà khách đi thị trường đồ cổ. Đến trong tiệm về sau, Chu Mân lập tức đem hắn gọi vào phía trên, nói ra, lão công, ngươi không sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nhìn ta hiện tại giống là có chuyện người sao? Ta nhìn cũng là không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Chu Mân vừa cười vừa nói. Dương Minh cùng Chu Mân trò chuyện một hồi, sau đó hắn liền mang theo cái kia đỉnh đồng rời đi, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp cầm lấy, nàng dùng giấy báo bao lấy, sau đó cất vào trong túi nhựa. Hắn hôm nay không có đi lần trước Nhã Nhạn Đường, bởi vì hắn cảm giác cái kia chủ tiệm Tôn Đại Lâm cháu trai Tôn Hiểu Hổ không vừa mắt, cho nên hắn không muốn đi. Tuy nhiên cái kia bàn tay mạnh sư phụ không tệ, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới đi, chính mình không cần thiết thụ người khác nhan sắc. Dương Minh nghĩ tới đây, hắn dự định một lần nữa tìm một nhà, Dương Minh đi đến một nhà cửa hàng, lối vào cửa hàng viết là tụ bảo trai. Dương Minh do dự một chút, đi vào, nhìn đến trong quầy vậy mà ngồi một cái nữ. Cái này nữ cũng không thể so với Dương Minh lớn hơn bao nhiêu. Cũng chính là chừng 25 tuổi bộ dáng, dài đến rất xinh đẹp, mỹ nữ nhìn đến Dương Minh tiến đến, sau đó cười lên, nói ra, ngươi tốt. Lão bản, các ngươi cái này thu đồ vật ta. Dương Minh cười hỏi. Thu, ngươi là giám bảo vương Dương Minh đi, ta biết ngươi. Mỹ nữ cao hứng nói ra. Cái này mỹ nữ gọi Trương Dai Dai, nàng là cái tiệm này lão bản, đối giám bảo cũng có chỗ nghiên cứu, bởi vì nàng cũng tham gia lần kia giám bảo giải đấu lớn, vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta nha? Đúng nha, ngươi ban đầu tới tham gia giám bảo giải đấu lớn thời điểm, ta cũng đi qua, chỉ là ta vòng thứ nhất thì quét xuống. Chắc không được nhận biết ta, ta lúc đó ngược lại là không để ý. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, ngươi là hồng nhân, đương nhiên sẽ không để ý chúng ta, ngươi muốn bán thứ gì, lấy ra ta xem một chút. Dương Minh gật gật đầu, mở ra túi nhựa, đem bên trong đỉnh đồng lấy ra. Trương Giai Giai đối giám bảo cũng là có nhất định nghiên cứu, nhìn xem, vừa cười vừa nói, ta nhìn cái này hẳn là Hán triều đồ vật, ngươi suy nghĩ nhiều thiếu bán nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định cũng hiểu, ngươi liền tùy tiện nói cái giá đi, phù hợp thì cho ngươi. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, ta nhìn cái này, ngươi cũng là người trong nghề, ta thu cũng muốn kiếm chút, ta cho ngươi 160.000 đi, ngươi nhìn thấy thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái giá này vị đã rất không tệ, cái kia bán cho ngươi tốt. Dương Minh minh bạch, cái giá này vị đã rất cho mình mặt mũi, nếu như là người khác chắc chắn sẽ không cho hắn cái giá này, Dương Minh tự nhiên đáp ứng. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, ngươi nói cho ta biết thẻ ngân hàng, ta chuyển khoản cho ngươi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt ta cho ngươi thẻ ngân hàng. Nói Dương Minh trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng, đưa cho Trương Giai Giai, Trương Giai Giai trực tiếp mở ra laptop, cho Dương Minh đem tiền chuyển, sau đó đem thẻ ngân hàng cho Dương Minh. Dương Minh một bên đựng tốt chính mình thẻ ngân hàng một bên vừa cười vừa nói, ngươi đem vật này cất kỹ, nếu như cảm giác bán thua thiệt, còn có thể tìm ta. Cũng là mua thua thiệt, ta cũng sẽ không lại tìm ngươi, ta biết cái quy củ này, đánh mắt cũng cam tâm tình nguyện. Trương Giai Giai một bên đem đỉnh đồng bưng lấy thả ở bên trong bên quầy nói ra, ta mặc dù là nữ nhân, cổ vật quy củ ta vẫn là hiểu. Dọn xong đỉnh đồng về sau, Trương Giai Giai xuất ra tấm danh thiếp, đưa cho Dương Minh nói, đây là ta danh thiếp, về sau có vật gì tốt có thể lại đến tới xem một chút. Tốt. Dương Minh nhận lấy điện thoại, đang định rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện hai cái đi tới. Dương Minh xem xét bên trong một cái người lại là Tôn Hiểu Hổ, sau đó thầm nghĩ nói, mẹ, thật sự là oan gia ngõ hẹp nha, không muốn nhìn thấy hắn, vẫn là nhìn thấy hắn. Cùng Tôn Hiểu Hổ cùng đi trước đó là một cái hơn 50 tuổi nam tử này gọi Triển Khai Quân, lúc trước Trương Giai Giai trong tiệm bàn tay, về sau từ trước mặc kệ. Chương 685, ta và ngươi đánh bạc. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, Trần sư phụ đến nha. Trần Binh vừa cười vừa nói, ta hôm nay mang cho ngươi sinh ý đến, ngươi xem một chút món hàng thô này rất tốt, mua khẳng định có thể kiếm lời. Trần Binh trước kia ở chỗ này đi làm thời điểm, thường xuyên cho từ bên ngoài giới thiệu sinh ý cho Trương Giai Giai, cũng để cho nàng kiếm lời trả tiền. Trương Giai Giai ngược lại là thật cao hứng, cho rằng Trần Băng không ở nơi này làm, trả lại cho nàng giới thiệu thanh âm. Sau đó hắn cao hứng đứng lên, nói ra, cái gì sinh ý nha? Trần Binh vừa cười vừa nói, ta cho ngươi xem lấy một khối nguyên liệu thô, bất quá vẫn là muốn chính ngươi quyết định. Dương Minh vốn là muốn đi, vừa nhìn thấy đối phương nói nguyên liệu thô, Dương Minh thì không có ý định đi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đồ thạch. Tôn Hiểu Hổ trong ngực ôm một khối nguyên liệu thô, Tôn Hiểu Hổ lúc này cũng nhìn đến Dương Minh, hắn bạch liếc một chút Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, Trương lão bản, cái này vốn là ta nguyên liệu thô, Trần sư phụ nói hắn nhìn kỹ, muốn đem cái này nguyên liệu thô bán cho ngươi, ngươi nhìn thấy thế nào? Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, tốt, ta xem một chút. Thực Trương Giai Giai đối cổ vật hiểu, nhưng là đối đổ thạch không hiểu rõ lắm, bất quá Trần Bình hiểu, bởi vì cái này Trần Bình trước kia là liền giúp Trương Giai Giai đổ thạch kiếm lời trả tiền, cho nên Trương Giai Giai cũng tin tưởng hắn. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, Trần sư phụ, ngươi xem một chút món hàng thô này có thể đáng bao nhiêu tiền? Trần Bình nói ra, cái này ta đã quan sát qua là lão khanh nguyên liệu thô, đáng giá đầu tư. Tốt, ngươi cho rằng có giá trị đầu tư, vậy liền đầu tư đi, bất quá cái này muốn bao nhiêu tiền phù hợp đâu? Trương Giai Giai cười ổn định. Ta cho rằng có thể 15 vạn khoảng chừng cầm xuống, cụ thể các ngươi trò chuyện. Trần Binh nói ra. Trương Giai Giai nhìn xem nguyên liệu thô, nàng đối nguyên liệu thô là rốt đặc cắn mai, cho nên hắn chỉ có thể hỏi Trần Binh, nói ra, Trần sư phụ, ngươi lại xem thật kỹ một chút, nhìn xem nhiều tin tưởng vững chắc. Ta đã nhìn kỹ, cái này nguyên liệu thô ra không tệ. Có thể nhìn đến nấm ngoài ra cùng trứng muối, món hàng thô này mở ra 500.000 trở lên phỉ thúy không khó lắm. Trần Binh nói ra. Trương Giai Giai cũng biết cái này Tôn Hiểu Hổ, hắn nhưng là vô lợi không dậy sớm người, hắn làm sao có thể thả cái này tốt như vậy đồ vật chính mình không giữ lại. Cho nên nàng mới hỏi nhiều hai câu, hiện tại bởi vì Trần Binh không tại nàng trong tiệm công tác, mới có thể hỏi nhiều hai câu. Nếu như trước kia, hắn mới sẽ không hỏi những chuyện này, trực tiếp liền để Trần Binh làm chủ, hiện tại nàng cũng coi như cẩn thận. Dương Minh ở một bên nhìn xem Tôn Hiểu Hổ buông xuống nguyên liệu thô, nhịn không được dùng thấu thị nhãn nhìn xem, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, liền tí xíu phỉ thúy đều không có. Dương Minh cảm giác cái này Trần Binh cũng là đến hố Trương Giai Giai nhiều, sau đó hắn quyết định không đi, hắn đang suy nghĩ làm sao có thể để Trương Giai Giai không mua cái này nguyên liệu thô. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, đã Trần sư phụ nhìn kỹ, vậy liền mua lại đi, chỉ là cái giá tiền này có chút quý. Trương Hiểu Hổ nói ra, giá cả không tính về, ta nguyên lai muốn là 200.000. Trần sư phụ cho ta quấy giày đòi hỏi, ta mới đáp ứng 150.000. 150.000 xác thực không quý. Trần sư phụ nói ra, cái này mua tối thiểu nhất có thể kiếm lời mấy lần giá tiền, ngươi cứ yên tâm tốt. Trương Giai Giai không tiện cự tuyệt, sau đó nói ra, vậy được rồi. Không có chờ nàng nói tiếp, Dương Minh thì vừa cười vừa nói, Trương lão bản, vẫn là không muốn mua. Dương Minh lời nói để Trương Giai Giai sửng sốt, Dương Minh không cho mua, Trương Giai Giai là sửng sốt, thế nhưng là Tôn Hiểu Hổ lại không cao hứng. Tôn Hiểu Hổ nói ra, chúng ta nói chuyện làm ăn. Cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nên ở đâu hóng mắt thì ở đâu hóng mắt đi. Dương Minh lạnh lùng nói, Trương Giai Giai là bằng hữu ta sợ bằng hữu của mình thua thiệt tiền, ta chính là giúp hắn nói chuyện làm sao. Trương Giai Giai nhìn đến Dương Minh giúp chính mình nói chuyện, tự nhiên cao hứng, nàng nói ra, không tệ, hắn là bằng hữu ta, tự nhiên có thể nói chuyện. Trương Giai Giai giúp Dương Minh nói lời nói, Trần Bình cũng nhìn lấy Dương Minh không vừa mắt, Trần Bình nói ra, tiểu hòa tử, cùng ngươi không có quan hệ gì đi, huống chi đâu. Cũng không hiểu đổ thạch, thì không muốn cho chúng ta quấy rối, đổ thạch không phải bất luận kẻ nào đều có thể đánh bạc. Dương Minh hiện tại càng xem càng minh bạch một việc, cái kia chính là có thể xác định cái này Trần Bình tuyệt đối không phải vì muốn tốt cho Trương Giai Giai. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ ngươi hiểu đổ thạch. Trần sư phụ xác thực hiểu được đổ thạch, trước kia giúp ta trong tiệm cũng kiếm lời trả tiền, cho nên chúng ta trong tiệm đến bây giờ còn có giải thạch cơ đâu. Trương Giai Giai nói ra. Trương Giai Giai sau khi nói xong, Trần Bình cười cười nói, tiểu hòa tử, thế nào, liền chủ tiệm đều nói ta hiểu, vậy ngươi còn có cái gì dễ nói? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã thừa nhận ngươi hiểu đổ thạch, cái kia đạo lý này thì đơn giản, ngươi nhìn là đến hố Trương Giai Giai nha. Đạo lý này rất rõ ràng, Trần Bình nếu như không hiểu đổ thạch, cái kia ngược lại là không quan trọng, chỉ có thể nói hắn không hiểu. Nhưng là hắn đã hiểu cái kia chính là muốn hố Trương Giai Giai, Dương Minh chính là cái này ý tứ. Trương Giai Giai nhịn không được nhìn xem Dương Minh, nàng thầm nghĩ nói, Dương Minh nói là khẳng định như vậy, chẳng lẽ Trần Bình thật nghĩ hố chính mình. Trần Bình nghe được Dương Minh nói như vậy, hắn nhất thời lửa, nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao cái dạng này, vậy mà không có chút nào tôn trọng lão nhân. Ai nói ta không tôn trọng lão nhân, ta bình thường đều là tôn trọng lão nhân, thứ nhất, thực ngươi vẫn là không tính quá giả, thứ hai, lão nhân muốn đáng giá tôn kính, ta mới có thể tôn kính hắn. Dương Minh lạnh lùng nói, tự ngươi nói hiểu đổ thạch, vậy mà đến một khối phế liệu đến hố bằng hữu của ta, huống chi vẫn là ngươi trước kia lão chủ nhân. Ngươi đánh giám, ta làm sao lại lừa ta trước kia lão bản, ngươi đây là nói xấu ta. Trần Bình nói ra, ta có hay không nói xấu ngươi, ngươi trong lòng mình minh bạch. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật có nắm chắc, chính ngươi thì mua, cũng sẽ không chạy đến nơi đây hốt du người. Dương Minh tiểu nói này, Trần Bình nhất thời không lên tiếng, đúng nha, nếu thật là dạng này, Trần Bình hoàn toàn có thể chính mình mua, cần gì hốt du Trương Giai Giai đâu. Trương Giai Giai cũng đột nhiên nghĩ tới chỗ này, hắn Trần Bình không ở nơi này làm, dựa vào cái gì có tài không chính mình phát, còn sẽ tới tìm ta. Trương Giai Giai cũng dao động, thầm nghĩ nói, cái này Trần Bình hội không phải là hốt du chính mình, muốn hô chính mình. Tôn Hiểu Hổ ở một bên nói ra, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì có thể nói món hàng thô này là phế liệu? Tiểu tử ngươi có thể nói cái này nguyên liệu thô có thể mở ra phỉ thúy, ta vì cái gì không thể nói là phế liệu? Dương Minh lạnh lùng nói, đúng đấy, các ngươi hai cái có thể nói bên trong có phỉ thúy, người khác ta vì cái gì không thể nói là phế liệu? Trương Giai Giai nói ra, tính toán, ta vẫn là không mua. Xem xét Trương Giai Giai nói không mua, Tôn Hiểu Hổ cùng Trần Bình đều có chút khó chịu. Tôn Hiểu Hổ chỉ Dương Minh nói, ngươi là cái này nguyên liệu thô khai không ra phỉ thúy, ta xác thực nói có thể khai ra đến, ngươi có dám hay không cùng ngươi là đánh bạc? Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, ta và ngươi đánh bạc, ta thì đánh bạc tảng đá kia khai không ra phỉ thúy. Chương 686, không thể không quỷ. Tôn Hiểu Hổ lạnh lùng nói, mẹ, ta muốn để ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại, cực thì cược, ta biết tiểu tử ngươi không thiếu tiền, hôm nay mình thay cái nhiều kiểu đánh bạc. Tốt lắm, vậy ngươi nói đánh cược như thế nào, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng có đùa lại. Dương Minh nói, tốt, ngươi nói bên trong không có phỉ thúy, ta nói là có phỉ thúy, ai thua người nào quỳ xuống cho đối phương dập đầu ba cái. Tôn Hiểu Hổ vừa cười vừa nói, tốt ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn chơi xấu. Dương Minh nói, tốt, người nào chơi xấu người nào cả nhà chết sạch. Thế có cái dám dùng, bất quá chỉ cần ngươi dám đùa lại, ta có biện pháp để ngươi dập đầu. Tôn Hiểu Hổ vừa cười vừa nói, còn chưa bắt đầu đâu, ngươi gấp cọng lông, ta mới sẽ không chơi xấu đâu. Tôn Thiếu, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Trần Bình có chút không yên lòng, ở một bên nói ra. Tôn Hiểu Hổ thầm nghĩ nói, ngươi không phải đã nói trong này có phỉ thúy sao? Tuy nhiên không có thể xác định chất lượng tốt không tốt, nhưng là khẳng định có phỉ thúy. Nghĩ tới đây, Tôn Hiểu Hổ nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói khẳng định có phỉ thúy sao? Trần Bình vừa cười vừa nói, Tôn Thiếu, cái đồ chơi này cũng là cách ra đoán dừa, người nào cũng không thể cam đoan 100. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta vẫn là quyết định cùng cái này phát nhai đánh bạc. Tôn Hiểu Hổ nói ra. Bên này Trương Giai Giai cũng tại vì Dương Minh lo lắng, hắn biết Dương Minh là vì tốt cho nàng, cho nên càng không hy vọng Dương Minh ra chuyện. Trương Giai Giai do dự một chút, vẫn là nói, Dương tiên sinh, dù sao ta đã không có ý định mua, ngươi cũng không cần lại đánh bạc. Trương Giai Giai tuy nhiên cùng Dương Minh tiếp xúc thời gian không phải quá dài, nhưng là hắn biết Dương Minh tuyệt đối không phải tiểu nhân, nếu như Dương Minh thua, đoán chừng thực sẽ quỳ xuống tới. Nhưng là Tôn Hiểu Hổ nếu như thua, khẳng định có chơi xấu khả năng, Trương Giai Giai cho rằng Dương Minh không cần thiết cùng hắn loại này công tử bột đánh bạc. Nói thật cùng loại người này đánh bạc, mạo hiểm quá lớn, nếu như ngươi thua muốn thực hiện. Hắn thua có thể chơi xấu, nếu như ngươi buộc hắn thực hiện đổ ước, coi như hắn thực hiện, cũng sẽ hận ngươi, hoặc là đối ngươi triển khai điên cuồng trả thù. Dương Minh vừa cười vừa nói, Giai Giai, ngươi yên tâm đi, hắn lại không, ta nhất định phải đánh bạc, trừ phi cầu mong gì khác ta buông tha hắn, dạng này ta cũng liền không cá cược. "Tiểu tử, ngươi muốn đẹp, coi như ngươi cầu ta buông tha ngươi, ta còn không nguyện ý buông tha ngươi đây, ngươi nhất định phải cho ta đánh bạc." "Cực thì cực, chúng ta tìm một chỗ mở thạch đi." Trần Binh nói ra, không muốn tìm địa phương, Trương lão bản nơi này thì có giải thạch cơ, có thể ở chỗ này hiện trường giải thạch. "Không tệ, giải thạch cơ ta chỗ này thì có." Trương Giai Giai nói ra, đang tách đá trước đó, mọi người tốt nhất vẫn là muốn nói rõ ràng, đến tuột cùng có bao nhiêu phỉ thúy tính toán có phỉ thúy, nếu có lục trường hạt đậu phỉ thúy cũng không thể tính toán phỉ thúy đi, nhất định phải có giá trị phỉ thúy mới có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như hắn có thể có lục trường hạt đậu phỉ thúy, ta đều coi như hắn thắng. "Choáng, thật giống như ta chiếm tiện nghi của ngươi giống như, nếu như phỉ thúy không có có đậu phộng lớn, cái kia cũng không tính là có phỉ thúy." Tôn Hiểu Hổ nói ra. Lúc này, Trần Binh đã đem giải thạch cơ chuyển tới cửa, cũng kéo tốt điện, hắn nói ra, "Các ngươi quyết định đánh bạc, vậy ta liền bắt đầu giải thạch." Dương Minh lười nhắc cùng loại người này nói chuyện, Tôn Hiểu Hổ nói ra, "Khẳng định đánh bạc, ngươi nắm chắc giải thạch đi." Món hàng thô này thực là Tôn Hiểu Hổ hoa 10.000 mua, lúc đó Trần Binh cũng ở bên cạnh, Trần Binh nói hẳn là có thể mở ra phỉ thúy. Tôn Hiểu Hổ mua qua về sau, hắn lại cảm thấy không chắc chắn, hắn cùng Trần Binh nói nếu như giúp hắn hốt du ra ngoài, hai người chia tiền. Tôn Hiểu Hổ nói chia 37, hắn chỉ nguyện ý cho Trần Binh 3 phần, Trần Binh không muốn nói tối thiểu nhất muốn cho 40%. Tôn Hiểu Hổ đáp ứng cho hắn 40%, Trần Binh cũng đồng ý, bởi vì hắn làm sao có thể hốt du đến 100.000, hắn liền có thể cầm tới 40.000. Trần Binh nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác Trương Giai Giai tin tưởng hắn, cho nên hắn đến hốt du Trương Giai Giai. Trần Binh bắt đầu giải thạch, hắn đem nguyên liệu thô thả đang tách đá trên máy, vừa cười vừa nói, "Các ngươi nhìn xem ta là làm sao giải thạch." Hắn không có phát họa, trực tiếp đem liền muốn cắt, lúc này Tôn Hiểu Hổ ở một bên nói ra, "Trần sư phụ, ngươi cắt đá không muốn phát họa sao?" "Cao thủ là không muốn phát họa, cái này ngươi thì không hiểu sao?" Trần Binh nói ra, "Cao thủ làm đến trong lòng hiểu rõ liền có thể, không cần phát họa." "Cao thủ thực thật không cần phát họa, giống Dương Minh dạng này cao thủ khẳng định không muốn phát họa, bất quá cái này Trần Binh liền không nói được. Hắn thuần túy là cái gì cũng đều không hiểu, hắn là không biết làm sao phát họa, không bằng không hoa, trực tiếp cắt đi. Có điều hắn vẫn là rất cẩn thận, tảng đá kia có bóng rổ lớn như vậy, hắn không có dám trực tiếp cắt từ giữa, hắn sợ cắt từ giữa, vạn nhất có phỉ thúy, đây không phải là đem phỉ thúy cắt hỏng. Hắn lựa chọn theo nguyên liệu thô 1/3 địa phương cắt, không bao lâu nguyên liệu thô thì mở ra, bất quá khi nguyên liệu thô 1/2 thời điểm, Trần Binh cảm giác có chút thất vọng. Trần Binh phát hiện cái này nguyên liệu thô mở ra, bên trong là trắng bóng thạch đầu, cái gì cũng không có, Trần Binh trên mặt khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thực hắn cũng là nghĩ mở ra phỉ thúy, bởi vì nếu như hắn không ra phỉ thúy, cũng lộ ra rất xấu hổ, dù sao hắn vừa mới cổ động Trương Giai Giai, nói có thể mấy trăm ngàn mua xuống. Hiện tại hắn nếu như đổ, còn thật không có ý tứ đối mặt Trương Giai Giai. Tôn Hiểu Hổ nhìn đến Trần Binh giống đấu bại gà trống, sau đó an ủi, "Trần sư phụ, không nên gấp gáp, còn có hơn phân nửa đâu." "Đúng nha, còn có hơn phân nửa đâu." Trần Binh cũng dạng này tự an ủi mình. Sau đó hắn đem nguyên liệu thô cất kỹ, lại bắt đầu cắt đá một trận két két chói hai tiếng vang về sau, nguyên liệu thô lại bị hắn cắt hai nửa. Lần này không chỉ là Trần Binh đổ mồ hôi, Tôn Hiểu Hổ cũng gấp, hắn nhìn đến trắng bóng mặt cắt, thầm nghĩ nói, "Ngươi cho dù là cho ta cắt ra không đáng tiền thấp kém phỉ thúy bởi vì có thể, cũng không thể thật không có phỉ thúy đi." Nghĩ tới đây, hắn nói ra, "Tiếp tục cắt, ta cũng không tin cắt không ra phỉ thúy." "Tiếp tục cắt, tiếp tục cắt." Trần Binh vừa nói vừa đem nguyên liệu thô đặt ở trên máy móc liền tiếp tục cắt đá. Thế nhưng là hắn đem nguyên liệu thô vừa đi vừa về cắt, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dương Minh ở bên cạnh vừa cười vừa nói, "Cắt đi tiếp tục cắt nha. Hiện tại còn cắt cái gì?" "Đổ." Trần Binh buồn bực nói ra, "Ta cảm giác mình đối đổ thạch có nghiên cứu, không nghĩ tới vẫn là nhìn lầm." Dương Minh lạnh lùng nói, "Ngươi nhìn lầm không phải rất bình thường nha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng Ngọc Thần so?" "Ta là không dám cùng Ngọc Thần so, vậy ngươi là ý nói ngươi có thể cùng Ngọc Thần so?" Tôn Hiểu Hổ ở một bên lạnh lùng nói, "Ta căn bản không nên cùng Ngọc Thần so, bởi vì ta cũng là Ngọc Thần." Dương Minh cười lạnh nói, "Tôn đại thiếu, hiện tại nên thực hiện chính mình lời hứa đi, dập đầu đi." "Nếu như ta không dập đầu đâu?" Tôn Hiểu Hổ hỏi. "Không thể không quỳ, ngươi nhất định phải dập đầu." Dương Minh nói. Chương 687, thật dập đầu. Tôn Hiểu Hổ lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta còn cũng không tin, tê liệt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta quỳ, lão tử cũng là ngư bức, ngươi có thể đem lão tử thế nào?" Hắn vừa dứt lời, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, đương nhiên một tát này là Dương Minh đánh. Dương Minh lạnh lùng nói, "Mẹ, lão tử hôm nay cũng là không quen nhìn ngươi, bà nội ngươi dám mắng ta." Nói, hắn một chân đá vào Tôn Hiểu Hổ nhượng, Tôn Hiểu Hổ phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối là toàn tâm đau đớn. Tôn Hiểu Hổ tự nhiên không muốn dập đầu, hắn phấn thân thể muốn đứng lên, thế nhưng là lại bị Dương Minh ấn xuống. Tôn Hiểu Hổ biết mình không phải Dương Minh đối thủ, hắn chỉ có thể nén giận địa quỳ, nhưng là chết sống không dập đầu, hắn biết mình chơi không lại Dương Minh, cho nên cũng không thể phản kháng. Chỉ là hắn hiện tại cảm giác rất thống khổ, cảm giác rất mất mặt, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. nếu như mặt đất có thể có kẽ đất chui vào, hắn khẳng định sẽ không chút do dự. Lúc này, Dương Minh cứng rắn án lấy đầu hắn, để hắn dập đầu. Lúc này Tôn Hiểu Hổ đã không muốn phản kháng, thầm nghĩ nói, cảm giác dập đầu rời đi đi, rời đi cái này mất mặt địa phương. Tại Dương Minh theo đầu hắn thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ấm ở đầu lĩnh đập. Dập đầu về sau, Dương Minh cũng không có lại làm khó ra hỏa này, buông tay ra. Tôn Hiểu Hổ bò sau khi thức dậy, hắn không dám lên tiếng, hiện tại đã rất mất mặt, hắn không muốn lại bị đánh, cho nên chỉ có thể cụp đuôi đào tẩu. Có điều hắn rời đi nơi này về sau, tâm lý lại đang mắng, tê liệt, lao tử sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Binh cũng không tiện ở lại đây, hắn cũng là xám xịt đi. Dương Minh nhìn lấy hắn bóng lưng nói ra, dai dai, ngươi chịu thấy không, tiểu tử này cũng là đến hố ngươi, nếu như ngươi tin tưởng hắn, mấy trăm ngàn liền không có. Trương Dai Dai tự nhiên cũng minh bạch, cái này Dương Minh cũng là giúp mình bớt mấy trăm ngàn, cho nên nàng đối Dương Minh cũng mang trong lòng cảm kích. Dương tiên sinh, ngươi bởi vì ta đắc tội Tôn Hiểu Hổ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi về sau phải chú ý, gia hỏa này khẳng định sẽ trả thù. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không sợ, ta cũng biết hắn không phải người tốt, nhưng là ta không thể nhìn bọn họ hấu ngươi nha. Cảm ơn, ngươi đem số điện thoại di động nói cho ta biết đi, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Trương Dai Dai vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ngươi muốn xin ta ăn cơm, ta làm sao lại cự tuyệt đâu. Nói Dương Minh thì đem số điện thoại di động cho hắn, sau đó nói, ngươi về sau khác gọi ta Dương tiên sinh, đã ngươi coi ta là bằng hữu, thì hô tên của ta đi. Nói Dương Minh rời đi Trương Dai Dai cửa hàng, vừa đi ra không bao xa, Dương Minh đột nhiên phát hiện phía trước vây một đám người, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút sự tình gì nhiều người như vậy xem náo nhiệt. Dương Minh tiến đến trước mặt xem xét, một cái người lớn tuổi nằm trên mặt đất, vừa nhìn liền biết người lớn tuổi là bệnh. Trị bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, Dương Minh lập tức gỡ ra đám người, nói ra, nhường một chút, ta là thầy thuốc. Vừa nghe nói là thầy thuốc, đoàn người đều nhường lại, Dương Minh nhìn đến một cái mỹ nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cái hơn 60 tuổi người lớn tuổi nằm tại trong ngực nàng. Dương Minh nói, mỹ nữ, hắn là gì của ngươi? Dương Minh không dám nói lung tung, nếu như ngươi nói là người ta ra ra vạn nhất là người ta lao ba đâu, nếu như ngươi nói là người ta lao ba, vậy vạn nhất là người ta ra ra đâu. Còn có một loại khả năng, có lẽ cái này mỹ nữ giống như Dương Minh, đều là trợ giúp người đâu. Hắn là ra ra của ta, ngươi ý tứ ngươi là thầy thuốc. Mỹ nữ nói ra, ngươi được hay không? Không được, ta đã gọi điện thoại hô xe cứu hộ. Dương Minh lạnh lùng nói, hắn là bệnh tim, ngươi cho rằng ngươi hô xe cứu hộ tới kịp sao? Xe cứu hộ tối thiểu nhất muốn 20 phút đến, đến cũng không thể tiến thị trường đồ cổ bên trong, chờ bọn hắn tìm tới nơi này thời điểm, ít nhất còn muốn vài phút, cái này bệnh tim có thể đợi thời gian dài như vậy sao? Mỹ nữ vốn đang đối Dương Minh có hoài nghi, nhưng nhìn đến Dương Minh vậy mà liếc một chút đó có thể thấy được ra ra mình triệu chứng, nhất thời bỏ đi hoài nghi. Nàng nói ra, vậy ngươi xem nhìn có biện pháp không có. Các ngươi làm sao đi ra ngoài không mang theo thuốc nha, nghe các ngươi cũng không giống người địa phương, biết rất rõ ràng trái tim không tốt, đi ra ngoài cũng không mang theo thuốc. Dương Minh nói, ngươi đem lão nhân ra đặt nằm dưới đất. Chúng ta mang thuốc, thả trong tân quán, không nghĩ tới tại thị trường đồ cổ đi dạo một hồi sẽ phạm bệnh. Mỹ nữ vừa nói, một bên đem lão gia tử để dưới đất. Nàng cũng biết bệnh tim tái phát bệnh tốt nhất là không nên động bệnh nhân, đem bệnh nhân đặt ngang lấy nằm trên mặt đất, chỉ là vừa mới vừa xuất ruột, đem lão gia tử ôm vào trong ngực. Dương Minh nhìn đến đem lão gia tử cất kỹ, hắn tay đến tại lão nhân ra ở ngực, linh khí chậm rãi đưa vào. Mấy phút đồng hồ sau, lão gia tử trên mặt đã hồng nhuận phân phớt, nhịp tim cũng bình thường. Lão gia tử mở to mắt. Dương Minh nói, không nên động, ta đang dùng khí công trị bệnh cho ngươi. Lão gia tử hiện tại cảm giác mình nơi trái tim trung tâm rất dễ chịu, hắn biết Dương Minh đang chữa bệnh cho hắn, hắn vậy mà nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Lại qua mấy phút, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt. Nói hắn rút tay về, mỹ nữ ở một bên nói ra, như vậy cũng tốt. Lúc này lão gia tử mở to mắt, từ dưới đất ngồi dậy đến, vừa cười vừa nói, tốt, khẳng định tốt. Thực lão già này không đơn giản, hắn thực là kinh thành danh nhân, hắn gọi Trần Như Hải. Hắn tại kinh thành dậm chân một cái, mặt đất đều muốn rung động run lên. Trần Như Hải hôm qua liền đến Hoài Hải, cái này mỹ nữ gọi Trần Sở Sở, Trần Sở Sở tại kinh thành cũng là có danh tiếng, nàng là kinh thành các vị đại thiếu truy cầu đối tượng. Hắn tại kinh thành mở giải trí trung quy, tại kinh thành tuyệt đối có thể nói là nghỉ dưỡng giới giải trí trước ba tồn tại, kinh thành đại khách sạn cũng có bọn họ Trần gia sản nghiệp. Hắn con trai trưởng vẫn là giới chính trị nhân vật, hắn con thứ hai cũng tại cũng lăn lộn không tệ, hiện tại liền Hoài Hải đều có bọn hắn một nhà đại hình giải trí công ty. Cái này giải trí công ty tại nói xấu cũng là rất nổi danh, người bình thường còn không thể nào vào được, nhất định phải kẻ có tiền mua vàng thẻ thẻ bạc mới có thể đi vào. Dương Minh hiện tại thân thể có chút suy yếu, hắn cười khổ nói, cái bệnh này ta là dùng khí công trị liệu, lão nhân ra bệnh sẽ không có chuyện gì, về sau cũng sẽ không phạm, về sau nếu như các ngươi không yên lòng ta, cũng có thể đi ra ngoài mang theo thuốc phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tin tưởng, ta sao có thể không cẩn thận ngươi đây? Lão nhân ra vừa cười vừa nói, thật là cao thủ tại dân gian nha. Trần Sở Sở vừa cười vừa nói, bằng hữu thật cảm ơn ngươi, nhìn đến ngươi mệt mỏi cũng không nhẹ, ngươi đây cũng là khí công trị liệu đi. Ngươi thật thông minh, đây chính là khí công trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta quá mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Chờ một chút. Trần Sở Sở nói theo trong bọc xuất ra 20.000 nguyên, nàng vừa cười vừa nói, thật không có ý tứ, trên người bây giờ thì chiếc này ngàn khối tiền, tiền tuy nhiên thiếu, cũng là chúng ta một điểm tâm ý. Chương 688, An Đậu Hũ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lầm, ta trị bệnh cứu người không phải vì tiền, số tiền này ngươi thu trở về đi. Nói, Dương Minh quay người rời đi. Trần Sở Sở hô, uy, ngươi chờ một chút. Dương Minh nghe xuống tới, quay người hỏi, mỹ nữ, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ ngươi lưu lại phương thức liên lạc, ta về sau như chờ bọn hắn quả tìm ngươi còn có thể tìm tới. Dương Minh nghe xong nàng muốn phương pháp liên lạc, cũng quýt cầm một tấm danh thiếp đưa cho Trần Sở Sở, hắn hiện tại liền muốn trở lại trong tiệm nghỉ ngơi một hồi. Trần Sở Sở cầm Dương Minh danh thiếp, hắn cũng đưa cho Dương Minh một tấm danh thiếp, Dương Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét trong túi, sau đó rời đi. Lúc này, xe cứu hộ Minh Địch Thanh mới vang lên, chờ bọn hắn lúc chạy đến đợi, Trần Sở Sở cùng gia gia của nàng đã rời đi. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Trương Giai Giai đánh Dương Minh điện thoại, Dương Minh một bên tiếp lấy điện thoại vừa nói, ngươi là vị nào? Ta là Giai Giai, tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết quên người. Ta không có nhìn kỹ nha, làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhớ tới, ngươi không phải là thật muốn mời ta ăn cơm đi. Đương nhiên là thật, chúng ta nói thị trường đồ cổ cửa chính tập hợp. Tốt, ta lập tức đi qua. Nói Dương Minh tắt điện thoại. Dương Minh cho Chu Mân chào hỏi, để hắn buổi tối sau khi ăn cơm chính mình đón xe hồi nhà khách, nói mình muốn đi công chuyện. Chu Mân cũng là một cái thông tình đạt lý cô đương, nam nhân sự tình nàng xưa nay không đi qua hỏi, chỉ là mỗi lần Dương Minh ra ngoài thời điểm, nàng luôn luôn bàn giao Dương Minh ít uống rượu. Dương Minh đến thị trường đồ cổ cửa chính thời gian, phát hiện Chu Mân đã tại cửa chính, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào ăn cơm? Ngươi theo ta đi liền có thể, ta sẽ dẫn ngươi đi, dù sao không muốn ngươi dùng tiền, ngươi nghe ta là được rồi. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói. Nói, Trương Giai Giai thân thủ cản một chiếc xe, cùng Dương Minh cùng lên xe, nói ra, đến Bách Hoa Lầu. Bách Hoa Lầu là năm gần đây Hoài Hải thành phố mới quật khởi một cái tập hợp mỹ thực, giải trí, nghỉ dưỡng, ngủ lại cùng thể chẳng sở. Lầu 1 cùng lầu 2 là mỹ thực, lầu 3 là quán bar, lầu 4 vũ trường, lầu 5 ca ra ok, lầu 6 trở lên là ngủ lại. Lầu 3 trở lên người bình thường là không thể đi vào, trừ nắm giữ thẻ hội viên, có thể làm Bách Hoa Lầu thẻ hội viên, cái kia đều là không phú thì quý. Dương Minh trước mặt Trương Giai Giai đi tới nơi này, tiến lầu một nhà hàng, phục vụ viên nên đón, nói ra, hoan nghênh quang lâm, các ngươi hết thảy mấy vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai vị, ngươi không nhìn thấy chúng ta thì hai người sao? Dương Minh ghét nhất dạng này sự tình, rõ ràng nhìn đến thì hai người, còn muốn hỏi mấy vị. Trương Giai Giai hỏi, trên lầu còn có gian phòng sao? Có, ta mang hai vị đi lên. Phục vụ viên khẽ cười nói, hai người lên trên lầu, tiến một nhà gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay để ngươi mỹ nữ mời khách, thật có chút ngượng ngùng. Cho ta khách khí cái gì, ngươi hôm nay vì bất mấy trăm ngàn khối, cũng bởi vì ta sự tình đắc tội người khác, không có ý tứ hẳn là ta. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, đừng phát cảm khái, nắm chặt gọi món ăn đi. Nói, nàng đem menu đưa cho Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết gọi món ăn, vẫn là ngươi tới đi. Dương Minh nói lấy đem menu lại đẩy đi qua. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, đã ngươi không nguyện ý gọi món ăn, cái kia ta giúp ngươi gọi món ăn tốt. Nói, Trương Giai Giai thì điểm chút đồ ăn, điểm tốt về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta uống gì tiểu? Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại ngày này chọc tức ta thích nhất cùng địa, tốt nhất ướp lạnh. Tốt, vậy chúng ta trước điểm 4 chai bia đi. Trương Giai Giai vừa nói vừa điểm 4 chai bia. Hai người đang đợi đồ ăn thời điểm, Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, Dương Minh, về sau nếu như ta có lúc nào tìm ngươi, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút nha. Được. Dương Minh gật gật đầu nói, đây đều là chuyện tốt, chỉ cần ta tại trong thành phố, quyết định ta là theo hô theo đến. Tốt, hôm nay thật sự là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, thì chút chuyện nhỏ này, cần phải mỗi ngày treo ở ngoài miệng sao. Không bao lâu, thịt rượu liền lên đến, hai người uống rượu với nhau, Trương Giai Giai thì quát một bình, Dương Minh một người quát ba bình. Dù sao không có lái xe, Dương Minh uống nhiều cũng không sợ, ăn uống no đủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói ta đi tính tiền đi. Ngươi cũng đã đem chứng kết. Nói tốt ta mời ngươi, cái nào có thể để ngươi trả tiền, đi thôi, mang ngươi nói trên lầu đi loanh quanh. Trương Giai Giai nói ra, lên lầu đi lên khẳng định phải dùng tiền đi, phía trên nghe nói muốn thẻ khách quý. Không xài tiền ai để ngươi đi vào nhà, ta có thẻ khách quý, có thể cho phép mang hai người đi vào. Dương Minh hiện tại đã biết rõ, thẻ khách quý là có thể dẫn người đi vào, chỉ là một trương thẻ nhiều nhất có thể đi vào ba người. Hai người đến vũ trường, thực là biết không nhiều khiêu vũ, Trương Giai Giai muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ khiêu vũ. Dương Minh không có cách nào đành phải cùng nàng nhảy một hồi. Từng khiêu vũ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngồi bên này, ta đi phòng vệ sinh một chút. Trương Giai Giai gật gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, Dương Minh đi đến phòng vệ sinh, hắn tiến phòng vệ sinh thời điểm, bị một người nhìn đến. Người này không là người khác, chính là Tôn Hiểu Hổ. Tôn Hiểu Hổ hôm nay cũng tâm tình không tốt, bởi vì bị Dương Minh đánh, còn quỳ trên mặt đất dập đầu, cho nên hắn đẩy mình bằng khí. Hắn bị Dương Minh nhục nhã qua về sau, trực tiếp tìm nhìn trước kia nhân tình, hắn nhân tình gọi Mã Tiểu Thuệ, bọn họ tại trong quán rượu nhận biết, hai người một tới hai đi cấu kết lại. Hôm nay Tôn Hiểu Hổ đem hắn mang đến nơi đây phía trên phòng trọ, hai người điên cuồng một chút buổi trưa, Tôn Hiểu Hổ lâm thời quên buổi chiều khuất nhục. Hắn mang theo Mã Tiểu Tuệ đến Bách Hoa Lầu vũ trường, đột nhiên phát hiện Dương Minh, lúc này, ban ngày khuất nhục lại để cho tâm tình của hắn rất kém cỏi. Tôn Hiểu Hổ nghĩ đến trả thù, hắn cho rằng Dương Minh đã nhục nhã hắn, vậy hắn cũng nhất định muốn nhục nhã Dương Minh. Nghĩ tới đây, Tôn Hiểu Hổ nằm ở Mã Tiểu Tuệ bên hai, nhẹ giọng bàn giao Mã Tiểu Tuệ một phen, Mã Tiểu Tuệ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Lão công, ngươi cứ yên tâm đi." Xem ta như thế nào để hắn khó coi. Lúc này, Dương Minh từ phòng vệ sinh đi tới, Mã Tiểu Tuệ trực tiếp lên đón, cố ý đụng Dương Minh một chút, sau đó hô, ngươi người này mù sao? Có phải hay không muốn ăn ta đậu hũ? Dương Minh thầm nghĩ nói, rõ ràng là ngươi đụng ta, làm sao lại nói ta ăn ngươi đậu hũ? Nói thật ra, Dương Minh thật chướng mắt Mã Tiểu Tuệ dạng này nữ tử, hắn lạnh lùng nói, là ngươi đụng ta, nếu như hai người chúng ta có một cái muốn ăn đối phương đậu hũ, đó cũng là ngươi, cũng không phải ta. Người tên Lưu Minh này, rõ ràng là ngươi đụng ta. Còn trả đũa nói ta ăn đậu hũ. Mã Tiểu Tuệ đột nhiên kéo ra chính mình bao, la lớn, không tốt, ta trong bọc tiền không có. Chương 689, bị nữ nhân hãm hại. Dương Minh nghe về sau, tự nhiên là hết sức tức giận, đây là muốn vu hãm chính mình nha. Dương Minh nhất thời giận, chính mình căn bản không biết nàng, chính mình cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này, nàng làm sao muốn hãm hại chính mình. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình hôm nay mặc dù không có mang bao, nhưng là mình trên thân cũng có tiền nha, đến lúc đó còn thật nói không rõ ràng. Nghĩ tới đây, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì, chính ngươi đụng ta một chút, sau đó ngươi nói ngươi tiền không, vậy ta còn nói ta tiền không có đâu. Lúc này, đã vây rất xem thêm náo nhiệt, dưới tình huống bình thường nữ nhân đều là yếu thế quần thể, nữ nhân này làm như vậy, một số người còn thật đang nghĩ, tiểu tử này nguyên lai là tên trộm nha. Thậm chí có người nhìn Dương Minh ánh mắt cũng là lạnh như băng, thậm chí một loại xem thường ánh mắt, lúc này Tôn Hiểu Hổ tới, hắn rêu cợt vừa cười vừa nói, ta cho là ai đây, nguyên lai là tiểu tử ngươi nha, ngươi cũng thật giỏi. Cũng dám trộm bạn gái của ta đồ vật. Ngươi thuần túy đánh giám, ta biết, là ngươi để cho nàng để hãm hại ta, đúng không tiểu tử? Dương Minh hiện tại tính toán minh bạch, hôm nay là tiểu tử này đang trả thù chính mình. Nghĩ tới đây Dương Minh thì không sợ, hắn lạnh lùng thứ nói ra, ngươi cho rằng ngươi hãm hại ta liền có thể sao? Tiểu nhân âm mưu là không thể được như ý. Người nào hãm hại ngươi, ta cũng là vừa mới tới, ta cũng không có hãm hại ngươi, đã ngươi nói như vậy, ngươi sự tình ta cũng liền mặc kệ, tùy theo các ngươi giày vò đi. Tôn Hiểu Hổ nói ra, chính các ngươi xử lý, dạng này ngươi không biết nói là ta hãm hại ngươi đi, ta nhìn ngươi giải thích thế nào, từ giờ trở đi ta không nói lời nào. Mã Tiểu Tuệ nói ra, tất cả mọi người nhìn xem, tiểu tử này đụng ta một chút, sau đó trên người của ta hơn 1.000 khối tiền liền không có, vậy khẳng định là hắn trộm ta đồ vật, ta muốn tìm hắn thân thể. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta thân thể, vậy ta nói ta đồ vật cũng ném, ta hiện tại cũng có thể tìm thân ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi làm sao đều không giống như là kẻ có tiền, ngươi nhiều nhất là kẻ có tiền tình nhân. Ngươi mới là ăn bám kẻ có tiền tình nhân đâu, ta tiền cũng là ngươi trộm. Lúc này, Trương Giai Giai đi tới, nói ra, các ngươi lầm, hắn thân gia đều là mấy trăm triệu giá trị con người, làm sao có thể đi trộm ngươi ngàn thanh khối tiền, ngươi chính là bạch đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn ngươi cái kia ngàn thanh khối tiền. Ngươi nói hắn mấy trăm triệu thì mấy trăm triệu sao? Mã Tiểu Tuệ không biết Dương Minh nội tình, càn dỡ nói, nếu như hắn có mấy trăm triệu, ta còn có thể nói ta vài tỷ đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn sao? Hắn là Giám Bảo Vương, Ngọc Thần. Hắn mở một khối phỉ thúy đùa mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu, đài truyền hình Giám Bảo tiết mục còn tìm hắn làm khách quý, hắn hội trộm ngươi tiền. Ngươi đây là khai quốc danh giới cho đùa. Mọi người nhìn kỹ, có người nhận ra, nói ra, không tệ, cái này cũng là trên TV Giám Bảo khách quý, người ta làm sao lại trộm ngươi tiền, nữ nhân này muốn lừa gạt. Đúng nha, ta biết hắn là đại thần y, làm sao có thể đi trộm ngươi tiền, ngươi trộm người nhà đại thần y tiền còn tạm được. Đúng đấy, đây là cái đại lừa gạt, đem nữ nhân này đưa sở cảnh sát đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tôn Hiểu Hổ không thể lại giảng đốc, hắn nói ra, ta nhìn thấy nam nhân này trộm nữ nhân này tiền, các ngươi không nên bị hắn bên ngoài đánh dấu mê hoặc. Dương Minh lạnh lùng nói, Tôn Hiểu Hổ, ngươi là ban ngày bị đánh còn sao có bị đánh đầy đủ, buổi tối hôm nay lại bắt đầu hãm hại ta, chờ ra ngoài ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Mọi người nhất thời minh bạch, nguyên lai là họ Tôn tiểu tử này ban ngày bị đánh, buổi tối tìm người hãm hại đại thần Ilya. Ngươi chính là trộm bạn gái của ta tiền, ta tận mắt thấy. Tôn Hiểu Hổ nói ra. Hắn càng như vậy nói, người ta càng là không tin Tôn Hiểu Hổ, lúc này một cái mỹ nữ đi tới, nói ra, ta có thể cho mọi người chứng minh, nữ nhân này có ý đụng Dương Tiên Sinh về sau đó hãm hại Dương Tiên Sinh. ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ngươi lời nói ta cũng không tin. Tôn Hiểu Hổ nói ra, ta cũng không cho ngươi tin tưởng, ta để mọi người tin tưởng liền có thể, ta để cảnh sát tin tưởng là được rồi. Cái này mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta là cái này Bách Hoa Lầu lão bản, ta tận mắt thấy sẽ còn giả sao. Ta chỗ này có giám sát, đem cảnh sát gọi tới liền có thể, đến lúc đó các ngươi muốn đưa đến sở câu lưu đi. Cái này mỹ nữ không là người khác, là hôm nay cùng Dương Minh gặp qua một lần Trần Sở Sở, Dương Minh còn cứu ra ra hắn, giúp ra ra của nàng chữa cho tốt bệnh tim. Nàng vốn là nhìn đến một cái nữ hãm hại Dương Minh, nàng muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, về sau thực sự nhìn không được, nàng chỉ có thể ra mặt. Tôn Hiểu Hổ một nghe người ta nói muốn hô cảnh sát, còn muốn tra giám sát, sau đó nói ra, tính toán, không tính toán với hắn, có lẽ là chính ta nhìn lầm, chúng ta tiền là tại địa phương khác ném. Nói, hắn lôi kéo Mã Tiểu Tuệ thì đi ra ngoài, Dương Minh nói, chậm rãi, ngươi cứ như vậy đi. Ta không như thế đi, vậy ta còn có thể làm sao chạy. Tôn Hiểu Hổ nói ra, ngươi chờ đó cho ta, về sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Về sau là lúc sau sổ sách, hôm nay là hôm nay, chúng ta sổ sách muốn trước tính toán. Dương Minh lạnh lùng nói, hôm nay làm sao? Bạn gái của ngươi hãm hại ta, vu oan đến ta trộm đồ, cái này chướng nhất định phải tính một chút, nếu không các ngươi đi không. Tốt, vậy ngươi nói tính thế nào sổ sách ra? Tôn Hiểu Hổ nói ra, ta không phải là các ngươi loại kia không thèm nói đạo lý người, ta thật muốn các ngươi cho ta chịu nhận lỗi, thì hôm nay chuyện này cho ta chịu nhận lỗi, ta tin tưởng ta làm như vậy không có chút nào quá phận. Đúng, xin lỗi. Trương Giai Giai cũng ở một bên nói ra. Chẳng những là Trương Giai Giai, Trần Sở Sở Á cũng hô, đúng, xin lỗi. Người khác cũng ở một bên hô, xin lỗi, xin lỗi. Tôn Hiểu Hổ nhìn đến nhiều người tức giận khó phạm, sau đó nói với Mã Tiểu Tuệ, ngươi đi xin lỗi đi. Mã Tiểu Tuệ nhìn đến nếu như chính mình thật không xin lỗi, đều không thể rời bỏ nơi này, sau đó cũng chỉ có thể xin lỗi. Nàng đi đến Dương Minh trước mặt, nhẹ nói, thật xin lỗi, là ta sai. Cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Tôn Hiểu Hổ chuyển thần thân thể muốn rời khỏi, Trần Sở Sở nói ra, người trẻ tuổi, Bách Hoa Lầu về sau sẽ không lại để ngươi thực sự tiến một bước, ngươi nghe cho ta, ngươi cái này loại người không xứng đến chúng ta Bách Hoa Lầu tiêu phí. Ta xử lý các ngươi nơi này thẻ, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiêu phí. Tôn Hiểu Hổ nói ra, ta lại cho ngươi nói một lần, ngươi không xứng, trong vòng 3 ngày ngươi có thể đến chúng ta bán thẻ chỗ lui khoản, trong vòng 3 ngày nếu như không lùi thẻ, ngươi thẻ đem sẽ tự động mất đi hiệu lực. Cút đi. Trần Sở Sở lạnh lùng nói. Nhìn đến Tôn Hiểu Hổ bọn họ rời đi, Trần Sở Sở mới cười đi đều Dương Minh trước mặt, nắm Dương Minh tay, vừa cười vừa nói, đại thân y ở nhà, không nghĩ tới ngươi hội đến ta cái này tiểu điếm. Chương 690, đến Trương Giai Giai trong nhà. Dương Minh bây giờ mới biết cái này Bách Hoa Lầu nguyên lai là Trần Sở Sở sản nghiệp, sau đó vừa cười vừa nói, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ tới, không có nghĩ tới đây là ngươi chàng sở nha. Trần Sở Sở vừa cười vừa nói, không biết ngươi đến nhà, nếu như ngươi sớm chào hỏi, ta liền đi tự mình nên đón ngươi. Nói, Trần Sở Sở lấy ra một tấm thẻ, nàng cười đưa cho Dương Minh, nói ra, đây là Bách Hoa Lầu thẻ kim cương, ngươi về sau cầm lấy cái này thẻ có thể tiến bất luận cái gì thành thị Bách Hoa Lầu, đồng thời tiêu phí không cần tốn một phân tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, choáng, quý giá như vậy đồ vật ta làm sao có ý tứ thu nha, cái này dưỡng cũng quá không tốt đi. Làm sao không tốt, ta cho ngươi đồ vật ngươi nhất định phải thu, cũng không phải cho ngươi tiền, từ đâu tới nhiều như vậy không có ý tứ. Trần Sở Sở vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không thu, ta thật muốn tức giận. Tốt, vậy ta thì nhận lấy, bất quá ta đoán chừng bình thường sẽ không tới. Nói Dương Minh đem tấm thẻ tiếp nhận đi. Cái thẻ này thế nhưng là rất lợi hại, không cần tốn một phân tiền, khai trương ở chỗ này ăn uống chơi ở. Tỷ như tiến nàng không muốn đi, vậy liền trên lầu ngủ lại, ở tổng biện pháp ở giữa đều có thể. Dương Minh nhận lấy kim cương thẻ hội viên, hắn không biết loại thẻ này toàn bộ Hoài Hải thành phố chỉ phát cho một mình hắn, hiện tại đừng nói Hoài Hải, cũng là toàn bộ Đông Hải tỉnh hết thẻ cũng thì Dương Minh cái này một chương. Trần gia hết thẻ chế tạo 8 cái kim cương thẻ hội viên, cho tới hôm nay bọn họ hết thẻ phát ra 2 tấm, Dương Minh trang tốt thẻ hội viên, sau đó vừa cười vừa nói, Trần Tổng, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta sẽ đi. Trần Sở Sở vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta lái xe đưa các ngươi trở về? Không dùng, chúng ta bây giờ còn không quyết định về nhà. Nói Dương Minh mang theo Trương Giai Giai rời đi. Rời đi Bách Hoa Lầu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ai? Không nghĩ tới gặp được phiền toái như vậy sự tình, thật làm cho ngươi bị chê cười, không có ý tứ nha. Ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Thực đều là bởi vì ta, nếu như ngươi không phải là bởi vì muốn trợ giúp ta, cũng sẽ không đắc tội tiểu tử kia, cho nên nếu như nên nói xin lỗi lời nói, cái kia cũng cần phải là ta. Nếu không chúng ta bây giờ trở về đi. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi nói trở về liền trở về, ta trước đưa ngươi về nhà, sau đó ta lại trở về. Dương Minh dù sao cũng là nam nhân, hắn sợ nếu như chính mình không tiễn Trương Giai Giai về nhà, vạn nhất Trương Giai Giai xảy ra chuyện gì, cái kia chính mình là thiên cổ tội nhân. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ nào nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có ở trong thành phố mua cái nhà đâu, ta hiện tại ở trong Tân Quán. Chẳng, ngươi cũng không thiếu tiền nha, làm sao không mua cái nhà nha? Nhà là có thể mua nổi, chỉ là ta cảm giác mình sinh hoạt không phải rất ổn định, cho nên không có quyết định ở nơi nào mua phòng ốc, chờ sau này quyết định ở nơi nào ăn ra, ta thì ở nơi nào mua phòng ốc. Dạng này cũng không tệ, xe tới. Lúc này, Trương Giai Giai nhìn đến một cỗ hư không taxi, sau đó ngoắc ra hiệu đỗ xe, xe dừng lại về sau, hai người đều lên xe. Hai người đều ngồi ở phía sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, chúng ta cùng một chỗ tới trước nhà ngươi đi. Thực Dương Minh là sợ Trương Giai Giai đi nói nhà khách, bởi vì nhà khách còn có Chu Mân ở đây, cho nên hắn mở miệng trước đi nói Trương Giai Giai trong nhà. Trương Giai Giai gật gật đầu, cao tố tài xế cụ thể địa phương, Dương Minh vừa định móc tiền ra, Trương Giai Giai vừa cười vừa nói tuyệt không để ngươi dùng tiền, hôm nay liền sẽ không để ngươi tốn một phân tiền. Không bao lâu liền đến Trương Giai Giai nhà trên lầu, Dương Minh cùng nàng cùng một chỗ xuống xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lên đi, ta cũng nên trở về. Đến bên trên ngồi xe đi, lần thứ nhất đến nhà ta, ngươi thì như vậy vội vã muốn đi nhà, đến phía trên sao ngồi sẽ. Trương Giai Giai cười dễ nói, cái này có được hay không? Dương Minh có chút ngượng ngùng nói ra, ta sợ ngươi trong nhà người đánh ta. Người nhà ta làm sao lại đánh ngươi nha, thực chính là ta một người ở địa phương. Lúc này tài xế thò đầu ra nói ra, làm sao? Tiểu hòa tử, ngươi còn có đi hay không? Không đi, không phải bản thân trải qua cho ngươi tiền xe sao? Trương Giai Giai nói ra. Trương Giai Giai nói không đi, người ta tài xế cũng chỉ phải lái xe đi. Đã Trương Giai Giai đều nói Dương Minh không đi, Dương Minh còn thật không có ý tứ đi, đành phải theo Trương Giai Giai lên lầu. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, làm sao còn tốt giống rất không vui đi nhà ta giống như, trong nhà của ta cũng không có lao hổ. Có lao hổ ta cũng không sợ, ta chỉ sợ cha mẹ ngươi, bởi vì hiện tại nửa đêm ngươi dẫn ta về nhà, nếu như cha mẹ ngươi ở nhà, nói không chừng còn thật sẽ tức giận đâu. Đang khi nói chuyện, hai người tới cửa, Trương Giai Giai mở ra thả môn, Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn hay không đổi dép lê nha. Đổi hay không đều có thể, dù sao đổi cũng chỉ có kiểu nữ. Dương Minh nhìn đến giá để giày dép phía trên thì hai song nữ thức dép lê, sau đó đổi một đôi mang ở trên chân, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi gian phòng kia thật sạch sẽ, làm đến ta đều không dám tiến vào. Khách khí như vậy làm gì, ngồi trên ghế salon. Trương Giai Giai một bên khách khí để Dương Minh ngồi, một bên đi trong tủ lạnh cầm hai chai nước uống, sau đó đưa cho Dương Minh một bình. Dương Minh nhận lấy, vừa cười vừa nói, không tệ, vậy mà biết ta thích quát vui vẻ. Đây là duyên phận nha, thực ta cũng thích uống vui vẻ. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta về sau muốn uống ít, vui vẻ loại này đồ uống nhiều đối thân thể không tốt. Đúng nha, bất quá bây giờ là mùa hè, quát cái này không nhiều lắm vấn đề, ngươi chẳng lẽ quên mình là đại thần y đi hè, thân thể sự tình không cần lo lắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi nói rất có đạo lý, có đại thần y cùng một chỗ tại, về sau không có gì đáng lo lắng. Dương Minh cứ như vậy cùng Trương Giai Giai ngồi tại một cái sofa lớn phía trên, hiện tại là nửa đêm, cô nam quả nữ cùng một chỗ, Dương Minh cảm giác rất xấu hổ, bởi vì hai người lần thứ nhất đơn độc như thế cùng một chỗ, có một loại nói không nên lời mập mờ, đương nhiên nếu như là hai người phát sinh chuyện kia về sau, cùng một chỗ thì không lộ vẻ xấu hổ. Hiện tại là khó xử nhất, Dương Minh đồng thời có một loại cho cảm giác mỹ nữ này muốn cùng mình nói cái gì lời nói, chỉ là hắn không có tốt ý nghĩ nói ra, sau đó Dương Minh chủ động hỏi, Giai Giai, ta cảm giác ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói, đúng hay không? Đúng nha, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra nha. Ngươi thật sự là lợi hại. Ta nhiều thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra được, ngươi có lời gì thì cứ việc nói đi, không muốn không có ý tứ. Dương Minh nói, tốt, vậy ta nói đi, ta muốn thuê ngươi. Lời này đem Dương Minh dọa sợ, hắn vô luân như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Trương Giai Giai sẽ nói ra như thế tới nói. Dương Minh do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, ta vẫn là không biết rõ ngươi ý tứ, ngươi có thể nói rõ một chút sao? Chương 691, chúng ta ngủ chung. Trương Giai Giai nhìn xem Dương Minh, có chút xấu hổ, sau đó vẫn là khẽ cắn môi nói ra, ta muốn thuê ngươi làm bạn trai ta, tựa như trong TV thuê bạn trai một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Minh Bạch, có phải hay không trong nhà buộc ngươi xem mắt? Đúng nha, chủ yếu là ta đáp ứng ta phụ mẫu, lần sau về nhà nhất định mang theo một người bạn trai về nhà, ngày mai sẽ phải trở về, nếu như ta không mang theo ngươi về nhà ta không có cách nào giao nộp nha. Thì cái này chuyện nhỏ nha, chuyện này ta có thể giúp ngươi. Còn muốn thuê làm gì, ta hy sinh vụ giúp ngươi một chút tốt, chuyện này không đáng mặt mày ủ rũ, ta đều đáp ứng ngươi, cười một cái đi. Cái kia ngươi buổi tối hôm nay không muốn đi. Dương Minh nghe xong, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ nàng muốn đùa mà thành thật, lại muốn lưu ta ở chỗ này qua đêm, đây cũng quá đột nhiên đi. Đồng dạng nam nhân gặp phải dạng này sự tình hội cao hứng chết. Thế nhưng là Dương Minh không biết, hắn là ưa thích cân nhắc vấn đề, Dương Minh sẽ muốn nhớ nàng tại sao muốn làm như thế, làm như vậy mục đích là cái gì. Dương Minh biết Trương Giai Giai không thiếu tiền. Hẳn là sẽ không xảo trá chính mình, trước kia tin tức không phải thường xuyên đưa tin tiên nhân khiêu sao? Cái gọi là tiên nhân khiêu cũng là một cái nữ hốt dù một cái nam, giả ý muốn cùng nam nhân này thân mật, sau đó một người nam nhân tiến đến, nói ngươi làm lao bà hắn. Bọn họ tiến hành cướp bóc hoặc lấy xảo trá, những chuyện này phương Nam phát sinh tương đối nhiều, bất quá Dương Minh ngẫm lại cái này Trương Giai Giai chắc chắn sẽ không làm, đệ nhất nhân nhà không thiếu tiền, thứ hai chính là cái này Trương Giai Giai bộ dạng xem xét, thì có phải hay không hoài người, là cái thiện lương mặt người tướng. Trương Giai Giai nhìn đến Dương Minh có chút do dự, sau đó vừa cười vừa nói, có phải hay không đem ngươi hù dọa, thực cũng không có cái gì, chủ yếu là ngày mai sẽ phải qua đi, ta sợ ngươi ngày mai không hội diễn kịch, chơi đưa một cái ta diễn tạp làm cái gì. Dương Minh đột nhiên minh bạch, vừa cười vừa nói, ta minh bạch, ngươi đây là muốn cùng ta thêm nhiệt nha, đúng hay không? Đại khái chính là cái này ý tứ đi, ta sợ ngày mai ngươi cùng ta ở chung một chỗ thời điểm, khắc lộ ra khẩn trương sợ hãi, cho nên hôm nay ta buổi tối ngươi cũng không cần trở về, chúng ta trước cùng một chỗ làm quen một chút. Tốt, vậy ta ủng hộ ngươi, buổi tối hôm nay ta không quay về. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ngươi ở chỗ này ngồi trước sẽ, ta đi phòng vệ sinh trước tắm một chút. Trương Giai Giai nói xong, đột nhiên nghĩ đến có phải hay không muốn trước để khách nhân tẩy, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, muốn không phải là ngươi trước tẩy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nghỉ ngơi một hồi, vẫn là ngươi tới trước đi. Tốt, vậy ta đi tắm trước. Nói Trương Giai Giai cầm lấy đồ ngủ tiến phòng vệ sinh. Dương Minh nhìn lấy hắn tiến phòng vệ sinh, đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn tiểu tiện, hắn hoảng nói gấp, Giai Giai, ngươi bây giờ mở là tắm rửa không có. Không có nha, làm sao? Không có ý tứ, ta muốn trước thuận tiện một chút. Trương Giai Giai nghe xong Dương Minh nói muốn thuận tiện, cũng quýt từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này coi như nhà mình mở dạng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi không nên khách khí, nếu như khách khí với ta, ngươi ngày mai làm sao diễn xuất nha. Minh Bạch, ta phải nói, Giai Giai, ngươi đi ra một chút, ta mắc đái nước tiểu đi. Dương Minh cười hỏi, có phải hay không cái dạng này? Đúng, nên cái dạng này, ngươi liền nên làm như thế. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, Dương Minh đến nhà vệ sinh, vừa cười vừa nói, thực ta còn có thể qua chia một ít, ta không nói lời nào, trực tiếp tiến đến nước tiểu. Đúng nha, ngươi chỉ cần không sợ xấu hổ, chơi toàn có thể làm như vậy. Nói thật ra, Dương Minh còn thật có chút xấu hổ, thuận tiện về sau Dương Minh đem buồn cầu hướng về sau mới ra ngoài, dù sao cũng là tại trong nhà người khác, không thể để cho người khác nói chính mình không nói vệ sinh. Sau khi đi ra, Dương Minh tiếp tục móc ra điện thoại di động của mình, Trương Giai Giai tắm rửa, hắn không có việc gì nhìn xem người khúc tinh. Trong phòng vệ sinh nước ào ào vang lên, Dương Minh vừa nghe đến bên trong thanh âm hắn cũng có chút muốn ngẩng đầu nhìn dục vọng, không có kết quả ngẫm lại vẫn là tính toán, như qua thật nhìn vẫn là nhìn không thấy, đoán chừng phải dùng thấu thị về sau khẳng định có ý nghĩ, phía dưới đoán chừng sẽ có phản ứng. Thực Dương Minh hiện tại lờ mờ cảm giác mình đã có một chút phản ứng, cho nên hắn dứt khoát vẫn là thành thành thật thật đọc sách đi, đọc sách là chuyển di chú ý lực phương pháp tốt nhất. Nhìn một hồi sách, phòng vệ sinh cửa phòng mở ra, Trương Giai Giai lúc tắm rửa, hắn căn bản cũng không có từ bên trong cắm môn, bởi vì nàng tin tưởng Dương Minh, biết Dương Minh không biết lái môn. Nàng tin tưởng mình cảm giác, nàng cảm giác Dương Minh cũng là cái chính nhân quân tử, bởi vì nếu như nàng cảm giác Dương Minh là người xấu, nàng cũng sẽ không mang Dương Minh về nhà. Huống chi Trương Giai Giai đi qua hôm nay tiếp xúc, cảm giác Dương Minh chính là nàng ưa thích nam nhân, nếu như vậy nam nhân nguyện ý cưới nàng, nàng khẳng định là hội đáp ứng. Trương Giai Giai từ bên trong đi sau khi đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta cũng đi đi tắm. Đúng nha, ta đổ ngủ ngươi cũng không thể xuyên, ngươi trực tiếp xuyên quần lót ra đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta ở chỗ này thoát. Nói, Dương Minh thật đứng ở chỗ này thoát chính mình y hề phục, thoát chỉ còn một cái quần lót, Trương Giai Giai còn có chút ngượng ngùng. Thực nam nhân cùng nữ nhân gặp phải tràng cảnh này, tâm lý đều là một cái dạng, đều muốn nhìn, còn lại không có ý tứ nhìn. Dương Minh tắm rửa rất đơn giản, sau khi tắm, hắn lau khô thân thể, sau đó mặc lấy quần lót đi ra. Dương Minh sau khi đi ra, còn có một số không có ý tứ. Hắn không có ý tứ đi giường trước mặt, lại chạy đến trên ghế salon. Trương Giai Giai hiện tại đã trên giường, nàng vừa cười vừa nói, ngươi còn ở trên ghế salon ngồi làm gì, đến ngủ nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngủ khẳng định là muốn ngủ, nhưng là mình vẫn là có chút ngượng ngùng nha, cứ như vậy đi ngủ nha. Ta lại quất điếu thuốc đi, Dương Minh lung tung nói ra. Nói, Dương Minh cầm từ bản thân quần, từ bên trong xuất ra thuốc lá cùng cái bật lửa, hắn đốt một điếu thuốc, ở trên ghế salon lề mà lề mề địa đem một điếu thuốc hút xong, Dương Minh mới đứng lên, vừa cười vừa nói, muốn không phải là tính toán, ta ở trên ghế salon ngủ đi. Chẳng, ta một nữ nhân đều không sợ, ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì, ngươi như qua ngày mai đến trong nhà của ta, mẹ ta nếu như nhìn đến chúng ta không ngủ ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ hoài nghi ngươi là giả. Trương Giai Giai nói ra, ta hôm nay chuẩn mất ngươi ở chỗ này, thì là muốn cho ngươi không bộ câu thúc, ngươi còn câu nệ như vậy làm gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, con người của ta nhìn thấy nữ nhân ta liền có chút hướng nội, khi còn bé ta vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ta thì đỏ mặt, hiện tại ta đã tốt nhiều. Đừng cho ta làm ra vẻ thuần khiết. nắm chặt đến đây đi. Tốt ta. Dương Minh nói lấy đi đến giường trước mặt, nói ra, ngươi hướng bên trong chuyển một chút, ta ngủ bên ngoài đi, ta đồng dạng không quen ở bên trong. Trương Giai Giai cười gật gật đầu, chuyển vào trong chuyển, nói thật ra, Dương Minh cũng là nam nhân, bình thường là nam nhân đều là có thất tình lục dục, chỉ là có người khống chế không, Dương Minh đi tận lực khống chế a. Chương 692, ngủ trên một cái giường. Dương Minh nằm xuống về sau, vừa cười vừa nói, tắt đèn ngủ đi. Trương Giai Giai tin tưởng cũng là, tắt đèn ngủ lộ ra không xấu hổ, sau đó tắt đèn. Thực Trương Giai Giai cũng nghĩ qua, cái này Dương Minh có thể hay không giống như là con sói đói phốc trên người nàng, nói thật ra, nếu thật là dạng này, nàng cũng nhận. Bởi vì là chính nàng dẫn sói vào nhà, cái này không trách người khác, thật có thể tự trách mình, cũng là Dương Minh thật đem nàng xử lý, nàng chắc chắn sẽ không báo cảnh sát. Trương Giai Giai thực giống như cũng không sợ phát sinh chuyện này, nếu như thậm chí nói còn có chút hướng tới, không tiếp xúc nam nhân nữ tử đều là ý nghĩ này, đã sợ hãi lại hướng tới. Rốt cục, Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, Trương Giai Giai nghe được Dương Minh ngủ thanh âm, thầm nghĩ nói, gia hỏa này vậy mà thật ngủ. Đây cũng quá kỳ hoa đi, mỹ nữ vào lòng hắn vậy mà thờ ơ, cái này quá bất khả tư nghị. Đúng là dạng này, vô luận là ai, gặp phải tình huống như vậy, không có khả năng nhanh như vậy yên ổn chìm vào giấc ngủ. Trương Giai Giai nhìn lấy Dương Minh thật ngủ, nàng biết hôm nay là an toàn, nhưng là nàng cũng có chút tiếc nuối. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh còn tại nằm ngáy ho ho thời điểm, Trương Giai Giai đã là tỉnh, nàng còn không có khi mở mắt ra đợi, thì cảm giác mình ngực có một loại chưa bao giờ qua cảm giác. Nàng mở mắt ra xem xét, nguyên lai Dương Minh tay vươn vào trong lồng ngực của mình, trong tay nắm chặt chính mình ngực phải. Nguyên lai Trương Giai Giai đêm qua sau khi tắm, hắn cũng không có xuyên áo lót, Dương Minh mơ mơ màng màng đem bàn tay tiến nàng trong áo ngủ. Không có kết quả Dương Minh xác thực là không biết, chủ yếu là hắn bình thường buổi tối ngủ thời điểm, có thích hợp ưa thích sở lấy chu mân, đã thành thói quen. Trương Giai Giai đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Minh là có ý, bởi vì ta Dương Minh còn không có tình đây. Bất quá Trương Giai Giai đột nhiên nghĩ đến chính mình ban đêm giống như là mộng xuân, hắn biết chắc là Dương Minh mỏ chính mình mới sẽ là mộng xuân. Lúc này, Dương Minh tay động một cái, Trương Giai Giai nhìn đến Dương Minh tay động một cái, sau đó hắn cuống quýt nhắm mắt lại vờ ngủ lấy. Lúc này, Dương Minh tỉnh về sau, nhìn đến chính mình động thủ làm sao tại Trương Giai Giai trong ngực, hắn cuống quýt lùi về tay mình. Nhìn đến Trương Giai Giai còn đang ngủ, Dương Minh nhịn không được nói ra, nguy hiểm thật nha, nguy hiểm thật, may mắn nàng không có tỉnh. Trương Giai Giai nghe được Dương Minh lời nói, kém chút cười. Buổi sáng về sau, Dương Minh không có ở Trương Giai Giai nơi này ăn cơm, hắn trực tiếp ra ngoài đón xe trở lại chính mình vào ở nhà khách. Đến nhà khách về sau, Chu Mân đã lên tới, nàng nhìn thấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, lao công, ta hôm qua không có quấy rầy ngươi, thì trên giường chờ ngươi, chờ lấy liền ngủ mất. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chủ yếu trách ta, là ta hôm qua uống nhiều, quên điện thoại cho ngươi. Ta lập tức muốn đi trong tiệm, ngươi có muốn hay không ngủ tiếp biết? Chu Mân hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nghỉ ngơi sẽ, ngươi trước đi qua đi, đúng, ta nói với ngươi sự kiện. Lao công, cái gì là nha? Ta hai ngày này muốn đi công tác, ngươi buổi tối chính mình hồi nhà khách đón xe trở về, tận lực về sớm một chút, buổi tối đóng kỹ cửa phòng. Chu Mân vừa cười vừa nói, biết lao công, ngươi cứ yên tâm tốt. Chu Mân sau khi nói xong, liền rời đi, Dương Minh nằm dài trên giường lại ngủ một hồi. Trương Giai Giai nhà tại tỉnh thành, hắn cùng Dương Minh hẹn xong 3h30 chiều xuất phát. 3h30 chiều, Dương Minh đã lái xe tại thị trường đồ cổ cửa chính chờ lấy, Trương Giai Giai đến Dương Minh xe trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, cái này cũng là xe của ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chẳng lẽ ngươi cho là ta là mượn nha. Ta ngược lại không có hoài nghi ngươi là mượn, chỉ là ngươi cái xe này tử quá ngưu bức, thật làm cho người cảm thán nha. Nắm chặt lên xe đi, không muốn cảm thán, ngươi có muốn hay không mở ra về nhà, dạng này cũng tiết kiệm ngươi chỉ huy lộ tuyến. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi tới đi, ta giống như kỹ thuật không được. Nói, hắn phía trên Dương Minh ghế lái phụ vị phía trên, Dương Minh vừa lái xe một bên ra trong thành phố về sau, Dương Minh nói, cái kia đến nhà ngươi ta là hô tên ngươi vẫn là hô lão bà ngươi. Tùy tiện, muốn hô tên ngươi thì hô tên, đương nhiên cũng có thể hô lão bà. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, thực đồng dạng hô lão bà đều là đã làm qua, không có làm bình thường đều không hô lão bà, nếu như ta hô lão bà, mụ mụ ngươi khẳng định hoài nghi chúng ta làm qua. Bọn họ hoài nghi làm qua thì hoài nghi tốt, ta cho tới bây giờ chưa không có sợ bọn họ hoài nghi tới, ta liền muốn để bọn hắn nghĩ như vậy. Dương Minh cười nói ta, vậy sau này chúng ta không lui tới, bọn họ không biết truy vấn sao? Chẳng, hiện tại kết hôn đều có ly hôn, ngươi đều còn chưa kết hôn, có cái gì tốt sợ nha? Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, về sau sự tình đã sau này hay nói, xe đến trước núi át có đường, trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý tốt. Trương Giai Giai ưa thích độc lập, cho nên không nguyện ý tại cha mẹ của hắn trước mặt, chính mình đường chạy Hoài Hải. Đến Hoài Hải về sau, nàng làm cũng khá, còn kiếm lời không ít tiền. Đương nhiên, Trương Giai Giai phụ thân Trương Hổ Thần cũng là một cái giám bảo đại sư, Trương Giai Giai bản sự cũng là cùng phụ thân nàng học. Trương Hổ Thần làm cổ vật cất giữ cùng giám định, tại giới đồ cổ cũng là có địa vị nhất định, lão bà hắn Càng Xuân Hàm cũng là nhân tài, chuyên môn giám định châu báu. Bất quá từ khi sau khi kết hôn, Càng Xuân Hàm liền không lại bên ngoài xuất đầu lộ diện, nàng thì làm người vợ đảm đang, ở nhà giúp chồng dạy con. Có điều nàng cả đời này thì sinh Trương Giai Giai cái này một đứa bé, cho nên vợ chồng bọn họ đối Trương Giai Giai giống như hòn ngọc quý trên tay. Hai người đến tỉnh thành thời điểm đã là hoàng hôn, Dương Minh nói, chúng ta là hiện tại đi qua vẫn là ăn xong cơm tối đi qua. Đương nhiên là hiện tại đi qua, bởi vì cuối cùng là cha ta sinh nhật nha, hôm nay không chỉ là chúng ta đi qua, còn có thật nhiều người đi đâu. Chẳng, tại sao có thể như vậy, ngươi người này cũng thế, sớm không nói cho ta, hiện tại mới nói cho ta biết, ta cũng không kịp cho ngươi ba ba mua đồ. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, ngươi muốn mua thứ gì nha, không muốn. Ngươi ngốc nha, ngươi đã đều đếm, nói để ta giả mạo bạn trai ngươi. Dương Minh nói, cha vợ sinh nhật, ta có thể tay không sao. Trương Giai Giai trong lòng thầm nghĩ, cũng là nha, chính mình còn thật không có muốn nhiều như vậy, chính mình có thể hay không bởi vì chuyện này lộ tẩy nha. Nghĩ tới đây, nàng nói ra, ta còn thực sự không có nghĩ nhiều như vậy, sớm biết chính ta theo trong tiệm cầm kiện đồ vật đi ra tốt. Hiện tại cũng không muộn, Dương Minh chỉ phía trước một nhà danh nhân tranh chữ cửa hàng, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta đến bên trong nhìn xem có hay không đồ tốt. Nói, Dương Minh đem chiếc xe chạy đến cái kia cửa tiệm, dừng lại nói ra, ta vào xem, ngươi tại trong xe đi. Chẳng, ngươi làm sao có thể đem chính ta ném trong xe, ta cũng muốn đi xuống xe một chút. Trương Giai Giai nói ra. Chương 693, ngươi đó là hàng gái. Hai người vào trong điếm, Dương Minh phát hiện trong tiệm này thật là có không ít danh nhân tranh chữ, sau đó hắn tuyển một bức đỏ thấm đính kim tuyên thọ chữ. Cái này tấm thư pháp tác phẩm là chữ danh thư pháp gia võ bên trong chữ kỳ, võ bên trong kỳ là đương đại chữ danh thư pháp gia, tại thư pháp giới có địa vị rất cao, Dương Minh đi qua có kẻ mặc cả mua một bức chữ. Trương Giai Giai phải trả tiền, nhưng là không có đoạt lấy Dương Minh, vẫn là Dương Minh đem tiền đến giao, hai người lên xe về sau, Trương Giai Giai nói ra, ngươi người này tại sao như vậy nha, ngươi vốn chính là giúp ta làm sao có ý tứ để ngươi trả tiền nha. Ta trả tiền sợ cái gì đi, chúng ta coi như không phải người yêu, nhưng là bằng hữu cuối cùng đi, bằng hữu phụ thân sinh nhật, làm bằng hữu ta tiêu ít tiền không quá phận đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn lại cho ta phát cảm khái, nắm chặt nói cho ta biết cái này lộ trình làm sao chạy. Trương Giai Giai không thể làm gì, chỉ có chỉ huy Dương Minh lái xe đến ngoại ô một ngôi biệt thự cửa chính, Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, đến. Dương Minh thẻ đến cửa chính ngừng không ít xe, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút cửa chính ngừng không ít xe, ta cũng tìm một chỗ dừng một cái đi. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, người khác ngừng bên ngoài, chúng ta không cần ngừng ở bên ngoài, ngươi xem một chút trong sân lớn như vậy hư không, chúng ta lái đi vào. Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao nơi này là nhà nàng nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Sau đó Dương Minh đem chiếc xe lái vào sân. Trương Giai Giai mụ mụ Càng Xuân Hàm vốn là đứng ở trong sân, nhìn đến một cỗ xe lái vào đây, thầm nghĩ nói, đây là ai nha, làm sao nhất định lễ phép đều không có, trực tiếp đem chiếc xe lái vào đây. Nàng vốn là ân không cao hứng, xem xét cái này bảng số xe lợi hại như vậy, Càng Xuân Hàm cũng không tiện nói gì, nàng biết có người là không thể đắc tội, huống chi người ta là đến nhà mình bên trong làm khách. Chờ nàng nhìn thấy nữ nhi của mình ngồi ở trong xe thời điểm, nhất thời cao hứng, nguyên lai là nữ nhi của mình nha. Chắc không được dám đem chiếc xe lái vào đây. Xe sang bên dừng lại mở về sau, hai người xuống xe, Càng Xuân Hàm đã nên tới, nàng vừa cười vừa nói, nữ nhi ngoan, rốt cuộc biết về nhà nha. Mẹ, ngươi nhìn ngươi nói, bậy bạ sinh nhật ta không dám đến sao. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta Dương Minh, hắn rất lợi hại, dám bảo phương diện so với các ngươi còn muốn lợi hại hơn, hắn là năm nay dám bảo vương đâu. A Di mạnh khỏe Dương Minh lộ ra rất có lễ phép nói. Đi vào nhà đi. Càng Xuân Hàm cao hứng nói ra, các ngươi làm sao không sớm một chút tới nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không biết là thúc thúc sinh nhật, hắn mãi cho đến Đông Hải thành phố bên trong, mới nói cho ta biết nói là thúc thúc sinh nhật, chỉ có thể lâm thời tại ven đường mua bức thọ chữ. Càng Xuân Hàm vừa cười vừa nói, các ngươi về nhà ta thì cao hứng, căn bản không muốn mua thứ gì. Mấy người tiến phòng khách, Dương Minh phát hiện cái này phòng khách thật rất lớn, vậy mà có thể ngồi phía dưới mấy chục người. Dương Minh có chút lúng túng đứng đấy, Trương Hổ Thần nhìn đến nữ nhi. Vừa cười vừa nói, bảo bối nữ nhi, ngươi rốt cục về nhà a. Về nhà lao ba, ta hiện tại cho ngươi đem con rể mang đến, bớt ngươi mỗi ngày nói ta là thằng nữ. Nói, nàng đem Dương Minh giới thiệu cho Trương Hổ Thần, sau đó hai người cùng một chỗ hàn huyên một hồi, Trương Hổ Thần để Dương Minh hiện đang dưới trường đến, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Dương Minh hiện tại cũng không thể làm cái gì, hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon, Giai Giai an vị tại bên người nàng, lúc này đột nhiên ngoài cửa tiến đến hai người, Dương Minh xem xét lại là người quen. Hai người kia Dương Minh nhận biết một cái, cũng là Tôn Hiểu sáng chói, đây thật là hoan gia ngõ hẹp, tại Trương Giai Giai trong nhà vậy mà có thể gặp đến Tôn Hiểu Hổ. Dương Minh đựng nhìn không thấy Tôn Hiểu Hổ, Tôn Hiểu Hổ ăn rồi Dương Minh thua thiệt, hắn cũng không dám ở nơi này kiếm chuyện, chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy Dương Minh, thực chính hắn minh bạch, hắn là đấu không lại Dương Minh. Đặc biệt là ở cái địa phương này, nếu như hắn thật gây Dương Minh ở chỗ này đánh hắn, Tôn Hiểu Hổ hội càng thêm mất mặt. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải thấy rõ ràng cục thế, hôm nay nếu như gây Dương Minh, hắn hội càng mất mặt. Hôm nay hắn là cùng thúc thúc Tôn Đại Lâm cùng một chỗ, Tôn Hiểu Hổ trong tay còn cầm lấy một cái hộp, sau khi đi vào, Tôn Đại Lâm thì vừa cười vừa nói, "Trương Minh, nay Thiên huynh đệ đến cấp ngươi mừng thọ. Cảm ơn huynh đệ xa như vậy tới, mau mời ngồi." Trương Hổ Thần vừa cười vừa nói. Nguyên lai Trương Hổ Thần cùng Tôn Đại Lâm có lẽ là trước kia thì nhận biết, tối thiểu nhất cũng có 7-8 năm, hai người bởi vì đều làm cổ vật, chậm rãi thành hảo hữu, có chuyện gì đều có lui tới. "Lão huynh sinh nhật, ta nhất định phải tới, chẳng những ta tới, ta còn đem cháu ta mang đến." Tôn Đại Lâm vừa cười vừa nói, nghe nói Lệnh Thiên Kim cũng không có hôn phối, ngươi nhìn ta đứa cháu này, cháu ta cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong a. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng muộn, nữ nhi của ta đã có đối tượng, đồng thời cũng coi là Ngọc Thụ Lâm Phong. Càng Xuân Hàm vừa cười vừa nói, đã tẩu tử nói Ngọc Thụ Lâm Phong, vậy khẳng định cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, giới thiệu chúng ta quen biết một chút, bởi vì có thể xứng với Lệnh Thiên Kim tuyệt đối là rồng trong loài người. Tôn Đại Lâm vừa cười vừa nói, là ta Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Đại Lâm vừa cười vừa nói, không tệ, tiểu hòa tử, nhạc phụ tương lai sinh nhật, ngươi mang lễ vật gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lễ vật còn tại trên xe, không có cầm xuống đến, một bức võ bên trong vô cùng lớn sư thọ chữ đồ. Không tệ, ý nghĩa không tệ nha. Vương Đại Lâm quay người nói với Tôn Hiểu Hổ, tiểu hổ, đem chúng ta lễ vật lấy ra, chúng ta lễ vật này thế nhưng là thanh hoa sứ nha. Tại chỗ người đều biết thanh hoa sứ lợi hại, bằng hữu sinh nhật có thể đưa thanh hoa sứ quả thật không tệ. Dương Minh trong lòng cũng đang nghĩ, xem ra cái này Tôn Đại Lâm vẫn là cùng hào phóng. Bất quá Dương Minh xem xét, vẫn là giật nảy cả mình, gia hỏa này lấy ra là hàng nhái đều là dùng đến hốt du người xa lạ, tặng lễ đồng dạng còn thật không có đưa hàng nhái. Dương Minh trước không lên tiếng, xem bọn hắn muốn làm gì, Tôn Hiểu Hổ đi thanh hoa sứ cái bình theo trong hộp lấy ra, có ý khoe khoang một chút, sau đó lại bỏ vào trong hộp, vừa cười vừa nói, "Trương thúc, đây là thúc thúc ta một điểm tâm ý, còn mời ngài vui vẻ nhận." "Các ngươi hai người cũng bộ khách khí, cảm ơn nha." Trương Hổ Thần vừa cười vừa nói. Cái này Tôn Hiểu Hổ có ý đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi người con rể tương lai này vì cái gì không đem ngươi lễ vật lấy ra nhìn xem, bất quá tin tưởng ngươi lễ vật cũng so ra kém ta quý giá. Trương Giai Giai vừa định giúp Dương Minh nói lời nói, không nghĩ tới Dương Minh nói chuyện trước, hắn lạnh lùng nói, không tệ, ta so ngươi đáng tiền. Tôn Hiểu Hổ nói ra, chuyện cười, ngươi hiện đại chữ lại so với ta Minh Triều Thanh Hoa Sứ đáng tiền, ngươi đang nằm mơ chứ. Ngươi cái kia là hàng nhái. Dương Minh ngươi không nhanh không chậm nói ra. Chương 694, diễn xuất. Ngươi liền sẽ nói bậy. Nói thế nào chúng ta đổ vật là hàng nhái đâu, ngươi lại cho ta xem thật kỹ một chút, nhìn xem đến cùng có phải hay không hàng nhái. Tôn Hiểu Hổ nói ra, đem ánh mắt tính lớn một chút, khắc trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dương Minh ở một bên lạnh lùng nói, ta thật không biết các ngươi nhã nhặn đường là làm sao mở, chính các ngươi cũng là làm cổ vật, ngươi cầm lấy một cái hàng nhái đưa người, ngươi không cảm giác được mất mặt sao. Đánh rắm, ngươi nói là hàng nhái, ngươi chỉ cho ta đi ra, để mọi người tin phục, không thể ăn nói xuông, hiện đang làm gì đều muốn chứng cứ. Thúc thúc. Ngươi đem cái này thanh hoa sứ ngã nát là được rồi. Dương Minh nhìn lấy Trương Hổ Thần, vừa cười vừa nói, bọn họ nhất định phải ta chỉ ra đây là giả, mà vạch ra phương pháp tốt nhất cũng là ngã. Trương Hổ Thần thầm nghĩ nói, nếu như ngã, có phải hay không đối Tôn Đại Lâm trên mặt mũi khó coi, còn có chủ yếu nhất nếu như ngã không tra được là hàng nhái làm cái gì. Nhìn đến mở lớn Lâm đang do dự, Tôn Đại Lâm vừa cười vừa nói, Trương Minh, đã không sai người trẻ tuổi này muốn ngã, vậy ngươi thì ngã tốt, thực ta cũng muốn hắn ngã, dạng này mới có thể chứng minh ta vật này là thật. Bất quá đồ vật đã tặng cho ngươi, hết thảy đều là ngươi làm chủ, ngươi xem đó mà làm thôi, ta thì không thèm quan tâm. Lấy Trương Hổ Thần ca tính, hắn là không tốt lắm ý tứ đem cái này thanh hoa sứ cho ngã, không có ý tứ nha. Thế nhưng là Trương Giai Giai thì không nghĩ như vậy, hắn đem thanh hoa sứ theo trong hộp lấy ra, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, đem thanh hoa sứ ngã cái vỡ nát. Ngã nát thanh hoa sứ, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt đất, Tôn Hiểu Hổ vừa cười vừa nói, hiện tại tốt, các ngươi đã ngã nát. Đến xem cái này thanh hoa sứ giả ở nơi nào đi. Dương Minh đứng lên, nhìn xem mặt đất toái phiến, từ dưới đất nhặt lên một mảnh toái phiến, sau đó vừa cười vừa nói, chính ngươi nhìn xem, phía trên này chữ thì minh bạch, 2014 năm mô phỏng rõ ràng thanh hoa. 2014 năm, ngươi nói là thật sao? Trương Giai Giai vừa cười vừa nói. Mọi người tiếp cận đi tới nhìn một chút, thật đúng là chuyện như vậy, đây là khắc vào trong bình, nếu như không phải nhìn kỹ, còn thật nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngũ ngốc cũng biết đây là hàng nhái, Trương Hổ Thần sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, ta biết Tôn lão đệ cũng là không nhìn ra. Đúng nha, nếu như ta nhìn ra, chắc chắn sẽ không lấy ra làm lễ vật, làm đến thật khó cho tình. Tôn Đại Lâm vừa cười vừa nói, bất quá ngươi cái này con rể cũng là quá lợi hại, cái này thanh hoa sứ hắn từ đầu đến cuối đều không có cầm tới trong tay mình, nhưng lại đã phân biệt ra được là hàng ái, cái kia tuyệt đối không phải đơn giản người nha. Tôn Đại Lâm con hàng này, hắn vì chuyển di ánh mắt của mình, hắn bắt đầu khen Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, không dám, không dám. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không biết đi, bạn trai ta là lần này giám bảo vương, vẫn là kinh thành viện bảo tàng giám bảo chuyên gia. Vừa nghe nói Dương Minh là giám bảo vương, mọi người nhất thời cũng biết Dương Minh vì cái gì lợi hại như vậy, chắc không được có thể lợi hại như vậy, nguyên lai là kinh thành khoa học về động thực vật quản chuyên gia, vẫn là giám bảo vương. Lúc này, trong phòng khách người đều là nghị luận ầm ĩ, đương nhiên bọn họ cũng là khen Dương Minh. Trương Hổ Thần để bảo mẫu đánh quét qua mặt đất toái phiến, sau đó vừa cười vừa nói, mọi người cũng đều nói đi, chúng ta đi ăn cơm. Nhà bọn hắn địa phương tuy nhiên rất lớn, cũng không có an bài khách nhân ở trong nhà ăn cơm, hắn đem khách nhân đều đưa đến rời nhà không xa một cái đại trong tiểu điếm. Một đám người sau khi cơm nước no nê, Trương Giai Giai vốn là muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ tại đại khách sạn mở cái gian phòng, nhưng là mẫu thân của nàng Càng Xuân Hàm không đáp ứng, Càng Xuân Hàm lại muốn bọn họ đi về nhà ở. Càng Xuân Hàm chủ yếu nhất là sợ Dương Minh nếu như bọn hắn cùng Tôn Đại Lâm bọn họ ở cùng một chỗ, sợ làm cho tranh chấp, dù sao hôm nay sự tình để Tôn gia hai người rất khó coi. Dương Minh thực cũng sợ ở đến Trương gia, cảm giác vào ở đi khẳng định thụ câu thúc, nhưng là lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể hồi Trương gia đi. Đến Trương gia về sau, Trương Giai Giai an bài Dương Minh trước tắm rửa, chờ Dương Minh rửa sạch về sau, hắn mới đi tắm rửa. Trương Giai Giai tắm xong trừ ra về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Giai Giai, mụ mụ ngươi chắc chắn sẽ không an bài chúng ta ở cùng một chỗ a. Cái này ngươi xác thực đoán sai, hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tách ra, nàng muốn chúng ta cùng một chỗ ngủ, nàng mới sẽ tin tưởng ta không phải hốt dù bọn họ. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, tại sao có thể có dạng này phụ mẫu nha, cái này cũng rất có ý tứ. Quả nhiên, hai người trong phòng chính đang khi nói chuyện đợi, Càng Xuân Hàm tiến đến, nàng sau khi đi vào vừa cười vừa nói, hôm nay các ngươi liền ở tại gian phòng này đi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nói, nàng đi ra ngoài. Dương Minh hai người nhìn một hồi truyền hình, cảm giác truyền hình tiết mục cũng coi không vừa mắt, sau đó Dương Minh nói, Giai Giai, ta muốn ngủ. Tốt, ngủ đi, ta cũng cảm giác muốn ngủ. Nói, Trương Giai Giai đóng lại TV. Truyền hình quan về sau, Dương Minh nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, Dương Minh nhỏ giọng nói ra, Giai Giai, mụ mụ ngươi giống như ở bên ngoài. Dương Minh thực nghe được tiếng bước chân về sau, thì dùng thấu thị nhãn nhìn xem bên ngoài, phát hiện Càng Xuân Hàm thì đứng ở bên ngoài, sau đó hắn lặng lẽ nói cho Trương Giai Giai. Trương Giai Giai biết đây là lão mụ đang nghe phòng, nàng nhẹ nói, đoán chừng lão mụ còn có chút hoài nghi chúng ta muốn làm chút động tĩnh, cũng là làm chuyện đó động tĩnh, chúng ta cùng đi. Nói xong, Trương Giai Giai lớn tiếng nói, ngươi tại sao như vậy, buổi chiều mới làm qua, ngươi lại muốn tới nha. Đúng nha, không làm một lần ta ngủ không được. Dương Minh nói lấy lời nói dối. Ai nha, ngươi có thể hay không điểm nhẹ, ta phía dưới còn có chút đau đâu. Trương Giai Giai học trong TV trước kia nhìn qua lại nói. Dễ chịu a. Dương Minh nói. Ừm, a Trương Giai Giai giả kê ơ. Vưu Xuân Hoa nghe được trong phòng thanh âm, nàng ngược lại là có chút ngượng ngùng, cuống quýt rời đi. Rời đi về sau đến gian phòng của mình cửa, nàng mới thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, lần này xem ra thật sự là bạn trai. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể ngừng, nàng cũng đã đi. Há, cái kia không có việc gì, có thể ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi vừa gọi, gọi ta đã có chút nghĩ. Muốn kéo ngươi thì kìm nén đi, dù sao ta muốn đi ngủ. Trương Giai Giai nói ra, nếu không ngươi đến phòng vệ sinh tốt dễ giải quyết đi. Nói, Trương Giai Giai nằm ở bên trong nhắm mắt lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là đùa ngươi, ta mới không có muốn đâu. Trương Giai Giai biết Dương Minh khẳng định nghĩ, nam nhân cùng nữ nhân đơn độc ngủ ở trên một cái giường, chính mình không nghĩ mới quái đâu. Nói thật ra, đừng nói là Dương Minh, chính hắn đều có chút muốn đâu. Chương 695, Mỹ nữ muốn nhở. Ngày thứ hai, Dương Minh không có ở Trương gia chơi, hắn luôn luôn cảm giác có chút thụ câu thúc, sau đó cùng Trương Giai Giai cùng một chỗ hồi Hoài Hải. Đến Hoài Hải về sau, hắn muốn là đến cửa hàng châu đáo bên trong lượn một vòng, sau đó lại đi thị trường đồ cổ. Vừa tới thị trường đồ cổ, đột nhiên nhìn đến một cái đầu tóc vàng tiểu hỏa tử cầm lấy một cái nữ sĩ bao liều mạng chạy, đằng sau một cái mỹ nữ đang đuổi. Dương Minh trong nháy mắt thì minh bạch, đây là gặp phải kẻ cướp nhà, nghĩ tới đây Dương Minh cũng không đi nghĩ, trực tiếp lấy roi thẳng cẳng, đem Hoàng Mao tiểu tử vấp ngã xuống đất. Hoàng Mao tiểu tử phanh một tiếng nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong còn nói, không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Dương Minh lạnh lùng nói, cái gì không muốn bắt ngươi, con mẹ nó ngươi không cướp người ta bao vĩnh viễn sẽ không có người bắt ngươi. Lúc này, mỹ nữ kia cũng đuổi tới, cười nói với Dương Minh, cảm ơn ngươi, cảm ơn huynh đệ. Dương Minh theo kẻ cướp cầm trong tay tới bao, sau đó đưa cho mỹ nữ, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi trong cái túi sách này có hay không ném thứ gì. Mỹ nữ mở ra bao, nhìn xem bên trong đồ vật, vừa cười vừa nói, không có cái gì ném, thật sự là rất đa tạ ngươi. Dương Minh đột nhiên nhìn đến cái kia ra hỏa đứng lên chạy, sau đó nhấc chân muốn đi truy, mỹ nữ kia đột nhiên lôi kéo Dương Minh cánh tay, vừa cười vừa nói, tính toán, đồ vật đuổi trở về coi như. Sao có thể tính như vậy, hắn có thể đoạt ngươi đồ vật, liền có thể đi đoạt người khác đồ vật. Dương Minh nói, hắn không đến bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không giật đồ, hy vọng đi qua hôm nay chuyện này về sau, hắn có thể cải tà quy chính. Ngươi quá thiện lương, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Dương Minh thầm nghĩ nói, hắn nói cũng không tệ, một người không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đi cướp người, người nào có tiền sẽ còn bước lên vào ngục giam nguy hiểm đi đoạt tiền đâu. Có ít người phạm tội cũng là một ý niệm, hắn chưa từng có phạm tội, nhưng là trên người nàng không có tiền, hắn đói đến chịu không được à, có lẽ hắn ở trong nháy mắt đó liền nghĩ phạm tội. Người tên là gì, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Mỹ nữ nói ra, ta chính là không quen nhìn người khác phạm tội, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, ta không nghĩ lấy muốn ngươi báo đáp, cũng không có nghĩ qua để ngươi mời ta ăn cơm. Ta biết ngươi là Lôi Phong, nhưng là hiện tại cũng đã đến ăn thời gian, ngươi liền bồi ta ăn xong. Dương Minh nhìn nàng nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt nữa, sau đó nói ra, tốt ta, vậy ta liền bồi ngươi ăn cơm tốt. Dương Minh cùng ở cái này sau lưng mỹ nữ, nhìn lời này cái này mỹ nữ cũng lớn hơn mình không bao nhiêu, đồng thời rất có khí chất, xem xét cũng là có thân phận muội muội, cũng tuyệt đối được cho Bạch Phú Mỹ. Hai người đến thị trường đồ cổ bãi đỗ xe, Dương Minh xe cũng ở nơi đây, bất quá không có đến xe của mình bên cạnh, mỹ nữ đến một cỗ xe trước mặt, nói ra, lên xe đi. Dương Minh xem xét, cái xe này tử là lao vụt xe đua, màu vàng xe nhìn rất đẹp, nhưng là Dương Minh không biết cái xe này tử đến tuột cùng giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không thấp hơn 2 triệu đi. Lên xe về sau, Dương Minh cười hỏi, ngươi là muốn mang ta ở đâu đi ăn cơm nha? Ngươi theo ta đi liền có thể, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi bán. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta gọi gì Tâm Di, ngươi tên là gì nha? Ta gọi Dương Minh, làm sao? Ngươi chính là Dương Minh. Cái kia thần ý gì là Dương Minh? Ta nói ta là, ngươi cũng có thể lấy không tin, dù sao ta chính là Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ta chỉ là nghe nói Dương Minh rất trẻ trung, thế nhưng là ta không nghĩ tới sẽ như vậy trẻ tuổi nha, đây cũng quá tuổi trẻ. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, ta thực cũng là đi tìm ngươi, còn không có tìm được ngươi, ta thì gặp phải cướp bóc. May mắn là gặp phải ngươi, nếu không ta khẳng định đuổi không kịp hắn, coi như ta thật đuổi kịp hắn, ta cũng đánh không lại người ta, tiền sự tình đều là chuyện nhỏ, chủ yếu giấy chứng nhận cái gì ném phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tìm ta làm gì? Xe tại một quán cơm cửa dừng lại, dì Tâm Di vừa cười vừa nói, đi vào trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người tiến nhà hàng về sau, lên lầu phía trên gian phòng, ngồi xuống về sau, Dương Minh trước móc ra một gói thuốc lá, sau đó cười hỏi, mỹ nữ, ngươi hút thuốc à? Khói ta sẽ không quất. Chính ngươi quất là được rồi. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ưa thích chọn cái gì đồ ăn, ngươi thì điểm đi, phản chính là ta mời khách. Vô luận người nào mời khách, ta đều không gọi món ăn, chính ngươi tùy tiện điểm liền có thể, thì hai người chúng ta, biệt điểm quá nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ còn chưa nói cho ta biết, ngươi tìm ta đến tuột cùng muốn làm gì nha. Gấp cái gì nha, trước gọi món ăn. Nói gì Tâm Di thì đốt lên đồ ăn. Điểm hảo tiểu đồ ăn về sau, dì Tâm Di nhìn đến Dương Minh muốn biết như vậy tại sao mình tìm hắn. Sau đó vừa cười vừa nói tìm ngươi là muốn xin ngươi giúp một tay, ngươi một điểm không muốn cự tuyệt ta nha. Dương Minh người này bình thường là sẽ không cự tuyệt người, chỉ cần không phải quá điều kiện hà khắc, Dương Minh bình thường đều hội đáp ứng người. Đặc biệt là mỹ nữ, bình thường người đều là không muốn cự tuyệt. Dương Minh cười nói, tốt ta, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không phải để ta giết người phóng hỏa, đoán chừng ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Tốt, đã ngươi đã đáp ứng, vậy ta cũng yên lòng. Ta thực là muốn mời ngươi đi ta bệnh viện làm thầy thuốc. Chẳng, ngươi mời ta đi làm thầy thuốc. Ta thế nhưng là một cái lười nhác người nha, ta thích tự do nha. Nói thật ra, Dương Minh thật đúng là ưa thích tự do, ngươi nói để hắn đi làm một cái thầy thuốc, hắn vẫn là thật không muốn làm. Đương nhiên, để hắn chữa bệnh hắn khẳng định nguyện ý, nhưng là ngươi để hắn đi làm một cái làm việc đúng giờ thầy thuốc, hắn khẳng định không cao hứng. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, bất quá ngươi vừa mới đã đáp ứng ta, ngươi nói không phải giết người cất kỹ lửa liền có thể, hiện tại cũng không phải giết người, cũng không phải phóng hỏa, ngươi không có lý do cự tuyệt nha. Dương biết rõ bản thân vừa mới đem lời nói lớn, sau đó vừa cười vừa nói, đều tại ta chính mình thổi như bức ca, hiện tại ta cũng không biết làm cái gì, ngươi còn không biết, ta mình còn có cửa hàng châu báu đâu. Ta làm sao có thể không biết nha, ta cho ngươi biết đi, ta đều nghe qua ngươi, ngươi bây giờ tiệm mì căn bản không muốn ngươi bận điệu, ngươi một tháng không đi cũng không có việc gì, huống chi ta là dựa theo chuyên gia nhà đừng cho ngươi, không muốn mỗi ngày đi làm. Ngươi nói loại kia một vòng 2-3 ngày chuyên gia phòng khám bệnh nha, cái kia còn miễn cưỡng có thể Dương Minh nhịn không được hỏi. Ngươi nói là bệnh viện nào nha? Bệnh viện tư nhân, Bành Thành bệnh viện. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói. Bành Thành bệnh viện Dương Minh tự nhiên minh bạch, đây là một nhà bệnh viện tư nhân, cũng là tại Hoài Hải cùng đệ nhất bệnh viện nhân dân cùng Đông Y Y Viện nổi danh ba bệnh viện lớn một trong, thực lực không kém hơn vốn là bất luận cái gì một nhà tam giác bệnh viện. Chương 696, cùng đi nhà khách. Chương 696, cùng đi nhà khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước nói với ngươi rõ ràng, ta coi như đi, ngươi phải cho ta tự do, ta không thể mỗi ngày buộc tại ngươi cái chỗ kia, còn có một vấn đề ta có chuyện có thể tùy thời rời đi, tỉ như ta muốn đi nơi khác làm việc, ta chỉ là thông báo ngươi liền có thể, không cần ngươi phê chuẩn. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, tốt, ta đều đáp ứng ngươi, dạng này cũng có thể đi. Tốt, đã ngươi đều đáp ứng, ta cũng đồng ý đi. Nói thật ra, Dương Minh lại không quan tâm tiền lương, không muốn làm tùy thời có thể mặc kệ. Sau khi cơm nước non nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ uống rượu, cũng không có thể lái xe đi. Quát như thế một điểm bịa sợ cái gì, không có việc gì, ta như cũ lái xe, bất quá bây giờ ta không phải lái xe, ta trên lầu thuê phòng, ta có thể lên đi nghỉ ngơi, nếu không ngươi cũng lên đi. Dì Tâm Di nói ra. Nguyên lai dì Tâm Di là theo kinh thành tới, nhà hắn là kinh thành, nàng đi tới nơi này về sau, ngày mai mới chính thức tiếp quản bệnh viện này, bệnh viện cũng là nhà bọn hắn, trước kia là thuê một cái lão viện trưởng. Hiện tại lão viện trưởng đã rời chức, cho nên nàng tới đón lấy quản lý, hôm qua tới trước bệnh viện lượn một vòng, sau đó ở chỗ này. Hắn ở chỗ này là tại thị trường đồ cổ cùng bệnh viện ở giữa, cũng là vì tìm Dương Minh thuận tiện, hắn không nghĩ tới Dương tên dễ dàng như vậy tìm, cũng không nghĩ tới Dương Minh đáp ứng dễ dàng như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng như ngươi cũng không sợ ta là người xấu sao? Ta mời ngươi trước đó tự nhiên là nghe ngóng rất rõ ràng, tố chất không tốt người ta sẽ không mời. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, bất quá cái này chuyện nam nữ, thật đúng là cùng tố chất quan hệ không lớn, bởi vì người đều có thất tình lục dục, một chút đại văn hảo khi còn bé đều nhìn qua tiểu nữ hài đi tiểu. Đúng vậy nha, Tử Viết thực sắc tính dã, Khổng Tử còn nói ẩm thực nam nữ, thực làm chuyện đó cũng là cùng ăn cơm mở dạng, người cần ăn cơm, cũng đồng thời cần làm chuyện đó. Đúng nha, liền pháp luật đều quy định, một phương nếu như không thể có phương diện kia công năng, là có thể ly hôn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi biết còn thật không ít, bất quá ta không thể đụng vào ngươi, ta sợ phanh ngươi về sau không vùng được ngươi. Chẳng, lên đi, giống như nói ta không ai muốn giống như. Ta cũng không dám nghĩ như vậy, ngươi một cái đại viện trưởng, làm sao lại không có người muốn. Hai người đang khi nói chuyện lên trên lầu nhà khách, tiến gian phòng về sau, trong phòng là trung ương điều hòa không khí, cũng không tệ lắm hoàn cảnh. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, nói ra, ngươi ngủ đi. Ta nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Muốn trước tắm rửa, không tắm rửa ngủ không được, ngươi nếu không có tắm rửa. Dì Tâm Di nói ra. Ngươi ý là phải cho ta tẩy tắm nguyên đường nha, cái kia có thể sao? Dương Minh cười xấu xa nói. Ngươi muốn đẹp, ta mới không cùng ngươi cùng nhau tắm đâu. Dì Tâm Di nói ra, bất quá cũng có một loại phương pháp, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tắm. Phương pháp gì? Ngươi trước tiên đem ngươi phía dưới vật kia cắt đứt, ta cam đoan cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Nói, dì Tâm Di đã đi vào. Dương Minh tự nhủ nói ra, liền sẽ lừa phỉnh ta, nếu như ta thật cắt đứt, ngươi khẳng định hay là không muốn. Đúng nha, coi như thật sự là thái giám, vẫn là có các loại phương pháp bị ổi nàng. Dì Tâm Di lúc tắm rửa, tuy nhiên bên trong nước ào ào, Dương Minh cũng không có lên bất luận cái gì tạp nghiệm, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn. Dì Tâm Di tắm rửa đi ra, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm sao thành thật như vậy, cũng không có đi vào nhìn lén ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là chính nhân quân tử, ta biết cái gì là phi lễ chớ nhìn. Dương Minh hiện tại mới nhìn ra đến dì Tâm Di mặc đồ ngủ, theo đồ ngủ bên ngoài nhìn người này giống như không có mang bao bọc, bởi vì cái kia hai cái nhỏ chút lộ rõ. Dương Minh không dám nhìn nữa, hắn sợ nếu như lại nhìn, chính mình chịu lấy không á bởi vì chính mình thân thể cùng một chỗ có phản ứng. Dương Minh thầm nghĩ nói, mình bây giờ đứng lên nàng nhất định có thể nhìn đến phía dưới của mình, dứt khoát vẫn là không muốn đứng lên, đợi nàng đến trên giường chính mình lại đứng lên đi. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải nói cũng muốn tắm rửa sao? Tại sao lại không nguyện ý? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta cái này đi. Nhìn đến dì Tâm Di vừa vặn quay lưng đi, Dương Minh mới tranh thủ thời gian đứng lên đi phòng vệ sinh. Đến bên trong Dương Minh cởi quần áo, đem y phục cất kỹ, đánh ngã nước vẩy không tới chỗ, mới bắt đầu tắm rửa. Dương Minh lúc tắm rửa không dám đoán mò, bởi vì hắn biết nếu như đoán mò, chính mình khẳng định không tốt đi ra, phía dưới khẳng định phải náo động tĩnh. Dương Minh ra đến thời điểm, vẫn là đem y phục mặc quy quy củ củ, dù sao nữ nhân này đối với Dương Minh tới nói, vẫn tương đối lạ lẫm. Dì Tâm Di vừa cười vừa nói, Dương Minh đồng chí, ngươi cái đại nam nhân còn sợ ta nhìn à, ngươi nhìn ngươi xuyên quy củ như vậy, ngươi có thể lên đến ngủ sao? Nếu như ngươi tỉnh ngủ về sau, lên y phục này nhăn, còn có thể đi ra ngoài sao? Dương Minh ngẫm lại cũng thế, không qua vừa rồi hắn nghe dì Tâm Di nói, ngươi còn có thể tới ngủ sao? Ý tứ này nàng là để cho mình đi lên ngủ nha, đây cũng là cởi quần áo, lại là phía trên đi ngủ, đến tột cùng là có ý gì? Cũng mặc kệ là có ý gì, trước thoát đi, Dương Minh thoát chỉ còn lại một cái quần lót. May mắn là góc bẹt của lót, nếu như là tam giác, kia liền càng không có ý tứ. Dương Minh thoát tốt về sau, sững sờ đứng tại giường trước mặt, hắn chả không có ý tứ đi lên. Dì Tâm Di nhìn đến Dương Minh đần độn địa đứng tại giường trước mặt, sau đó vừa cười vừa nói, vẫn là lên mau đi, còn đứng ngây đó làm gì sao? Dương Minh thầm nghĩ nói, dù sao nàng làm trên đi, đi lên liền đi tới, phản chính tự mình là không đi đụng nàng. Thực nam nhân đến lúc này vẫn là tràn ngập mơ màng, người nam nhân nào không muốn ngủ nữ nhân, trừ phi là mẹ hắn thái giám. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi đến đi đi. Sau khi lên giường, Dương Minh nằm ở bên ngoài không dám động, thầm nghĩ nói, nàng có thể hay không chủ động mỏ ta nha. Thế nhưng là không bao lâu nàng liền nghe đến đối phương tiếng ấy, xem ra là Dương Minh chính mình suy nghĩ nhiều, Dương Minh nhìn đến gì Tâm Di ngủ, hắn cũng liền an tâm ngủ. Không bao lâu Dương Minh cũng mơ mơ màng màng ngủ, làm Dương Minh khi mở mắt ra đợi, phát hiện bên ngoài trời đã tối xuống, sau đó cuốn quýt ngồi xuống. Dương Minh vốn là muốn hô gì Tâm Di, đột nhiên thấy được nàng y hề phục mở, đồ ngủ băng mở, bên trong hai cái tròn trịa đồ vật lộ ra, cái này thật to lớn. Nhìn nàng cũng không mập nha, vậy mà có thể lớn như vậy bao lớn, vừa trắng vừa to. Nhìn đến Dương Minh lộ ra nước bọn, Dương Minh quyết định không gọi nàng, chính mình nhìn hội lại gọi nàng. Chỉ xem mới chỉ nghiện, Dương Minh muốn sờ một chút, thế nhưng là mò lại sợ nàng tỉnh. Dương Minh nghĩ biện pháp, nếu như nàng phát hiện mình thì vờ ngủ cảm giác. Sau đó Dương Minh lại lần nữa nằm xuống, sau đó một cái tay run rẩy đặt ở nàng trên ngực, xem ra gì Tâm Di vẫn là ngủ rất thơm, vậy mà động cũng không có động. Chương 697, tiến bệnh viện đi làm. Chương 697, tiến bệnh viện đi làm. Rõ ràng gan lớn lên, trên tay một ra sức. Lúc này đối phương tỉnh, Hà Tâm Di tuy nhiên vẫn là nhắm mắt lại, nhưng là thân thể động động, Dương Minh cuống quýt nắm tay thu về. Lúc này, Hà Tâm Di đã tỉnh, nàng nhìn thấy chính mình y phục vậy mà rộng mở, cũng là có chút ngượng ngùng, có điều nàng cảm giác vừa mới tốt như chính mình ngực thật thoải mái, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn Dương Minh còn tại nằm ngáy ho ho, cảm giác hẳn không phải là Dương Minh mò chính mình, không biết vì cái gì, nàng ngược lại là hy vọng Dương Minh mò nàng ngược đây. Nhìn đến Dương Minh còn đang ngủ, Hà Tâm Di hô, "Dương Minh, lên!" Lên nên ăn cơm chiều. Dương Minh làm bộ vừa mới tỉnh lại, vừa cười vừa nói, tại sao lại đổi ăn cơm chiều, ta không có chút nào đói. Không đói bụng cũng muốn ăn nha, ăn ít một chút cũng không thể không ăn cơm chiều nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dù sao nàng tại yêu cầu chính mình cho nàng hỗ trợ, chính mình ngay tại cọ nàng một bữa cơm tốt, Dương Minh ở chỗ này cùng Hà Tâm Di cùng một chỗ cơm nước xong xuôi đồ ăn trở về. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh ăn điểm tâm trưa đi chính mình cửa hàng châu báu, mà chính là lái xe đi Bành Thành bệnh viện, Dương Minh đến Bành Thành cửa bệnh viện. Trực tiếp nhìn đến cửa bệnh viện treo tranh chữ, trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng đại thần y Dương Minh tiên sinh đảm nhiệm ta viện chuyên gia. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Hà Tâm Di cũng quá chuyên nghiệp đi, hắn đêm qua còn cùng với chính mình, buổi sáng hôm nay đầu này bức đều treo lên đến, tốc độ này thật không chậm. Dương Minh đến cửa bệnh viện, vậy mà phát hiện Hà Tâm Di mang theo một nhóm thầy thuốc tại cửa ra vào, không hề nghi ngờ, đây là chuyên môn nên đón Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này cũng thật có chút long trọng. Dương Minh cười thò đầu ra ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói, ta xe dừng ở nơi nào nha? Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, ta phía trên xe ngươi, dẫn đường cho ngươi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, nắm chặt lên xe nha. Phía trên tay lái phụ, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao làm lớn như vậy phô trương nha, tựa như là lãnh đạo muốn thị sát một dạng, đây cũng quá mãnh liệt đi. Nên đón ngươi đại nhân vật như vậy, phô trương tiểu không được nha, ngươi cho rằng ta không biết nha, y lý thuật của ngươi ở trong nước tìm không thấy cái thứ hai, nên đón ngươi cái này đại nhân vật, cái này đều ủy khuất ngươi. Ngươi cũng quá để cao ta, ngươi biết không? Ta hôm qua làm ngộng, mơ tới ta ngồi xem bệnh, hàng rất hàng dài ngũ tìm ta xem bệnh, ta đều bận điệu chết, mệt mỏi nhức cả trứng. Sẽ không để cho ngươi mệt mỏi nhức cả trứng, ta sẽ cho ngươi khống chế. Đang khi nói chuyện đã mang theo Dương Minh đến bãi đỗ xe, để Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt. Dương Minh một bên đỗ xe tử một bên vừa cười vừa nói, thực chúng ta lại không làm chuyện đó, ngươi làm sao khống chế không cho ta nhức cả trứng? Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, ngươi người này là miệng lẳng lơ tâm không lẳng lơ, chiều hôm qua ngủ chung. Ngươi làm sao không phát lẳng lơ? Dương Minh một bên khóa xe một bên vừa cười vừa nói, ngươi người này cũng thế, giống như rất hy vọng ta phát lẳng lơ một dạng. Cũng không phải ý tứ này, chủ yếu làm nam nhân, ngươi không phát lẳng lơ ta cảm giác ngươi không bình thường. Ai nói ta không có phát lẳng lơ, ta nói ngươi ngủ thời điểm ta phát lẳng lơ, ngươi tin hay không? Hà Tâm Di nghe xong lời này, nhất thời tâm lý giật nảy cả mình, chẳng lẽ hắn thật đối với mình phát lẳng lơ, chẳng lẽ mình thật bị hắn mò? Nghĩ tới đây, Hà Tâm Di không nhịn được nghĩ đến chính mình tỉnh ngủ trước cảm giác ngực rất dễ chịu. Nàng lại nghĩ tới chính mình đầu ngủ băng ta làm ở, chẳng lẽ mình thật bị hắn sờ qua, nghĩ tới đây, Hà Tâm Di nói ra, ta đổ ngủ là ngươi giải khai. Dương Minh nghe xong hắn nói như vậy, nhất thời không đồng ý, thầm nghĩ nói, đây cũng quá hoan uổng chính mình đi, chính mình không có làm, vậy khẳng định là không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, ngươi nói như vậy cũng quá hủy khuất ta tuyệt đối không có làm, nếu như ta thật hiểu mở quần áo ngươi, ngươi nói một người nam nhân nhìn đến ngươi nội bộ linh kiện, vậy còn không đem ngươi xử lý nha. Hà Tâm Di ngẫm lại cũng thế. Sau đó vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi, cũng là chỉ đùa một chút thôi, khắc nghiêm túc như vậy, người tới, cũng không thể để cho người khác nghe được nha. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, cái này tuyệt đối không thể để cho người khác nghe được. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại bệnh viện đến tuột cùng làm gì nha? Chúng ta mới treo biển hành nghề một cái nghi nan tạp chứng phòng, ngươi làm cái này phòng chủ nhiệm, mặt khác cho ngươi phối một người y tá, dưới tình huống bình thường cũng là nhìn xem khác phòng nhìn không tốt bệnh, dù sao hẳn là sẽ không bận quá. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này cũng khá, nghi nan tạp chứng cần phải không có mấy người đến xem. Bình thường dân chúng xem bệnh rất đơn giản, chính bọn hắn cũng biết bệnh gì đến cái gì phòng, liền xem như ung thư cũng chỉ cần đến khối u khoa, cho nên ta cho ngươi làm cái này phòng, đầu tiên là muốn cho ngươi nhẹ lòng một ít. Trang thứ hai cũng là để mọi người biết chúng ta bệnh viện có thần y liề. Hà Tâm Di nói ra, bất quá cũng không tiện nói, ta sợ có người biết ngươi tên khí về sau, cảm mạo đều muốn tìm ngươi nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm mạo đều muốn tìm ta nhìn, đây không phải là phải bệnh chết người, thực có cái phương pháp, ngươi đăng ký phí nhiều muốn một chút liền có thể, đúng hay không? Đoán chừng không nhiều lắm dùng, có người không sợ dùng tiền, ngươi mở 1.000 đăng ký phí đều có người khác nhìn. Đoạn thời gian trước tin tức không phải nói kinh thành có một nhà bệnh viện đăng ký phí đều bị bọn đầu cơ xào đến 5.000 vẫn là 500 một cái, đều có người xếp hàng muốn. Hà Tâm Di nói ra, cái này chúng ta cũng cân nhắc, quá đắt cũng mà không được, thì định vị 30 giá cả. 30 liền có thể, bình thường cảm vật hẳn là không người dập hào đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh mang theo Dương Minh đến môn trần đại lâu, Dương Minh phòng tại lầu 2, vì để Dương Minh an tĩnh, Dương Minh phòng đặt ở tận cùng bên trong nhất, Dương Minh phòng rất không tệ, trong phòng hai cái bàn công tác. Bình thường trong bệnh viện là hai cái văn phòng bàn, đánh đều là có hai cái thầy thuốc. Nhưng là Dương Minh cái này phòng thì Dương Minh một cái thầy thuốc, một cái khác bàn công tác là cho y tá Sông Mận Mận chuẩn bị, Sông Mận Mận cũng là chừng 20, hắn là Dương Minh, cái này phòng y tá. Trong phòng còn có hai cái gian phòng, một cái là kiểm tra phòng, trong một phòng khác là phòng nghỉ, giữa trưa cũng có thể ở bên trong nghỉ ngơi một hồi, hoặc là cũng có thể gọi phòng thay đồ. Hà Tâm Di cho Dương Minh cùng Sông Mận Mận giới thiệu một chút, Sông Mận Mận vừa cười vừa nói, Dương lão sư, ngươi thế nhưng là ta thần tượng nha, ta không nghĩ tới còn có thể cùng với ngươi, cái này ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên mơ mộng, hiện tại ta cái này người sống sờ sờ thì ở trước mặt ngươi. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi ngày đầu tiên đi làm, ngươi quyết định về sau đi làm an bài thế nào, dạng này đăng ký cho có thể tiếp nhận bân đảm nhiệm đăng ký. Dương Minh vừa cười vừa nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, ta hôm nay bắt đầu liền liên tục thượng tam thiên đi, ba ngày sau đó ta liền bắt đầu số đơn đi làm, số kép nghỉ ngơi. Người ta chuyên ra một vòng chỉ 2-3 lần đi làm, vẫn là nửa ngày đây. Chương 698, ngồi xem bệnh. Hà Tâm Di vừa cười vừa nói, vậy ngươi liền ở ngay đây mau lên, ăn cơm buổi trưa thời điểm có thể đến bệnh viện canteen. Ta từng nói với bọn họ, ngươi tùy tiện ăn, một trận có thể quát một chai bia, không thể uống nhiều. Theo đạo lý nói bệnh viện không cho phép uống rượu, ăn cơm thời điểm để Tiểu Giang mang ngươi tới. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, Hà viện trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho đại thần y liề bị đói. Tốt, vậy các ngươi bận điệu, ta đi địa phương khác nhìn xem, các ngươi nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Nói Hà Tâm Di rời đi Dương Minh phòng. Dương Minh nhìn đến viện trưởng rời đi, vừa cười vừa nói, về sau chúng ta liền ở cùng nhau công tác nha. Đúng nha, có thể cùng với ngươi công tác ta thật rất vinh hạnh, ta đoán chừng buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, bị khoa trương như vậy, nói ta đều có chút ngượng ngùng. Lúc này cửa đã tới người phải tới thăm bệnh, Dương Minh nhìn xem đăng ký tờ đơn, quả nhiên là treo hắn chuyên gia dãy số, sau đó để hắn ngồi tại trước chân. Bệnh nhân này là người nam tử, Dương Minh còn chưa kịp cho người này xem bệnh, cửa lại vây một số người tới, Dương Minh nói, Mẫn Mẫn, ngươi đi ra bên ngoài duy trì một chút tiếp tục, để bọn hắn xếp hàng. Sông Mẫn Mẫn vừa cười vừa nói, tốt, ta ra ngoài duy trì trật tự đi. Sông Mẫn Mẫn đi ra bên ngoài duy trì trật tự đi, bệnh nhân kia ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, đại thần ý liễu, ta chính là tới tìm ngươi nhìn xem. Ngươi làm sao? Có cái gì không thoải mái? Dương Minh hỏi. Chu, tiên của tôi thực ta cũng không có cái gì, chủ yếu cũng là hôm qua cùng lão bà làm chuyện đó thời điểm, cảm giác không có vài phút thì xong việc. Dương Minh nói, vài phút đã rất bình thường, ngươi chẳng lẽ còn muốn mấy tiếng nha, thực các ngươi không hiểu, nam nhân chỉ cần có thể vượt qua 3 phút không coi là sớm để lộ, thấp hơn 2 phút đồng hồ mới tính, ngươi cái này thuộc về bình thường thời gian phạm chủ. Nguyên lai là chuyện như vậy nha, ta còn tưởng rằng nam nữ cùng một chỗ phải bao lâu đâu. Bởi vì ta nhìn có phim xếp đều muốn thời gian thật dài. Bệnh nhân có chút lúng túng nói ra. Cái kia là chụp phim, chủ yếu là uống thuốc tác dụng, không thể tin tưởng những vật kia. Bọn họ đều là ăn cái gì thuốc nha, ta cũng muốn ăn những thuốc kia. Dương Minh nói, thực đồng dạng người bình thường không phải uống thuốc gì, đặc biệt là những cái kia có kích thích tố thuốc không muốn ăn, những cái kia đều có tính ỉ lại, ăn một lần chỉ một lần kia có tác dụng, nếu như không ăn, lại không được, thậm chí về sau hội càng kém. Vậy nếu như muốn ăn chút bồi bổ, ăn cái gì thuốc nha? Thực con thứ 5 Diễn Tông Hoàn đối liệt dương sớm để lộ có hiệu quả, bình thường uống thuốc vẫn là đông dược là trị tận gốc, tỉ như bổ thận, thận hư còn phân thận dương hư cùng thận âm hư, thận dương hư thì ăn kim quý thận khí hoàn, thận âm hư thì ăn lục vị địa hoàng hoàn. Dương Minh nói, nhớ kỹ không cần luận ăn, ăn bậy đối thân thể không tốt. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, ta đã đăng ký, bắt ngươi giúp ta xem một chút, ta là thận âm hư vẫn là thận âm hư. Thân thể ngươi bình thường, cứ yên tâm đi, không có chút nào hư. Tốt, dạng này ta cứ yên tâm, cảm ơn ngươi đại thần y liễu. Thực Dương Minh nếu như muốn cho nam nhân phối dược ỉu, cái kia tối thiểu nhất so Huy ca còn muốn lợi hại hơn, chỉ là hắn hiện tại không thể làm như thế, đã tại bệnh viện, xem bệnh cho bệnh nhân, vậy liền tận lực phải dùng bệnh viện thuốc, chính mình thì không mù lẫn vào, huống chi chính mình cũng không muốn vụng trộm kiếm tiền. Bệnh nhân này sau khi ra ngoài, phía dưới tiến đến là một cái trẻ tuổi nữ hài tử này sau khi đi vào, còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, có bệnh xem bệnh, có cái gì không có ý tứ. Ta chính là phía dưới không thoải mái. Nữ hài tử vừa cười vừa nói, ta là bởi vì tại Đông Hoàn trượt chân, làm nữ nhân xấu, hiện tại ta sẽ tới Hoài Hải về sau, cảm giác phía dưới không thoải mái, đồng thời phía dưới có một loại mùi hôi thối, tiểu tiện cũng có mùi lạ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta hô y để ta tới, cùng một chỗ cho ngươi kiểm tra một chút đi. Bởi vì bệnh viện có quy định, kiểm tra phụ nữ phía dưới nhất định phải có hai người tại chỗ, nói cách khác không thể đơn độc một người kiểm tra, dạng này không được. Thầy thuốc, không có việc gì, không muốn lại kêu người khác, nhiều người ta không có ý tứ, ngươi yên tâm, ta lại không nói, sẽ không có người biết. Nữ hải tử giọng nói bên trong tràn ngập cầu xin. Dương Minh nói, vậy được rồi, đến bên trong kiểm tra đi thôi. Nói Dương Minh đem nữ hải tử đưa đến bên trong một cái phòng, nữ hải tử có chút ngượng ngùng đem ý để phục thoát. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi tại Đông Hoàn thời điểm cũng không mắc cỡ, người ta cho ngươi tiền ngươi thì thoát. Dương Minh nhìn xem phía dưới, thực cũng chính là lâm bệnh cùng mụn nước, đã có chút nghiêm trọng. Sau khi xem, Dương Minh nói, ngươi đây đã là lâm bệnh cùng mụn nước, loại bệnh này theo đạo lý nói thuộc về có chút nghiêm trọng, bởi vì loại bệnh này dễ dàng tái phát. Có phải hay không loại bệnh này đều là cái dạng này, không dễ dàng trị tận gốc? Đúng, y học phía trên là thật như vậy nói cách khác cái bệnh này thời điểm tốt, có thể còn nam nhân bình thường làm, cũng sẽ không truyền nhiễm. Nhưng là tái phát thời điểm, cũng chính là ngươi hiện tại cái này bộ dáng, chuyện này tuyệt đối có thể lây cho đối phương. Đương nhiên, ngươi cái bệnh này nếu như so Giang Mai cùng bệnh e sơ, khá tốt. Nữ hải tử nghe về sau thở dài một tiếng, nói ra, cái kia đời ta không phải muốn xong. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ nói là hiện tại y học là không tốt trị liệu, nhưng là ta có thể trị, ta chữa cho tốt qua bệnh chó dại, cũng chữa trị qua ung thư, cái này bệnh vật trong mắt ta còn thật không là chuyện gì. Tiểu nữ hải nghe xong Dương Minh nói như vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui cười vừa nói, ngươi ý tứ ngươi có thể cho ta chữa cho tốt. Đúng nha, ta đương nhiên có thể cho ngươi chữa cho tốt, cái này ngươi có thể yên tâm, ta thì dùng đông dược thì có thể cho ngươi chữa cho tốt, mà lại về sau sẽ không lại tái phát. Quá tốt, ngươi cho ta chữa cho tốt về sau, ta có thể cùng ngươi mấy lần. Dương Minh lúng túng nói ra, cái này cũng không cần, ngươi tốt nhất là không muốn lại dạng này, nếu như về sau tái phạm cái bệnh này, trị liệu liền càng thêm khó khăn. Dương Minh miệng bên trong nói như vậy lấy, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, dạng như ngươi nữ nhân ta còn thực sự không có hứng thú, mẹ, động một chút lại muốn cùng người ngủ, giống như phía dưới kia đồ vật không phải mình mở dạng, người nào đến cho người nào tới. Dương Minh cho nàng bắn trúng thuốc, dạy nàng làm sao nấu thuốc, sau đó dạy nàng dược dụng lượng. Đuổi đi nữ hải tử này về sau, Dương Minh đi ra ngoài nhìn một chút, mẹ nha, lại có mấy chục người xếp hàng, nếu như vậy đi xuống, trong đó buổi trưa cũng không nhìn xong nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh bấm Hà Tâm Di điện thoại di động, nói ra, Hà viện trưởng, ngươi để đăng ký chỗ đỉnh chỉ đăng ký, hiện tại đăng ký, ta đoán chừng một ngày đều không nhìn xong, ngươi muốn khống chế, một buổi sáng không thể vượt qua 30. Chương 699, nhìn đến thay quần áo. Hà Tâm Di nhìn tiếp nhận Dương Minh điện thoại về sau, lập tức thông báo đăng ký chỗ, đỉnh chỉ treo Dương Minh chuyên gia dãy số, về sau nếu như là buổi sáng đăng ký không thể vượt qua 30, buổi chiều không thể vượt qua 20 cái. Nàng thật không nghĩ tới Dương Minh sức ảnh hưởng lớn như vậy, vừa mới mở ra cái nghi nan tạp chứng chuyên khoa, đều không có quảng cáo, lại còn nhiều như vậy người xem bệnh. Nguyên lai chẳng những có bên ngoài người đến khám bệnh, còn có bổn viện bác sĩ y tá, nghe nói Dương Minh thành bọn họ bệnh viện chuyên gia, bọn họ cũng đi đăng ký, muốn cho Dương xem một chút, có trả lại cho mình bản thân gọi điện thoại, để cho bọn họ tới đăng ký xem bệnh. Phải biết cái này Dương Minh thế nhưng là Hoài Hải danh nhân, bình thường ai cũng tìm không thấy hắn xem bệnh nha, hiện tại đơn giản như vậy, mấy cái 10 đồng tiền thì có thể tìm được đại thần y cho xem bệnh, cái nào không nguyện ý nhìn nha. Đăng ký cửa sổ đình chỉ đăng ký, còn xếp một đám hàng dài đâu. Nói không treo Dương Minh chuyên gia hảo, những người này còn than thở không muốn một dạng đi đây. Bệnh viện bảo an nói cho bọn hắn không muốn lại chờ, hiện tại tất cần trở về, buổi chiều không thể đăng ký, muốn đến buổi sáng ngày mai lại tới. Những người này xem xét hàng đi xuống cũng không có hy vọng, sau đó chỉ có thể trở về, dự định buổi sáng ngày mai lại tới. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, còn có 10 cái không có nhìn, Dương Minh để bọn hắn buổi chiều lại đến nhìn, buổi chiều cũng chỉ cho mười mấy người này nhìn là được rồi. Dương Minh nhìn một buổi sáng bệnh, cùng vốn cũng không có một cái là chính thức nghi nan tạp chứng, đều là phổ thông bệnh vặt. Ăn cơm thời điểm, bọn họ đều thay quần áo đi ăn cơm, Song Mận Mận muốn dẫn Dương Minh đi canteen ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ngày đầu tiên không tại bệnh viện ăn, ta mang ngươi đi ra bên ngoài đi ăn cơm. Bệnh viện ăn cơm ngươi không phải bỏ tiền nha, nếu như đi ra bên ngoài ăn cơm phải bỏ tiền. Song Mận Mận vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta đi ra bên ngoài ăn cơm cũng không xài tiền. Dương Minh nói, ngươi cứ yên tâm đi theo ta đi, vô luận ở đâu ăn cơm đều là ta mời ngươi sợ gì chứ. Song Mận Mận vừa cười vừa nói, tốt à, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm, dù sao ta theo ngươi tốt. Dương Minh chỗ lấy nói ra ăn cơm không cần tiền, là bởi vì hắn biết bệnh viện trước mặt có một cái khách sạn lớn, cầm là Ngụy gia sản nghiệp. Dương Minh mang theo Song Mận Mận thay quần áo, sau đó cùng đi ra, đến khách sạn lớn cửa, Song Mận Mận nhìn lấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương chuyên gia, người dẫn ta đi cao đương như vậy địa phương ăn cơm, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Thực trong nội tâm nàng là đang nghĩ, như thế hào hoa nhà hàng, người ta hội để bọn hắn ăn không sao. Bất quá ngẫm lại Dương Minh là cái đại thần y gì, cũng có khả năng người ta để hắn ăn không. Dù sao là theo chân Dương Minh, hắn cũng liền không muốn quản. Hai người đến trong tiệm cơm, Dương Minh điểm rất hàng tốt cỡ nào đồ ăn, Song Mẫn Mẫn tự nhiên ăn thập phần vui vẻ. Ăn uống no đủ về sau, Dương Minh để Song Mẫn Mẫn về trước đi, chính hắn lại ở đơn vị phụ cận trung tâm mua sắm đi dạo một vòng, thẳng đến giờ làm việc nàng mới trở lại bệnh viện. Đến bệnh viện về sau, hắn mở ra từ phòng cửa phòng, sau khi đi vào nhìn đến Song Mẫn Mẫn không có ở, hắn trực tiếp thì lui ra phòng thay đồ cửa phòng. Cái này đẩy cửa phòng ra không sao cả, Dương Minh phát hiện để hắn giật mình một màn, chỉ gặp Song Mẫn Mẫn ngay tại đổi nội y, nàng cởi quần áo còn không có mặc xong quần áo thời điểm, chính mình hai tay vậy mà tại vò chính mình ngực. Dương Minh xem xét Song Mẫn Mẫn ngực giống như không phải quá lớn, mặc dù nói Song Mẫn Mẫn dài đến xinh đẹp như vậy, nhưng lại nghĩ đến nàng ngực nhỏ như vậy, có điều hắn không dám chăm chú nhìn nha, bởi vì hắn phía dưới một chân có phản ứng, cho nên Dương Minh cuống quýt lui ra ngoài. Dương Minh thầm nghĩ nói, là chính nàng còn y phục không cắm môn, chuyện này hẳn không phải là ta sai. Bất quá Dương Minh cũng biết một chuyện, cái này cái nam nhân cùng nữ nhân là một dạng, nam nhân trưởng thành muốn chuyện kia, có lúc chính mình nhịn không được thì lột, nữ nhân này cũng là nha, động một chút lại chính mình vò. Dương Minh không khỏi nhớ tới cái kia kinh điển lời nói, bụi không phải bụi, đất không phải đất, tuổi trẻ tiểu tử đều thích lột. Hoa phi hoa, sương mù không phải sương mù, tịch mịch nữ hải không chịu ngồi yên. Dương Minh có vẻ hơi xấu hổ, thực Song Mẫn Mẫn cũng có chút xấu hổ, nàng vừa mới vò chính mình ngực thời điểm, tâm lý còn đang suy nghĩ, cái này nếu như là Dương Minh cho mình vò, vậy khẳng định rất thoải mái. Nàng ra đến thời điểm, nhìn đến Dương Minh đứng ở ngoài cửa, sau đó vừa cười vừa nói, Dương chuyên gia, vừa mới thấy không? Không thấy rõ ràng, ta thì đi ra. Hả, không thấy rõ ràng nha. Song Mẫn Mẫn thầm nghĩ nói, lại còn nói không thấy rõ ràng, ngươi còn muốn mang theo kính lúp nhìn nha. Dương Minh có chút ngượng ngùng đi vào thay quần áo đi, thay xong về sau, Dương Minh từ bên trong đi tới, vừa cười vừa nói cho bọn hắn theo trình tự bắt đầu đi. Song Mẫn Mẫn gật gật đầu, cười ra ngoài. Đi ra bên ngoài về sau, Song Mẫn Mẫn an bài bệnh nhân theo trình tự thì xem bệnh. Đã nói tốt, buổi chiều không biết gia tăng mới bệnh nhân, đem mười mấy người này xem hết là được rồi. Dương Minh hiện tại mới đi phương pháp cũng nhanh, đem mười mấy người này sau khi xem xong, Dương Minh cũng liền nhẹ nhõm.